cũng không có cái khác ma tộc hiện thân, Ngao Xuân mắt rồng bên trong hiện ra tàn khốc, hắn cũng không tiếp tục khống chế mình, trực tiếp đối thành thị một ngụm nuốt vào, miệng tại Dương Khải Phong tầm mắt bên trong vô tận biến lớn, một vị tiếp lấy một vị ma tộc bị Ngao Xuân thôn phệ hết, Dương Khải Phong trực tiếp hóa thành trường hồng tránh thoát lực hấp dẫn mà rời đi, một tòa ma tộc thành thị người đều bị Ngao Xuân nuốt mất, xong việc về sau mắt rồng nhìn Dương Khải Phong một chút, hắn hướng thẳng đến tòa tiếp theo ma tộc thành thị bay đi. Nhìn qua Ngao Xuân rời đi thân ảnh, Dương Khải Phong như có điều suy nghĩ, cái này Ngao Xuân hoành hành không sợ, cũng là một cái sách lược, không có gì bất ngờ xảy ra hắn bắt ma tộc cường giả giải này phương thế giới tin tức đồng thời, tâm trung giã có thoát ly ma cung bí cảnh phương pháp, vậy liền liền giết. Hắn vì Long tộc, cùng ma tộc thù cũ không nhỏ, giết ma tộc, đối Long tộc mà nói liền là chính xác, này phương thế giới tuyệt không có khả năng có Đại La Kim Tiên tồn tại, cho nên chịu ra đại khai sát giới về sau, nếu là người của ma cung không tổ chức. Ngao Xuân có thể đem này phương thế giới tàn sát không còn, bước bách người của ma cung đem hắn tiếp dẫn rời đi, đây cũng là đánh vỡ ma cung bí cảnh phương pháp, hậu hoạn đại một chút, phương pháp cũng không tệ, bất quá đáng tiếc chỉ thích hợp. Long tộc, đối với Long tộc tới nói cùng ma tộc kết thù kết toán là hoàn toàn không quan tâm sự tình, ma tộc càng hận tại bản tộc bên trong đạt được danh vọng càng cao. Chương 665, Thứ cửu ma giới. Có thể đến đây ma cung người, đại biểu cho bản tộc liền là đại biểu một phương thế lực lớn. Mỗi một vị đều không có dễ tới bối phận, Ngao Xuân thi hành sát lục chi đạo, tại Dương Khải Phong xem ra Ngao Xuân nếu là có thể đem giết lục chi pháp thi hành xuống dưới, như vậy nhất định có thể đủ đánh vỡ ma cung bí cảnh. Ngao Xuân cải biến, vì Dương Khải Phong mang đến nồng đậm cảm giác nguy cơ, ngày xưa hoàn khố tử, hôm nay có thể cùng hắn sánh vai, mặc dù bây giờ còn có không bằng, nhưng nếu là Dương Khải Phong không phấn khởi, tại Long tộc duy trì phía dưới, Ngao Xuân rất nhanh liền sẽ siêu việt Dương Khải Phong, làm Đông Hải Long Vương chi tử. Ngao Xuân mầm rễ chính hồng dòng chính, hắn có thể thu hoạch được Long tộc toàn lực bồi dưỡng, mà Dương Khải Phong nơi này lại là không được, hắn đến cùng chính là giữa đường xuất ra, còn cùng yêu điện náo qua mâu thuẫn, bây giờ tiếp nhận sau ngăn cách thì nguyên tồn tại. Trường hồng xẹt qua chân trời, Dương Khải Phong vọt thẳng hướng ma cung bí cảnh khu vực trung ương, này phương thế giới không có Đại La Kim Tiên phán đoán, là bởi vì muốn thành Đại La Kim Tiên tất nhiên muốn tại Đại Thiên thế giới mới có thể thành tựu, cho dù là nơi này tiên thiên linh khí nồng đậm. Liền xem như tràn ngập toàn bộ đều là hỗn độn linh khí cũng là không được, bởi vì nơi này thiên địa pháp tắc có thiếu, chỉ có đại thiên thế giới pháp tắc hoàn chỉnh mới có thể. Kim ô hóa hồng chi thuật có 102 thiên hạ, có thể vượt qua này thần thông lắc đắc không có mấy, Dương Khải Phong mặc dù sau đi, lại là muốn so Ngao Xuân tới trước tòa tiếp theo ma tộc thành thị. Ngao Xuân hoành hành không sợ, hắn tồn tại triệt để điển hình Dương Khải Phong, bây giờ hắn cũng không phải người cô đơn, hắn cùng trước kia rất là khác biệt, hắn là yêu tộc 10 thái tử. Mặc dù hắn cùng yêu điện có chỗ mâu thuẫn, nhưng cái này giới hạn tại yêu điện cao tầng, những người khác không biết được, ngoại nhân càng thêm không biết. Ngoại nhân trong mắt, hắn đại biểu cho liền là yêu tộc. Đột nhiên thân phận chuyển biến, hắn còn không có thích ứng, trước mắt buông tay buông chân, Dương Khải Phong đi vào ma tộc thành thị trước, cánh tay hắn hướng phía ma tộc thành thị một chảo, thành trợ trên không hiện ra tầng tầng quan mang, hồng trần chi khí ngút trời, lại là bắt đầu chống cự, bất hủ chi khí tràn ngập. Tất cả ngăn cản như là bị ánh nắng bạo chiếu tuyết động đồng dạng, rối rít bắt đầu tiêu tan sạch, cảm ứng được ma tộc trong thành thị mạnh nhất người, một thanh bị Dương Khải Phong nắm trong tay. Hắn hóa thành trường hồng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, một chỗ trong dãy núi, Dương Khải Phong hiển hóa ra thân thể, ở trước mặt hắn là một vị mặc lộng lây ma tộc. Ma tộc địa vị cùng thực lực câu treo, bọn hắn văn minh cùng nhân tộc văn minh hoàn toàn khác biệt, sẽ không xuất hiện nhân tộc như thế thực lực thấp mà chức cao tình huống. Nơi này có thể chiếm cư cao vị tất nhiên là thực lực người mạnh nhất. Tiền bối có chuyện gì chi bằng nói thẳng. Ma tộc được phóng thích về sau, một cái xoay người đứng dậy, trực tiếp đối Dương Khải Phong liền là cúi đầu, hắn tràn ngập màu đỏ lông tơ gương mặt lộ ra thành khẩn. Ngươi ngược lại là thông minh, Dương Khải Phong nhìn xem cực kỳ nhu thuận ma tộc, hài lòng nhẹ gật đầu. Ma tộc thái độ tốt như vậy, hắn tự nhiên còn lại một chút thủ đoạn, trước mắt ma tộc là một vị chân tiên, nếu là bước hỏi tới cũng là có không ít độ khó. Có thể trở thành chân tiên đối phương cũng là trải qua muôn vàn kiếp nạn, bình thường chi pháp căn bản vô hiệu. Ngươi đối với ma cung bí cảnh hiểu bao nhiêu? Dương Khải Phong đem ma cung bí cảnh 4 chữ nhấn mạnh, hắn tin tưởng cái này ma tộc có thể nghe ra hắn tiềm ẩn trong lời nói ý tứ tới. Tiền bối, ma cung bí cảnh là ma cung đối với cái này phương thế giới xưng hô, chúng ta xưng hô này phương thế giới vì thứ cửu ma giới. Nếu là thứ cửu ma giới, khẳng định có thứ bát ma giới, thứ bảy ma giới rồi. Tiền bối nói không sai. Ma cung tính cả 9 đại ma giới, một là cao nhất, 9 là thấp nhất, thứ cửu ma giới chia làm tam quốc, đều có kim tiên quốc chủ một vị ma tộc kể ra rất kỹ càng, hắn đem tự mình biết hết thể đều nói ra, rất là phối hợp Dương Khải Phong hỏi thăm, Đối với ma tộc thái độ Dương Khải Phong cũng biết, hắn hỏi thăm tại rất dễ dàng tìm hiểu ra, không dính đến bí ẩn gì, đương nhiên sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào. Nay phương thế giới, tiên thiên linh khí nồng đậm, lại là thứ cửu ma giới, vừa mới nghe được Dương Khải Phong còn trong nội tâm kinh ngạc một phen, nhưng lập tức hắn liền kịp phản ứng, cái này thứ cửu ma giới bên trong thực lực như thế chi yếu, cùng tiên thiên linh khí tình huống không hợp, sợ là này phương thế giới bị giam cầm, trong ma cung bậc đại thần thông trấn áp này phương thế giới ý chí, sau đó dùng cái này giới tiên thiên linh khí làm cơ sở, từ đó bắt đầu diễn hóa thành tiên thiên ma khí. Không có gì bất ngờ xảy ra cái này chín đại ma giới, bản thân cấp độ đều không thấp, nếu là không có hạn chế, kim tiên không dám nói là khắp nơi trên đất đi, thế nhưng không sẽ hiếm thấy như vậy chỉ có 3 vị. Hội tụ cái này chín đại ma giới, cung cấp ma cung, cường kiên yếu nhánh, rất tục cũng là rất thường dùng thủ đoạn. Như Long tộc, cái này tự khai tích tứ hải đứng vững bước chân về sau, bọn hắn vẫn luôn tại đem đại lục phía trên dòng sông về biển, năm đó Hoàng Hà Thủy bá vị trí tại 4 trên biển, vì thiên hạ thủy tộc đứng đầu, nhưng hiện nay bị tứ hải đem khí vận cướp đoạt 7-8 phần, vị nghiệp lấy tại 4 dưới biển. Rời đi thứ cửu ma giới phương pháp là cái gì? Tam quốc đô thành đều có một tòa thông đạo thông hướng ma cung, bị 3 vị quốc chủ nắm giữ, chỉ cần tiền bối tiến về, vạn bối nguyện ý thuyết phục quốc chủ vì tiền bối mở ra thông đạo rời đi nơi đây. Ma tộc nhìn xem thần sắc như thường Dương Khải Phong thận trọng nói. Được nghe ma tộc lời này, Dương Khải Phong lộ ra giống như cười mà không phải cười thần tộc rất ngoan ngoãn, lại cũng là có mình tiểu tâm tư. Sợ Dương Khải Phong không tin, hắn hết sức nâng lên lấy thân phận của mình nói, vạn bối thực lực ở tiền bối nơi này không đáng một đồng, nhưng đến ngọn nguồn còn là một vị chân tiên, tại trong nước có nhiều vị hảo hữu, còn là có một chút phân lượng, làm dùng một chút thông đạo quốc chủ là sẽ không cự tuyệt. Sợ là sử dụng thông đạo là giả, thống trị hảo hữu cùng quốc chủ đem ta cầm nã chém giết là thật. Tiền bối hiểu lầm, vạn bối tuyệt không này niệm ma tộc kinh hãi, lập tức liên tục cam đoan, giọng nói vô cùng vì cái gì thành khẩn. Nhưng Dương Khải Phong tin tưởng mới là lạ. Mở ra thông đạo muốn thế nào đi làm? Thông đạo mở ra rất đơn giản, chỉ cần quốc chủ đồng ý, thông đạo liền sẽ khởi động. Gần nhất đô thành ở phương nào? Dương Khải Phong trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Nơi này, chỉ cần như lời ngươi nói không tệ, liền tha ngươi một mạng, nếu là có lấy lửa gạt, hạ chàng ngươi tự mình biết. Dương Khải Phong lăng lệ gõ đánh một cái ma tộc, lại là một phát bắt được ma tộc hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía ma tộc chỉ điểm phương hướng mà đi. Hắn lúc đầu dự định tại ma cung bí cảnh bên trong tìm kiếm một chút kỳ chân dị bảo, nhưng hiện tại không được, lối đi này rõ ràng là rời đi ma cung bí cảnh phương pháp đơn giản nhất, nếu là tại trì hoãn một thời gian, thông đạo bị những người khác sử dụng, dạng này rời đi phương pháp nhưng liền không thông. Trường hồng sẽ qua, Dương Khải Phong toàn lực đi đường, đô thành trực tiếp đang nhìn, bất quá giờ phút này đô thành lại là chiến hỏa lượn lờ, thanh âm điếc thai nhức góc bên thai không dứt, đầy trời hào quang chính là pháp thuật hình thành. Nơi đây đã bị người nhanh chân đến trước, chính phát sinh một trận đại chiến, chiến đấu không có kết thúc, biểu thị Dương Khải Phong hắn tới cũng không tính muộn. Chương 666, thật giả ma tôn, thượng, đô thành. Một đỉnh tiên lập địa ma tộc khí diễm ngập trời, lại là đang cùng một tráng hán đại chiến. Song phương đều là kim cương bất hoại chi thân, nhất cử nhất động khí huyết ngút trời, chấn động tứ phương, vu tộc cùng ma tộc, cái này toàn bộ đều là am hiểu nhục thân trùng tộc, nhất là vu tộc, chính là nhục thân chi đạo thủy tổ. Vu tộc không tu nguyên thần, chuyên tu nhục thân, bọn hắn lấy nhục thân chứng đạo, tu thành bất tử bất diệt. Bất quá đạo này gian nan, đại thiên thế giới cũng không đạo này người thành công, nguyên thần chứng đạo chính là đường bằng phẳng ánh nắng đại đạo, từ là bởi vì nguyên thần một nói ra một vị kinh tài tuyệt diễm hạng người, Ngọc Kinh Sơn vị kia tự khai một đạo, lấy nguyên thần chứng đạo hôn nguyên, lấy tiên đạo ép vạn đạo lập thánh nhân vị nghiệp, mà nhục thân một đạo lại là lại không dạng này ánh kiệt, cho nên vu tộc nhìn như con đường bị phá hỏng, nhưng cái này bất quá mặt ngoài. Mà là không. Người có thể đi thông mà thôi. Cần nhất đại thiên kiêu vượt mọi trông gai phá mở con đường, để nhục thân một đạo cũng trở thành một đầu đường bằng phẳng. Vũ tộc, chính là vì này mà sinh, bàn về nhục thân thần thông cùng vật lộn, ma tộc tuy mạnh, nhưng cũng là muốn kém hơn một chút, cả hai đại chiến bách hợp về sau, ma tộc dần dần ở vào hạ phong, hắn không tại cực hạn tại nhục thân chi lực, mà là vận dụng nguyên thần chi lực. Nhưng bằng này ma tộc y nguyên không phải vũ tộc đối thủ, hắn chiếm cứ lấy địa lợi có đại trận gia trì. Không phải sớm đã bị vu tộc đánh bại, bất quá Dương Khải Phong hắn đến về sau, tình huống tự nhiên khác biệt, trước mắt cùng Long tộc gặp ma tộc, vu yêu hai tộc cừu hận rất sâu, trong ma cung chính là cái này một vị mịa mai mình, Dương Khải Phong hắn tính cách có thù tất báo há có thể quên, cho nên Dương Khải Phong trước tiên hắn trực tiếp lớn lên theo gió, pháp tướng thiên địa thần thông bị. Hắn dùng ra, hiện ra ba đầu sáu tay, hai tay cầm hắc đao lăng không nhất đao, một cái tay bắt lấy quạt ba tiêu đối vu tộc liền là một cái. Cựu Long thần hỏa cháo cũng bị ném ra, đối với Vu tộc Dương Khải Phong trực tiếp sử xuất toàn lực. Chiến đấu, liền muốn toàn lực ứng phó, há có thể có điều giấu giếm. Vu tộc phần lưng hai cánh lại là trực tiếp hiện hiện, một đạo hư ảo hình bóng trống rông hiện hiện, dáng như hoàng túi, đỏ như đan hỏa, lục túc bốn cánh, hồn đôn vô diện trực tiếp phát ra một tiếng kêu gọi, hai cánh mở ra Vu tộc trong nháy mắt biến mất tại Dương Khải Phong trong tầm mắt, hắc đao phách hùng, lưỡi đao cuồn cuộn, đại địa vỡ ra, đất rung núi chuyển, đá vụn bốn phía cũng là bị quạt ba tiêu phiến ra kình phong quét sạch không còn, cuối cùng Cửu Long thần hỏa cháo bị Dương Khải Phong thành công dừng. Lại là đế giang bộ người, Vu tộc 12 đại bộ phận, 30 lục trung bộ, 72 tiểu bộ, trong đó 12 đại bộ phận chính là dựa theo lấy lúc trước 12 tổ vu mệnh danh, lúc này lấy đế giang bộ vì thứ nhất, thực lực hùng hậu nhất. Làm đế giang bộ hậu duệ, cái này một vị vu tộc kế thừa đế giang mấy phần phong thái, chân chính đụng phải một vị tốc độ cao thủ, bàn về tốc độ đến, đế giang dương cánh lại là muốn tại kim ô hóa cầu vòng phía trên, ma tộc không có khoanh tay đứng nhìn, hắn mắt thấy Dương Khải Phong đến đây tương trợ, đại trận quang mang nổi lên, trực tiếp kéo dài ra, muốn cách trở tốc độ kia, Dương Khải Phong công kích thất bại, nhìn xem vu tộc trong hai mắt sát ý càng thêm dày đặc, đế giang lúc trước liền là 12 tổ vu ở trong khó dây dưa nhất, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, đã là lấy tốc độ nhập đạo, liên quan đến đã là pháp tắc cái này Dương Khải Phong đến nay không có tiếp xúc cao thâm độ vận. Bất quá cái này một vị vu tộc mặc dù là đế giang hậu duệ, nhưng vu tộc cùng yêu tộc khác biệt, mình vì tam túc kim ô cùng yêu hoàng xuất thân giống nhau, nhưng cái này đế giang hậu duệ không cách nào cùng đế giang xuất thân giống nhau, hắn nếu là có thể thành công phản tổ vì đế giang, cái kia chính là tổ vu tại thế, mà trước mắt cái này một vị ngay cả đại vu đều không phải là, tự nhiên không có khả năng có đế giang bản sự, chỗ lấy tốc độ của đối phương là giảm bớt đi nhiều, trước mắt đây là một môn thần thông, lưu lại bảo mệnh vẫn được, không có khả năng không hạn chế sử dụng. Vạn sự đều muốn dựa theo lẽ thường, tuyệt đối không thể năng vi phạm quá nhiều, kim ô hóa cầu vồng mặc dù không bằng đế giang dương cánh, thế nhưng tuyệt đối xuất hiện chất khác biệt, trước mắt xuất hiện chất khác biệt, chỉ có thể chứng minh vu tộc hắn sử dụng thủ đoạn không phải thông thường thủ đoạn. Vu tộc cướp đoạt mà qua, lại là nhìn Dương Khải Phong một chút, cuối cùng bay thẳng phá đại trận ngăn cách biến mất không thấy gì nữa, vu tộc không có lựa chọn tiếp tục chiến đấu, hắn biết mình không phải Dương Khải Phong cùng ma tộc liên hợp lại đối thủ, cực kỳ quả quyết bước ra rời đi mà không có tiếp tục dây dưa, xem kỳ đoạt độ rất là quả quyết, không thẹn với vu tộc kiệt xuất hạng người. Vu tộc rời đi Dương Khải Phong không có ngăn cản, trước mắt việc cấp bách không phải cùng vu tộc dây dưa, mà là sử dụng đô thành bên trong thông đạo rời đi ma cung bí cảnh, cái này mới là chủ yếu nhất sự tình. Đa tạ tương trợ ma tộc nhìn thấy vu tộc rời đi, cũng là không có mạo muội truy kích, mà là thu thần thông về sau đi vào Dương Khải Phong trước người cúi đầu cảm tạ nói. Không cần như thế, Dương Khải Phong ngoắc đem bắt giữ ma tộc ném ra, sau đó tiếp tục mở miệng giảng đạo, lần này đến đây ta cùng kia vu tộc mục đích giống nhau, đều là dự định mượn nhờ thông đạo rời đi nơi này đi ma cung bí cảnh, còn xin cho phép. Không có vấn đề, ma tộc đáp ứng cực nhanh, hắn trầm ngâm cùng chần chờ thời gian đều vô dụng, hắn biết trước mắt cái này một vị, nếu là tự mình lựa chọn cự tuyệt, nhất định sẽ hóa là địch nhân, nếu là tại tranh chấp xuống dưới, hắn bây giờ vừa mới đại chiến một trận chính là tổn hao không ít nguyên khí thời điểm, có thể sẽ cho đối phương thời cơ lợi dụng, kém xa làm cho đối phương rời đi tiến vào trong ma cung. Đa tạ ma tộc rất dễ nói chuyện, Dương Khải Phong thái độ tự nhiên bạn cùng, song phương trực tiếp rơi xuống đô thành bên trong, hai người một đường hướng thẳng đến thông đạo mà đi, ma tộc lôi lệ phong hành căn bản không trì hoãn trực tiếp dẫn lấy Dương Khải Phong đến chỗ lối đi, về phần bị Dương Khải Phong ném ra vị kia ma tộc, giờ phút này ai cũng không có để ý hắn, mà hắn cũng là rất có tự mình hiểu lấy mình rời đi. Thông đạo, chính là một chỗ đất trống. Nơi đây trống trải, bốn phía không còn hai vật, chỉ là trên mặt đất khắc họa lấy các loại khó có thể lý giải được đường vân, hợp thành một cái tiếp theo một cái phù văn. Ma tộc ra hiệu Dương Khải Phong đứng ở phía trên, Dương Khải Phong đi vài bước đi vào phía trên, ma tộc đối Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, sau đó hắn trở tay một trường, trực tiếp đập vào trên mặt đất, theo động tác của hắn, phù văn bắt đầu sáng lên, đạo đạo lam sắc quang mang cùng hắc sắc quang mang hiện hiện, quấn quýt lấy nhau quấn quanh nhưng lại là phân biệt rõ ràng, trên bầu trời cuốn lên sóng gió, không bên trong một cái lỗ đen hiện hiện. Một cỗ lực lượng trực tiếp quyển ra, Dương Khải Phong thân thể vọt thẳng ẩn hiện vào đến trong lỗ đen biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại Dương Khải Phong biến mất không thấy gì nữa về sau, lại là lại có một đạo quang mang vọt tới đô thành chỗ, hiển nhiên cũng là căn cứ thông đạo mà đến, bất quá lúc này Dương Khải Phong không biết. Rời đi ma cung bí cảnh về sau, Dương Khải Phong hắn một lần nữa trở về trong ma cung, hắn liếc mắt liền nhìn thấy đã sớm đứng tại phía trước Dương Tiễn, Ngao Xuân Chính đứng cách Dương Tiễn cách đó không xa địa phương. Vào thời khắc này quang mang lóe lên, lại là một bóng người đi ra, thình lình chính là Vu tộc đại hán, quang mang tuần tự hiện hiện, một vị tiếp lấy một vị đi ra, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, Dương Khải Phong trong lòng có minh ngộ. Người đều đến đông đủ, cùng bản tướng đi thôi. Chương 667, thật giả ma tôn, hạ. Bên trong đại điện, đứng đấy một vị lại một vị người quen, các đại chủng tộc còn có đạo môn Phật môn đều thành công phá vỡ ma cung bí cảnh. Ma tộc đại tướng vung tay lên, dẫn đầu hướng phía đại điện bên ngoài đi ra. Đám người đi theo ma tộc đại tướng nối đuôi nhau đi ra, lẳng lặng không nói một lời đi theo sau lưng, bọn hắn vượt qua đại điện đi thẳng tới một chỗ trong lầu các. Lầu các đứng lơ lửng trên không, bốn phía tường vân tô điểm, bóng ánh sáng long lanh lưu ly hóa thành cây cối trồng khắp nơi, nương theo lấy ma tộc đại tướng đi đến lầu các phía trước, một tòa mây cầu chậm rãi hình thành, tường vân phiêu đãng tụ tập cùng một chỗ, tổ hợp thành vì một tòa mây cầu đi vào đám người dưới lòng bàn chân. Mời. Ma tộc đại sẽ không còn hướng về phía trước, mà là trầm giọng giảng đạo. Lầu các hướng thanh mà ra, chất gỗ đại môn mở ra, phát ra két một tiếng. Dương Khải Phong không do dự di chuyển lấy bộ pháp đi đến mây cầu, tân tân khổ khổ tới đây vì cái gì cũng không phải là hôm nay sao, những người khác cũng đạp vào mây cầu đi vào trong lầu các. Lầu các mênh mông như là tinh không, bên trong sao lốm đốm đầy trời, như là đưa thân vào mênh mông tinh hải bên trong, nơi xa từng khỏa sao trời mắt trần có thể thấy, thiên chi rộng, địa chi khoát, tận đều có thể cảm nhận được. Dương Khải Phong tâm thần bị dẫn dắt bắt đầu tràn ngập ra, nhưng đất trời này sự rộng lớn lại là kém xa phía trước ngồi một mình một người. Đầu đội chín lưu miệng, miệng trước sau phân biệt buông thong chín đạo lưu, mỗi đạo lưu bên trên có đỏ vàng xanh bạch hắc trung chín viên ngọc châu, xuyên chín trương văn miệng phủ, uy nghi sâu nặng. Hắn ngồi ngay ngắn nơi đó, nhật nguyệt vì đó vần quanh, sao trời vì đó chiến túc. Nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, Dương Khải Phong tinh thần hắn một cái hoảng hốt, lập tức tập trung ý chí, không còn dám nhìn chăm chú đối phương. Dương Khải Phong mặc dù tuổi không lớn lắm, đến nay còn chưa đủ vạn năm, tu đạo mới mấy ngàn năm, nhưng hắn nhìn thấy cường giả không ít, Kim Tiên liền không cần phải nói, Đại La Kim Tiên nhìn thấy cũng không chỉ một vị, lúc trước lúc nhỏ yếu càng là có một vị Đại La Kim Tiên dốc lòng dạy bảo, siêu việt Đại La Kim Tiên nhân vật hắn cũng nhìn thấy. Qua, như yêu sư, như Phật Tổ, cái này đều là siêu việt Đại La Kim Tiên cái này một cảnh giới bên trong cường giả đứng đầu. Nhưng trước mắt cùng vị này ma tôn tương đối, như là cách biệt một trời. Dương Khải Phong hắn căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi hình dung cùng miêu tả, cho dù là lấy Dương Khải Phong bản lãnh của hắn, không cách nào dò xét tinh tường Phật Tổ cùng yêu sư danh giới cuối cùng, không cách nào biết được Phật Tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng hắn trong cõi u minh dự cảm nói với mình, Phật Tổ cùng yêu sư kém xa trước mắt Ma Tôn, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng đây là xây dựng ở Ma Tôn là thật tình huống giới, muốn là Ma Tôn là giả. Dương Khải Phong vô số tâm tư cuồn cuộn, tạp niệm không ngừng diễn sinh, hắn ảm đạm phát hiện liền xem như gặp được ma tôn, lấy bản lãnh của hắn cũng là không cách nào phân biệt tinh tưởng, không khỏi theo bản năng nuốt ve một chút ngực mình một viên đao tệ, đây là bạch trạch giao phó cho hắn, lấy Dương Khải Phong trí tuệ há có thể không biết, đây là thăm dò ma tôn thật giả thủ đoạn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, những người khác đến thời điểm đều bị ban cho một chút vật phẩm dùng đến sò. Xét ma tôn, thật sự là cáo giả, tu đạo, càng đến hậu kỳ bản sự càng cao, tự thân càng là sợ chết. Vạn sự sẽ không can thiệp vào, mà là thuận nước đẩy thuyền, coi như người giật dây, như năm đó phong thần chi chiến thời điểm đế tân như thế lăng nhục qua hoàng, lấy hoa hoàng bản sự 10 cái đế tân đều là một bàn tay chụp chết mặt hàng, kỳ phản phệ chi lực người tầm thường không cách nào gánh chịu, có thể hoa hoàng bản sự chỉ cần mài nước cứng rắn qua sớm tối có thể đem phản phệ chi lực đánh tan, nhưng nàng chọn lựa lại là quanh co chi pháp, dựng thẳng lên chiêu yêu phiên chọn lựa mấy tên yêu tộc. Đi hoắc loạn đế tân giang sơn, cử động lần này thuận theo thiên ý. Chẳng những không có phản vệ chi lực, ngược lại có công đức có thể đạt được. Bạch Trạch cùng cái này một chút liền là như thế, bọn hắn không đến ma tộc là sợ xảy ra vấn đề, muốn là ma tôn vẫn còn, đến đây các đại chủng tộc đại biểu coi như toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên, cũng bất quá đều là trước đi tìm cái chết, làm vì trường sinh cửu thị bọn hắn, tự nhiên là yêu quý Long Vũ sẽ không đích thân đến đây, tìm kiếm những người khác trước đến sò xét chính là tốt nhất chi pháp. Một cái tiếp theo một cái trầm mặc, ai cũng không có ý định làm chim đầu đàn. Cho dù là Ngao Xuân hắn cũng biết nơi này khác biệt địa phương khác, tại trong đại điện hắn có thể làm cản, nhưng nơi đây không được. Chết rồi, liền là thật chết vô ích. Không người mở miệng nói chuyện, vũ trụ mênh mông bên trong vĩ ngạn thân ảnh lại là há miệng giảng đạo, các vị tới đây, cũng là duyên phận. Từ bàn cổ khai thiên, hỗn độn diễn hóa địa phong hỏa nước tứ đại bản nguyên lực lượng, tiến tới hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, trước có hồng mông phân phán, lại có viễn cổ hung thú tứ ngược, thượng cổ, cận cổ. Nay ản si ẻn văn cái lại một thời đại. Mỗi một thời đại, đều có vô số thiên chi tiêu tử, mỗi tộc quật khởi, nhất định có chửa nghi ngờ người có đại khí vận, bọn hắn thượng thiên yêu quý, thiên đạo gia trì, làm việc không có gì bất lợi, gặp kiếp nạn, nhất định có thể gặp dữ hóa lành gặp nạn hiện lên tường, ứng kiếp người, kỷ nguyên chi tử đủ loại xưng hô. Dương Khải Phong thần sắc nghiêm nghị, hắn tập trung tinh thần lắng nghe, biện chứng trước mắt ma tôn là có hay không giả, hiện nay đã không phải là Dương Khải Phong quan tâm, phen này giảng đạo chính là đại cơ duyên, khu trừ tất cả tạp niệm. Dương Khải Phong lắng nghe ma tôn đối khí vận chi đạo miêu tả, nếu bàn về trên trời dưới đất hai đối khí vận chi đạo hiểu rõ nhất, như vậy ma tôn tự nhận thứ hai, không người dám tại tự nhận thứ nhất, thật sự là chuyến đi này không tệ. Dương Khải Phong hắn biết trước mắt cơ duyên kiếm không dễ, đối với hắn tuyệt đối chân quý. Những người khác khả năng đối với cơ duyên này không quá coi trọng, là bởi vì bọn hắn cũng không tinh thông vọng khí thuật chờ thần thông. Vọng khí thuật là một cái rất điển hình khí vận chi đạo thần thông. Dương Khải Phong hắn vốn là am hiểu vọng khí thuật, giờ phút này lắng nghe cái này khí vận chi đạo, hắn tuyệt đối có thể làm cho mình vọng khí thuật càng bên trên một cái cấp bậc. Người khác gân gà, lại là hắn chân bảo. Dương Khải Phong vọng khí thuật vốn là có thể xếp vào chư thiên vạn giới top 100 hàng ngũ, lần này có ma tôn giảng đạo về sau, vài chỗ giải quyết dễ dàng, hắn chân chính làm được trò giỏi hơn thầy tình trạng, Càn Lam yêu thần vọng khí thuật đã không bằng Dương Khải Phong. Từ đó, có thể tại vọng khí thuật bên trên siêu việt Dương Khải Phong cũng chính là ma tôn chờ giải rác mấy vị, ma tôn giảng đạo trong đó không riêng gì khí vận chi đạo giảng giải, còn có hắn một mình sáng tạo trạm vận chi pháp, cái này là ma tôn giữ nhà bản sự. Hắn năm đó liền là chém dụng ma rùa cùng ma quân, bất quá vẫn là có một chút giữ lại, tỉ như nói là đoạt vận chi pháp, chạm vận cùng đoạt vận hợp lại cùng nhau, mới là ma tôn quật khởi tiền vốn. Ma tôn năm đó chém dụng ma tổ cùng ma quân về sau, cướp đoạt hai khí vận dung nhập bản thân, cái này mới trở thành ma tộc chi chủ, thu hoạch được ma tôn chi vị, độc tài nhất tộc đại vận mang theo, mới có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Quang như thế, Dương Khải Phong cũng thỏa mãn, hắn là nghe như si như say. Duyên phận đã hết. Không. Lao tổ muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Chương 668, khen thưởng tăng thêm biện pháp. Bình tĩnh rất lâu, ngày mai mắt thấy lại là toàn một tuần mới đã đến, nên bạo một chút, không thể tiếp tục bình tĩnh lại, cầu một chút phiếu đề cử, tiện thể nói một câu. Sau 12 giờ liền là ngày mai, từ ngày mai tính toán một ngày 24 giờ khen thưởng, nếu là qua 1.000, liền tăng thêm một trường, trịnh trọng đến một câu, không phải tính toán người, mà là tính toán tổng giá trị, những người khác cho dù là khen thưởng 100. Cuối cùng tính toán thời điểm cũng sẽ chung vào một chỗ, 1.000 liền là 1 chương, 2.000 liền là 2 chương, vô thượng hạn, tổng kết xong liền bắt đầu tại hai canh trên cơ sở diện bổ, cho nên các vị đám tiểu đồng bạn có thể xuất lực đều xuất lực, nhường đường người phấn đấu một lần. Tứ ngược âm thanh âm vang lên, một đóa hắc liên trực tiếp chống rông hiện hiện, bắt đầu nở rộ ra, một đóa tiếp lấy một đóa cánh hoa xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành bát phẩm hắc liên, đen như mực, tản ra yêu dị chi quang. Bát phẩm diệt thế hắc liên phía trên một thân ảnh ngồi xếp bằng, trên thân mê vụ lan tràn, nhìn không rõ ràng khuôn mặt, nhưng hắn sau khi xuất hiện, một cỗ tà ác hung lệ tán, vũ trụ mênh mông biến đổi. Dương Khải Phong gặp này biến hóa, ánh mắt không khỏi co rụt lại, ánh mắt bên trong nổi lên không ít may mắn, quả nhiên trên trời không có rất đĩa bánh chuyện tốt, cái này hắc liên là vật có chủ, lúc trước nếu là ham, khẳng định là thân tử đạo tiêu, mà thân thể của hắn lại là lui về phía sau, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước hai. Trước mắt nghiệm chứng ma tôn thật giả thời cơ tốt nhất. Ma tôn, ngươi cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa, năm đó ngươi bất quá bình thường ma tộc, bị long thú truy sát sắp chết, là lao tổ gặp ngươi đáng thương, lúc này mới cứu ngươi một mạng, ban thưởng ngươi phương pháp tu hành diệt thế hắc liên phía trên mông lung thân ảnh, thật sâu giọng căm hận không ngừng truyền ra, hắn đối lên trước mặt ma tôn tiếp tục giọng căm hận mắng, dẫn ngươi đạp vào con đường tu hành, nếu là không có lao tổ ngươi nhưng có lần này thành tựu. Lớn như thế ân, ngươi lại như thế nào đối đãi lao tổ? Bực bội vĩ nạn thân thể động, một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, một chỉ rơi xuống, bóng đen như là bạc khí, trực tiếp bị điểm phá, diệt thế hắc liên quang mang ảm đạm, một kích phía dưới, diệt thế hắc liên bị thương nặng. Ba tuần ngươi năm đó ngăn Phật tổ thành đạo, muốn cướp đoạt Phật tổ căn cơ thành toàn bản thân, thu hoạch được đại tạo hóa, đại tự tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn tính ra ngươi chính là Phật môn chi kiếp, không nên vẫn lạc giờ phút này, đoạt tại A Di Đà Phật trước đó xuất thủ, lưu ngươi một chút hy vọng sống, chờ đến Phật môn mạt pháp thời điểm xuất thế hóa thành ma la. Lần này thánh nhân vô tung, Ngọc Hư cung trong khi sông, bất đắc dĩ chỉ có thả ra ba tuần ngươi quấy làm thiên hạ, lẫn lộn ánh mắt. Ba tuần ngươi muốn thành thành thật thật rời đi ma cung còn có một chút hy vọng sống, bây giờ tung tích hiển lộ, nên ứng kiếp, chém dụng ba tuần hết thể quá khứ, hóa thành ma la xuất thế. Ngươi cái vong ân phụ nghĩa đồ vật, lao tổ hôm nay dám hiện thân, nhưng lại không sợ ngươi. Những người khác nhìn không ra lai lịch của ngươi, có thể lao tổ đối ngươi quen thuộc, há có thể nhìn không ra cái này căn bản không phải ngươi chân thân. Thậm chí ngay cả phân thân đều không phải là, chỉ là một đạo hóa thân, nghĩ muốn bắt lại lao tổ tuyệt đối không thể. Hắc liên bên trong tiếng mắng truyền ra, một đóa hắc liên nổi lên, hoa nở ba đóa, tam phẩm diệt thế hắc liên. Bản nguyên giống nhau, trực tiếp dung hợp được, trong khoảnh khắc tụ hợp vào một thể, bát phẩm diệt thế hắc liên ảm đạm quang mang đại thiếu đốt, lại là một đóa nở rộ, bát phẩm diệt thế hắc liên biến thành cửu phẩm diệt thế hắc liên, chín chữ số cực hạn, cửu phẩm diệt thế hắc liên đã đạt đến diệt thế hắc liên đỉnh điểm. Cái này biểu thị thiên địa bên trong lại nhiều hơn một cái tiên thiên chí bảo, nếu không phải ở chỗ này, đổi thành tam giới bên trong, nhất định dẫn tam giới chấn động, khắp trốn mừng vui, chúc mừng tiên thiên chí bảo sinh ra. Tịch diệt. Ma tôn thờ ơ, mặc cho bát phẩm diệt thế hắc liên biến thành cửu phẩm diệt thế hắc liên, đương cửu phẩm diệt thế hắc liên thành thục một khắc này, một cây khiết bạch vô hà ngón tay, lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, một chỉ này vượt qua thời gian, đột phá không gian, không lường được, không thể diễn tả. Quang mang lấp loé cơ hội, một cỗ khó tả ma đạo vận ý tràn ngập. Diệt thế hắc liên tuy có diệt thế hai chữ, tràn ngập ngang ngược chi khí, hấp thu thiên hạ chi ác, nhưng diệt thế hắc liên lực phòng ngự, y nguyên tuyệt đỉnh, vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất chiêm, nhưng ở một chỉ này phía dưới, hết thảy vỡ vụn, ngón tay nhẹ nhàng điểm kích đến diệt thế hắc liên phía trên. Không. Một tiếng thống khổ kêu rên vang lên, tiếng kêu cực kỳ thê lương, lập tức liền im bặt mà dừng. Hắc liên xoay chậm chậm, chín đóa hoa đóa nở rộ tản ra khói đen mờ mịt, vị cuối cùng dáng người thon dài, áo choàng tán thân ảnh xuất hiện, hắn tướng mạo vẻ lo lắng, ánh mắt âm tàn, bờ môi mờ nhạt, xem xét liền là cay nghiệt hạng người. Sau ngày hôm nay lại không ba tuần, chỉ có ma la hắn lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phía một cái, cực kỳ thức thời vụ đối ma tôn cúi đầu giảng đạo, lần này đại ân, ma la tất báo. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào chí hiếu chiến Phật Lưu Trầm Hương trên thân lăng lệ giảng đạo, trở về nói cho Phật tổ, ma la lần này xuất thế, sở tác sở vi, chỉ có hai chữ, diệt Phật. Nói xong ma la thân thể dung nhập cửu phẩm diệt thế hắc liên bên trong, một cái xoay tròn cửu phẩm diệt thế hắc liên biến mất không thấy gì nữa. Tốt một trận vở kịch, Dương Khải Phong ánh mắt bình tĩnh, ma tộc chi hành cũng không đến không, chẳng những hoàn lại không ít bạch trạch ân tình không nói, còn thu được đại cơ duyên để cho mình vọng khí thuật tiến thêm một bước, biết được ma tôn cũng xảy ra chuyện, nơi đây ma tôn chỉ là một tôn hóa thân mà thôi, đồng thời còn biết ma la xuất thế. Phật môn nhiều khó khăn. Ma La chính là Phật môn chi kiếp, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn chôn giấu xuống ám thủ, Phật môn hương thịnh đạo môn trong khi sông, cái này một vài năm nay một mực an phận thủ thường co đầu rút cổ không ra, nhưng bất động thì thôi, khẽ động liền là lòng trời lở đất, đây là muốn tại rễ phía trên tan rã rơi Phật môn. Một trận vở kịch về sau, dĩ nhiên chính là đám người rút lui, những người khác thu được mình muốn hiểu rõ hết thảy, tự nhiên không có người nào không an phận, chỉ có Trầm Hương sắc mặt không thoải mái. Nhìn về phía Dương Tiễn trong ánh mắt nhiều như vậy một chút mùi vị khác thường, đây là Dương Khải Phong hắn bản thân cảm giác, Trầm Hương hắn chính là Phật môn người, giống như là hắn dạng này kỷ nguyên chi tử, là Phật môn đại hưng nhân vật trọng yếu, trung tâm vấn đề căn bản không cần nhiều. Sách, hắn hết thể đều là Phật môn ban cho, há lại Dương Khải Phong dạng này hai mặt nhân vật. Dương Tiễn phóng xuất ra ba tuần, trực tiếp tạo thành ma la xuất thế, đây đối với Phật môn mà nói không là một chuyện tốt, gián tiếp tại tổn hại Phật môn lợi ích. Muốn đứng tại Dương Tiễn góc độ tự nhiên là luôn cuống, hắn chính là đạo môn người, mầm rễ chính hồng đạo môn tam giáo bên trong xiển giáo đệ tử đời ba chi, song phương lập trường luôn cuống, nhưng sai liền sai tại có thân tình liên lụy, điển hình liền là chung cùng hiếu cùng một chỗ lựa chọn thời điểm, đến cùng nên lựa chọn như thế. Nào, chung hiếu khó mà song toàn, một câu nói kia lưu truyền không biết bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu người lựa chọn khó khăn, liền muốn nhìn hai người bọn họ lựa chọn. Rời đi ma tộc về sau. Dương Khải Phong hướng thẳng đến Bắc Câu Lô Châu mà đi, nhưng vào thời khắc này, Dương Khải Phong bên tai vang lên ma la thanh âm. Chương 669, Phật Hoàng. Mây đen dày đặc, nặng nề đám mây chồng chất cùng một chỗ, tạo thành nồng đậm mây tích, che lại ánh nắng, thiên địa một mảnh lờ mờ. Tây Bắc Phong gào thét từ phương xa thổi phá mà đến, xanh un tươi tốt nhánh cây đung đưa trái phải. Dương Khải Phong thần sắc như thường, từ trường hồng bên trong hiển hóa ra thân ảnh, đối trước người trôi nổi cựu phẩm diệt thế hắc liên túi đầu giảng đạo. Bái kiến Ma La tiền bối. Nào đó muốn gặp Phật Hoàng. Ma La nói thẳng, không có chút nào nói nhảm, tỏ vẻ ra là mình ý đồ đến. Ma La tiền bối tìm nhầm người, vạn bối đối Phật Hoàng không quen Dương Khải Phong không có phủ nhận, mà là biểu thị lấy không quen, là bởi vì hắn biết Ma La có thể tìm tới mình, khẳng định là có nguyên do, trước mắt vị này Ma La năm đó có thể ngăn Phật tổ thành đạo, thậm chí là muốn cướp đoạt Phật tổ căn cơ thành toàn bản thân, chí ít cũng là một vị đại La Kim Tiên, phủ nhận nói không biết. Đem đối phương đương đồ đẩn, thuần túy là muốn chết, còn không bằng ăn ngay nói thật. Nào đó biết ngươi cùng tên kia không quen mà là ngự khí không chút khách khí, hắn nhìn xem Dương Khải Phong trong ánh mắt lóe ra yêu dị giảng đạo, tên kia đến nay còn đang ngủ say, nào đó đã xuất thế, há có thể giành mất danh tiếng, hắn cũng nên xuất thế. Dương Khải Phong lập tức lĩnh ngộ, cái gì giành mất danh tiếng, còn không phải tự nhận thực lực không đủ, cho nên lại lôi kéo giúp đỡ mà thôi, lấy Phật Hoàng cái này một cái phách lối xưng hào, tuyệt đối là Ma La Thiên Nhiên Minh Hữu, một cái diệt Phật, một cái Phật bên trong xưng tôn, mặc dù bản chất khác biệt, nhưng tại không có phá tan Phật tổ trước, bọn hắn hai mục đích là giống nhau. Vạn bối cũng không biết Phật Hoàng chỗ ở nơi nào, chẳng qua là ban đầu lúc nhỏ yếu tình cờ từng tiến vào một chỗ Phật Hoàng mở tiểu thiên thế giới, vạn bối cái này nói cho Ma La tiền bối vị trí chỗ. Không cần, ngươi tự mình mang nào đó tiến về Ma La đánh gãy Dương Khải Phong, hắn đối Dương Khải Phong ngược lại là giải thích một câu. Phật Hoàng ngủ say ẩn nấp đi, người xa lạ là không cách nào tìm tới hắn, chỉ có cùng Phật Hoàng kết xuống duyên phận người mới có thể đủ tiến về. Cùng đi Ma La tiền bối tiến về vạn bối vô cùng vui lòng. Nhưng lần này đến đây ma tộc vãn bối là có sứ mệnh, dâng yêu điện mệnh lệnh lần này muốn trở về phục mệnh, còn xin Ma La tiền bối chờ một lát, chờ vãn bối trở về phục mệnh sau lại cùng Ma La tiền bối cùng một chỗ tiến đến. Ma La lạnh lùng nhìn xem Dương Khải Phong, ngựa khí có không nhịn được nói, tốt, vậy ngươi trước hết đi yêu điện phục mệnh đi. Không. Vãn bối vẫn cảm thấy Ma La tiền bối sự tình trọng yếu, yêu điện sự tình trì hoãn một lát cũng là không ngại. Dương Khải Phong nhìn xem Ma La băng lãnh thần sắc, đáy mắt bên trong kia một tia sắc cơ. Hắn phi thường thức thời vụ thỏa hiệp, cánh tay như thế nào có thể cứng rắn quá lớn chân, trước mắt Ma La lời nói chính là phản nói, nếu ai tin tưởng, ai mới là đồ đần. Nào đó liền thưởng thức ngươi loại này tiểu bối, yên tâm, chỉ cần có thể tìm tới Phật Quang, nào đó sẽ không keo kiệt ban thưởng. Vì Ma La tiền bối làm việc, vạn bối ha có thể tác muốn chỗ tốt, lại càng không cần phải nói Ma La tiền bối muốn diệt Phật, vạn bối trong lòng một mực trong lòng hướng tới, kia Phật tổ mặt lộ vẻ từ bi, kỳ thực bá đạo nhất bất quá. Lúc trước ép buộc vãn bối xuất ra vào Phật môn, nếu không phải Linh Sơn chi loạn vãn bối thừa cơ chạy ra, giờ phút này còn bị giam giữ tại Linh Sơn bên trong niệm kinh tụng Phật, vãn bối rất thù hận thực lực không đủ, không thể báo này đại thù. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, như vậy lời nói Dương Khải Phong đã có một đoạn thời gian cũng không nói đến, bất quá kỹ xảo đến cùng chính là kỹ xảo, chỉ cần trưởng khống về sau, giờ phút này y nguyên chính là tiện tay bóp đến, căn bản không có bao nhiêu lạnh nhạt cảm giác. Nói tới diệt Phật, Ma La một trương lạnh lùng khuôn mặt, ngược lại là thư hoán rất nhiều, Dương Khải Phong cùng Phật môn có thù, hắn phản bội chạy trốn Phật môn mà ra, đôi này Phật môn mà nói là một cái chỗ bẩn, nếu không phải hắn có yêu tộc che chở, giờ phút này sớm đã có Nam Hải Quan Thế Âm chân đạp hoa sen mà đến cầm nã hắn tại Linh Sơn chúng, hắn trời sinh lập trường cùng Phật môn không hợp nhau, có thể nói Dương Khải Phong hắn kết thù bản sự không yếu, thiên địa bên trong các thế lực lớn. Bên trong, Dương Khải Phong hắn đắc tội không ít, xiển giáo cùng Phật môn. Cái nào đều không phải là thế lực nhỏ, cộng thêm nhân tộc trời sinh lập trường không đúng, thiên địa bên trong mạnh nhất thế lực, cũng chính là các đại thiên địa chủ giác chủng tộc, còn có Phật môn cùn. Dê đạo môn là đội thứ nhất liệt, hắn đắc tội gần có một nửa. Dương Khải Phong nắm kéo quan hệ, không cho Ma La hắn tìm được Phật Hoàng hậu qua sông đoạn cầu tiêu diệt hắn, hắn tố nói lời nói, đều tại nói cho Ma La, mình cùng Phật môn có thủ, cũng là Phật môn địch nhân một trong, nếu là tương lai diệt Phật thời điểm, mình cũng là có thể xuất lực, chính hắn không được. Phía sau còn là có yêu tộc, lấy Ma La thông minh, há có thể nghe không ra Dương Khải Phong ý ở ngoài lời, cho nên Ma La đối Dương Khải Phong thái độ hòa hoãn rất nhiều, đây chính là nói. Cho Dương Khải Phong, Ma La hắn đồng ý Dương Khải Phong suy nghĩ. Cái này khiến Dương Khải Phong trong lòng thở dài một hơi, tự thân an toàn ngược lại là có bảo đảm, hắn vì yêu tộc 10 thái tử, có thể đại biểu yêu tộc một bộ phận thế lực, hắn tỏ thái độ Ma La là tin tưởng, dù sao Ma La không biết Dương Khải Phong hắn tại yêu điện cao tầng bên trong lúng túng địa vị. Thánh nhân vô tung, đại tranh chi thế tiến đến. Các lộ châu rắn quỷ thần đều ra, lấy hắn thực lực hôm nay, bảo mệnh cũng không khó, chỉ cần trốn ở nơi nào đó xa xôi nơi hẻo lánh ở trong là được, nhưng muốn tại thiên địa bên trong hoạt động, không thành đại la, chú định khắp nơi nhận hạn chế, hôm nay bị Ma La bức hiếp, ngày khác liền sẽ bị những người khác bức hiếp, kim tiên tung hoành tam giới cục diện một đi không trở lại, thánh nhân mất tích cái này một chút bậc đại thần thông không cố kỵ nữa cùng kiên kỵ, nhất là đại tranh chi thế có. Chứng đạo hy vọng. Từng cái ha có thể thờ ơ tình nguyện nhìn xem những người khác tiến thêm một bước. Trước mắt đại thiên thế giới thế cục, còn xem là khá, dù sao chư thiên vạn tộc đại bộ phận còn chưa hề quay về, bọn hắn đều tại tận cùng thế giới cùng cái khác chư thiên bên trong, tiếp xuống khi bọn hắn một vừa trở về sau, mới là hỗn loạn nhất thời điểm. Chuyện này chấm dứt về sau, mình liền muốn đi trước thu hoạch được tích huyết trùng sinh cảnh giới cường giả một giọt tinh huyết, nguyên thần tu vi đột phá trở thành đại la kim tiên, hiện tại là tuyệt đối không thể, vừa mới đột phá kim tiên. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên cái này đều cần đại lượng thời gian, còn cần hắn đối với thiên địa lĩnh hội, chỉ có nhục thân chi lực tốt nhất đột phá, nhưng vẫn là muôn vàn khó khăn, nhưng lại khó cũng muốn vượt khó tiến lên, đại tranh chi thế tiến. Đến, đối Dương Khải Phong hắn không phải là không một cái cơ hội. Sân khấu đã xuất hiện, liền muốn nhìn hắn phải chăng có năng lực đi đến sân khấu. Hắc Liên bao khỏa Dương Khải Phong biến mất không thấy gì nữa, đương Hắc Liên lại một lần nữa hiện thân một khắc này, lại là đã xuất hiện ở lúc trước Dương Khải Phong đi vào Phật Hoàng Động Thiên cửa vào. Di Lặc tại bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ma Tôn thế lực hai bên, nhìn thấy một màn này Dương Khải Phong thờ ơ, Ma La lại là sắc mặt biến hóa, vẫy tay một cái Di Lặc Phật tượng vỡ vụn. Dương Khải Phong trong tay rôi ra, một viên lệnh bài xuất hiện trong tay. Lớn chừng bàn tay, toàn thân kim hoàng, bên trên khắc hoa văn lệnh bài. Đây là Phật Hoàng lệnh, tiến vào Phật Hoàng Động Thiên bằng chứng. Chương 670, trốn. Hôm nay các vị đám tiểu đồng bạn rất cho lực, đạo nhân từ đáy lòng cảm tạ. Buổi sáng ngày mai sẽ tổng kết tính toán một chút thêm càng bao nhiêu hơn trường, sẽ ở chương thứ nhất thời điểm nói rõ một phen, sau đó liền bắt đầu bộc phát, cuối cùng cầu các vị đám tiểu đồng bạn tiếp tục ra sức, đặt mua, khen thưởng, phiếu đề cử, nguyện phiếu hết thảy, đạo nhân toàn bộ đều cần. Miếu thở cổ phát rách nát, nhìn qua hào vô nhân khí, tựa như sao lãng đi bộ dáng, nhưng lần trước Dương Khải Phong đến đây là bộ dáng như thế, lần này đến đây sau y nguyên vẫn là bộ dáng như thế. Cả hai đã cách xa nhau tốt mấy ngàn năm, bộ dáng không có bất kỳ biến hóa nào, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Phật Hoàng lệnh hiện ra về sau, bình tĩnh miếu thờ lập tức nổi lên một đạo thuần túy Phật quang, dẫn dắt Dương Khải Phong thân thể, hán thuận dẫn dắt chi lực trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đương Dương Khải Phong tầm mắt lại một lần nữa rõ ràng về sau, hắn đã xuất hiện ở một chỗ Phật tự bên trong. Phật tự tường âm trận trận, tụng kinh thanh âm mơ hồ vang lên, một đầu sinh thị tóc mai 30 tuổi tăng nhân chắp tay trước ngực đứng tại Dương Khải Phong trước mặt. Hắn trông thấy Dương Khải Phong hiện thân về sau, trực tiếp thấp giọng thì thầm một câu, A-di-đà Phật. Nhiều năm không thấy, thí chủ đã chứng được Thái Ất Kim Tiên, ngược lại để bần tăng xem thường. Đạo hưu biến thành thí chủ, người xưng hô phương thức cũng có được không nhỏ cải biến. Dương Khải Phong tùy ý cùng tăng nhân tán gẫu, nhưng ánh mắt của hắn không ngừng nhìn chăm chú lên bên cạnh đứng lơ lửng Hắc Liên. Hắn ý tứ đã biểu lộ không thể nghi ngờ, nhưng tăng nhân lại là đối đứng lơ lửng Hắc Liên làm như không thấy, tăng nhân căn bản nhìn không thấy bên cạnh Hắc Liên. Trong lòng có minh ngộ, cái này Ma La không muốn tung tích của mình bại lộ tại tăng nhân trước mặt, Ma La không ra, Dương Khải Phong rất thức thời vụ không có nhiều lời. Bàn về liên hệ, Dương Khải Phong hắn thà rằng cùng Phật tổ nhân vật như vậy liên hệ, cũng không nguyện ý cùng Ma La liên hệ, bởi vì Phật tổ nhân vật như vậy bọn hắn thủ quy củ, chỉ cần Dương Khải Phong hắn không đi làm tức giận bọn hắn, là không có lấy sự tình gì, nhưng là trước mắt cái này Ma La lại khác biệt, hắn vừa nhìn liền biết là một vị tâm tư quỷ dị nhân vật. Ai cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng là như thế nào cân nhắc, cùng với hắn một chỗ Dương Khải Phong rất là không an. Toàn. Thí chủ là tiến vào Phật Hoàng Động Thiên đệ nhị trọng vẫn là chọn rời đi. Tăng nhân cùng Dương Khải Phong ôn chuyện một phen về sau, hắn cuối cùng mở miệng đối Dương Khải Phong hỏi thăm nói. Tiến vào Phật Hoàng Động Thiên đệ nhị trọng căn bản không có cái gì tốt lựa chọn nào khác, Dương Khải Phong hắn trực tiếp điểm đầu. Phật Hoàng Động Thiên tổng cộng chia làm 3 tầng, đệ nhất trọng liền là lúc trước Dương Khải Phong lúc trước phấn đấu qua địa phương. Kia là nhằm vào tiên đạo chưa thành nhân vật, đệ nhị trọng liền là nhằm vào đại la trước đó nhân vật, đệ tam trọng cũng là cuối cùng nhất trọng, đây là nhất vì địa phương trọng yếu, nhằm vào đại la kim tiên cái này một cái cấp độ. 3 tầng vượt qua rất lớn, cũng biểu thị lấy Phật Hoàng có rất sâu dự mưu, hắn đem Phật Hoàng Động Thiên chia làm tam trọng, đối ứng từng cái đại cảnh giới, nhất là cảnh giới thứ nhất nhằm vào chưa thành tiên đạo người, biểu thị lấy Phật Hoàng dã tâm không nhỏ, đây là dễ dàng nhất động tay chân địa phương. Tiên đạo chưa thành nhân vật cùng Phật Hoàng sai cách quá lớn, nếu là động tay chân đối phương cũng căn bản không có năng lực phát hiện, tỉ như nói Dương Khải Phong chính hắn, hiện tại. Dương Khải Phong hắn đã có thể khẳng định Phật Hoàng trên người mình động tay chân, nếu không cũng sẽ không bị Ma La một chút nhìn ra. Lúc trước Dương Khải Phong hắn liền là biết Phật Hoàng động thiên đằng sau hai trọng sự tình về sau, dập tắt sử dụng Phật Hoàng lệnh ý nghĩ, không muốn cùng Phật Hoàng lại có lấy liên lụy, một bước tiếp lấy một bước bồi dưỡng, đến cuối cùng nếu là có thể tiến về Phật Hoàng động thiên đệ tam trọng. Liền là bị Phật Hoàng thu hoạch thời điểm, trở thành Đại La Kim Tiên vô cùng gian nan, Phật Hoàng cũng không có khả năng cam đoan mỗi người tất có thể trở thành Đại La Kim Tiên, nhưng không chịu nổi. Phật Hoàng rộng vung cá, Phật Hoàng động thiên mở ra số lần không ít, đến nay cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, có bao nhiêu người thu được Phật Hoàng lệnh. Dương Khải Phong đặt tuyệt tâm, lần này tại Ma La trong tay thành công rời đi về sau, hắn tuyệt đối bắt đầu cẩn thận loại bỏ một phen, nhất định phải đem Phật Hoàng lưu lại ám thủ giải quyết rơi. Không phải Dương Khải Phong hắn trong lòng bất an. Tăng nhân nhẹ gật đầu, hắn làm lấy tư thế xin mời, ra hiệu Dương Khải Phong hướng lên phía trên tầng tầng bậc thang đi đến, Dương Khải Phong nhẹ gật đầu biểu thị lấy minh bạch, hắn hướng phía bậc thang đi đến. Bậc thang là đá xanh lát, một tầng tiếp lấy một tầng, một mực lan tràn đến trên bầu trời, Dương Khải Phong thuận bậc thang từng bước hướng lên, tại Dương Khải Phong bên cạnh Hắc Liên lơ lửng đi theo Dương Khải Phong hướng đi lên. Dương Khải Phong hắn đi trăm bước, trước mắt lan tràn đến thiên vũ bậc thang lại là tiêu tán không còn, cảnh sát chung quanh bỗng nhiên phát sinh cải biến, bậc thang chỉ là một tầng huyễn cảnh, không, hẳn là một cái truyền tống trận, đương mình đi đến thời điểm, trực tiếp đem mình truyền tống ra ngoài. Nói là truyền tống trận, bất quá là một cái thế giới thông đạo lối vào, như là phía ngoài chùa miếu, Phật Hoàng lệnh liền là một cái kiếp nổ, lúc đạt tới thế giới cửa vào sử dụng Phật Hoàng lệnh sau liền tiến vào Phật Hoàng động thiên bên trong. Không phải tại địa phương khác vô luận là thế nào sử dụng Phật Hoàng lệnh đều khó có khả năng tiến vào Phật Hoàng động thiên. Phật Hoàng động thiên mới vừa tới đến, Hắc Liên không tại tiếp tục thờ ơ, hắn trực tiếp mở ra vô biên khói đen mở mịt ra, giống như là một con dao long bắt đầu dương nanh múa vướt khuyết tán, cựu phẩm diệt thế Hắc Liên uy lực pháp phối, lại là bắt đầu cùng thế giới bên trong tràn ngập Phật quang bắt đầu đối kháng. Cũng đúng vào lúc này, Dương Khải Phong hắn lập tức hướng phía đường cũ trái ngược, trong tay hắn hắc đao quang mang lóe lên. Lúc đầu vượt cảng hai thế giới thông đạo không đợi khép lại, ngay tại một lần bị Dương Khải Phong mở ra đến, thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dương Khải Phong hắn thành công trở về Phật Hoàng động thiên đệ nhất trọng, sau lưng một cỗ hắc quang thuận thông đạo trực tiếp lan tràn ra, trực tiếp truy tung Dương Khải Phong, thân thể nổi lên màu huyền hoàng, một cỗ vạn pháp bất chiêm ý cảnh hiện hiện, hắc quang lại là lập tức chần chờ, tựa như tìm không được mục tiêu, lại là không có trước tiên đối Dương Khải Phong công kích, mà thông đạo đúng vào thời khắc này khép lại bên trên. Hắc quang bị mở ra sơn hà xã tắc đồ trực tiếp thu nhận. Dương Khải Phong trong lòng của hắn buông lỏng, quả nhiên, như là mình phỏng đoán đồng dạng, mình tại Ma La trong mắt vẫn là không đáng giá nhắc tới, tìm kiếm Phật Hoàng mới là chủ yếu nhất sự tình. Đối phương tại Phật Hoàng đệ nhị trọng thiên bên trong nhất định có hành động, mà mình chỉ cần có thể trốn vào Phật Hoàng tầng thứ nhất, hắn là không thể nào tiếp tục truy kích tới. Nếu là Ma La đổi tới, Dương Khải Phong hắn khẳng định không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng Dương Khải Phong hắn có tự mình hiểu lấy. Biết mình không có kia một cỗ phân lượng để Ma La bỏ qua Phật Hoàng truy kích hắn. Ta còn có việc, rời đi trước. Dương Khải Phong nhìn xem tăng nhân, trực tiếp vội vã tới một câu, hắc đao trực tiếp một bổ, triển khai một cái khe, hắn thuận trực tiếp rời đi. Chương 671, khí vận chi đạo. Ánh trăng như thoi đưa. Vẩy xuống đại thiên thế giới, lâm tại Thanh Hà Sơn cốc bên trong, vách núi cao chót vót quái dị nham thạch, một gốc cao vút trong mây trên cây, Dương Khải Phong ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt ú ú lại là không khỏi thở dài. Ai? Gần nhất việc của mình sự tình không thuận, cuối cùng sẽ có ngoài ý muốn khó khăn chắc trở xuất hiện, mặc dù cuối cùng sự tình hoàn thành, nhưng dạng này dấu hiệu cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Vọng khí thuật cao hơn một tầng, Dương Khải Phong hắn đối khí vận chi đạo lý giải cũng tiến thêm một bước, tình huống của mình hắn cũng là có hiểu biết, thịnh cực tất suy, đây là thiên cổ chí lý, bất luận là dùng đến vương triều, vẫn là tông môn, thậm chí là chủng tộc. Thiên hạ vạn vật tất cả đều khái quát trong đó. Điển hình nhất liền là Tiệt giáo, năm đó Tiệt giáo sao mà hưng thịnh, vạn tiên triều bái trên trời dưới đất cộng tôn, bàn về thanh thế đến nghiễm nhiên còn muốn tại bây giờ Phật môn phía trên, bất quá phong thần một trận chiến cơ hồ diệt giáo, Dương Khải Phong hắn khí vận tại Bảo Liên Đăng đại kiếp trước bắt đầu hưng khởi, Bảo Liên Đăng đại kiếp bên trong đạt đến cường thịnh, cho dù là bởi vì kỷ nguyên chi tử hàng thế, Dương Khải Phong hắn tự thân khí vận bị phân lưu, nhưng bởi vì hắn có được Sơn Hà xã tắc đồ chấn bảo vệ khí vận, cộng thêm tư pháp thiên thần mang tới khí vận gia trì, hắn chân chính đạt đến đỉnh phong. Lúc ấy làm việc, không có gì bất lợi, thiên cương 36 biến cần yêu thần chi huyết, hắn dị vang thu thập cực kỳ gian nan, nhưng vận khởi về sau trực tiếp thu thập đủ, càng là liên tiếp làm xuống nhiều chuyện lớn. Thịnh cực tất suy, Dương Khải Phong hắn cũng đào thoát không đủ này lý, Bảo Liên Đăng đại kiếp thoáng qua một cái, hắn mất đi tư pháp thiên thần chức vị, khí vận lập tức xa vào đến đê mê bên trong. Nếu không có lây Sơn Hà xã tắc đồ món này tiên thiên trí bảo chấn bảo vệ khí vận, bây giờ Dương Khải Phong cảnh giới của hắn huống thê thảm hơn gấp bội, Linh Sơn loạn chiến hắn khả năng đào thoát không ra, lần này tại Phật Hoàng động thiên bên trong Dương Khải Phong hắn cũng không có khả năng thuận lợi đào thoát. Bất quá bị Ma La bức hiếp chuyện này, Dương Khải Phong đó có thể thấy được là mình khí vận đê mê tình trạng, không phải hắn trở về yêu điện sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Lần này trở về yêu điện về sau, muốn yên lặng một đoạn thời gian. Khí vận cũng không phải là một đầm nước đọng không có bất kỳ biến hóa nào, khí vận chi đạo sẽ theo thời gian trôi qua mà có cao thấp chập trùng. Hắn đê mê khí vận là bởi vì lúc này chính là Bảo Liên Đăng đại kiếp qua đi, điểm này dùng thông tục thuyết pháp tựa như tiền tài. Tại Bảo Liên Đăng đại kiếp bên trong Dương Khải Phong hắn một mực tiêu hao tiêu phí tài đại khí thô, bởi vì mấy năm sau tất cả tiền lương toàn bộ đều tại mấy ngày tiêu phí. Một tháng kiếm lấy 3.000, một năm liền là 3.2 vạn, 5 năm liền là 16 vạn. 3 ngày tốn hao 16 vạn, tự nhiên là tiền vốn hùng hậu. Nhưng 3 ngày này qua đi, còn sót lại 5 năm tình huống không thể lạc quan, bởi vì có Sơn Hà xã tắc đồ chấn bảo vệ khí vận, cho nên cũng không phải là đem tất cả tiền tài đều cho tiêu phí rơi mất, còn để lại một bộ phận, còn không có xa vào đến trong tuyệt cảnh, mỗi tháng còn có một chút kim tiền miễn cưỡng sống qua ngày. Mà Dương Khải Phong việc hắn muốn làm liền rất đơn giản, tiếp xuống một đoạn thời gian chân không bước ra khỏi nhà, trốn ở yêu điện bên trong đem một đoạn này đê mê khí vận thời kỳ tránh thoát khỏi đi. Vừa vặn Dương Khải Phong hắn phải thật tốt bế quan tu luyện một phen, chứng được thái ớt kim tiên, Dương Khải Phong hắn còn không có tốt tu luyện qua, nhục thân đạt đến đỉnh điểm, nhưng nguyên thần tu vi rất yếu, chỉ là khảm khảm đạt đến kim tiên, trở thành kim tiên sau cần phải làm là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tiếp tục bắt đầu xác nhận tự thân con đường, ngưng tụ ra đạo quả cùng đại la kim tiên thiên địa vị nghiệp từng dùng, lập thành đại la kim tiên. Cùng loại Dương Tiễn dạng này đã xác nhận tự thân con đường, ngưng tụ ra đạo quả hắn kém chỉ là đại la kim tiên vị nghiệp, bây giờ hắn ôm lấy tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp, liền làm mưu đồ cái này một tôn tàn phá đại la kim tiên vị nghiệp, chỉ cần đem tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp tu bổ bên trên, Dương Tiễn liền có thể chứng được đại la kim tiên. Ngũ khí triều nguyên cùng tam hoa tụ đỉnh, cũng không có minh xác thứ tự trước sau. Nhưng cả hai tu luyện nếu là trước tu tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên phải nhờ vào về sau, trái lại đồng dạng, nếu là tu luyện ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh nhất định phải chờ đến ngũ khí toàn bộ tu thành mới có thể ngưng tụ. Dương Khải Phong hắn tự nhiên dự định dẫn đầu tu luyện ngũ khí triều nguyên, hắn vì tiên thiên chi linh tam túc kim ô, ngũ khí triều nguyên bên trong nam phương xích đế chi hỏa khí hướng nguyên, đối với Dương Khải Phong mà nói thoải mái nhất, hắn chỉ cần bế quan tu luyện một thời gian, liền có thể hoàn thành. Ngũ khí triều nguyên bên trong chân chính đối với hắn tạo thành khó khăn chính là Bắc Phương Hắc Đế chi thủy khí hướng nguyên, thành cũng tam túc kim ô, bại cũng tam túc kim ô, hắn thuộc tính sai lầm lợi hại, hỏa khí tốt tu, tự nhiên tương phản thủy khí liền khó tu. Dương Khải Phong dự định bế quan đem Nam Phương Xích Đế chi hỏa khí hướng nguyên tu luyện thành công, sau đó bắt đầu nghiên cứu từ Si Vu trong tay lấy được nhục thân phương pháp tu luyện, bảo thể mặc dù danh xưng là chỉ cần có tài nguyên, liền có thể một mực tiến bộ, nhưng đây chỉ là danh xưng mà thôi. Còn là có rất nhiều hạn chế, hắn nhất định phải đột phá đại cảnh giới hạn chế, tỉ như nói là kim cương bất hoại cảnh giới tiếp theo là tích huyết trùng sinh, nếu là không hiểu tích huyết trùng sinh chân ý, chỉ là thôn phệ tài nguyên cho dù là hắn cuối cùng cường tự trên việc tu luyện đi, cũng là yếu nhất tồn tại. Tích huyết trùng sinh là bất tử bất diệt đệ nhất cảnh, bởi vì đạt đến một bước này, mặc dù không phải chân chính bất tử bất diệt, nhưng chỉ cần vẫn tồn tại một giọt máu tươi, liền có thể trùng sinh. Muốn giết chết, khó chi lại khó. Bởi vì dạng này cường giả hắn chuyện xảy ra trước làm ra chuẩn bị, giữ lưu một giọt tinh huyết giấu ở nơi nào đó an toàn địa phương, bình thường nếu là vô sự còn tốt, xảy ra chuyện về sau sẽ ở giọt tinh huyết này phía trên trùng sinh. Đến lúc đó Dương Khải Phong mặc dù có tích huyết trùng sinh chiến lực, nhưng không có đủ tích huyết trùng sinh năng lực, đây là được không bù mất sự tình, cái này một cảnh giới kinh khủng, không phải lực sát thương, mà là bảo mệnh năng lực, ai cũng không nguyện ý trêu chọc dạng này cường giả, cũng là bởi vì ngươi không cách nào diệt đi hắn. Trêu chọc địch nhân như vậy hắn sẽ ở sau này để mắt tới ngươi, không ngừng bắt đầu trả thù ngươi. Mà lại tích huyết trùng sinh chính là bất tử bất diệt đệ nhất cảnh, nếu là không có thể thành tựu lời nói, phía sau vạn kiếp bất diệt còn có cuối cùng bất tử bất diệt, thủ trọng ngay tại cái này tích huyết trùng sinh phía trên, Dương Khải Phong hắn không cho là mình có thể nương tựa theo thôn phệ tài nguyên một mực tăng cao tu vi, nếu là tốt như vậy tu luyện, từ xưa đến nay chứng đạo người cũng sẽ không liền kia giải rác mấy vị. Như Si Vu hắn lúc trước muốn chỉ là có vạn kiếp bất diệt chiến lực, sớm đã bị nhân hoàng giết chết, làm sao đến mức ngũ mã phanh thây chấn áp, bởi vì ngay lúc đó nhân hoàng giết không chết Si Vu, chỉ có thể lựa chọn đem Si Vu cho chấn áp. Dương Khải Phong hắn triệt để xa vào xuống dưới, đoạn thời gian gần nhất đều không có ý định ra ngoài gây sóng gió, mà đại ngụy thế giới nơi đó cũng đến hướng trung thiên thế giới tiến quân thời khắc. Tổng cộng là 9.000 đánh thưởng, có hoài nghi hiện tại có thể đi fan hâm mộ bảng đi xem, đạo nhân cũng đem hôm qua tính cả. Dù sao có khen thưởng là tại hôm qua đổi mới sau khen thưởng, khả năng không có nhìn kỹ cho nên cũng coi là 10.000 ra mặt, 10.000 một trường, liền là chương 10, từ hôm nay trở đi bổ. Chương 672, Đại Đường Thế Giới. Đại Ngụy Thế Giới. Không. Bây giờ hẳn là gọi là Đại Đường Thế Giới. Đại Thiên Thế Giới một ngày, Tiểu Thiên Thế Giới 30 năm. Trên lệch đẳng cấp càng lớn, tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, bây giờ Đại Thiên Thế Giới đã qua một thời gian. Tại đại đường thế giới đã qua mấy ngàn năm thời gian. Từ xưa ha có bất diệt vương triều, đây là thế nhân đều biết sự tình. Nhưng đại đường lại là phá vỡ này lệ, từ Thái Tổ Tiền Vũ khai triều đến nay, mưa gió đi qua 4.500 năm, mà bây giờ chính vào triều đế trung hương đại đường, thánh thiên tử tại vị, hiển thần lương tướng tại triều. Cần phải hướng phía trước số 40 năm, lại là trong nước phân băng, thiên hạ đại loạn, triều đế bình định lập lại trật tự, dẹp yên thiên hạ, hoàn thành trung hương đại nghiệp. Lúc này chính là chiêu đế 20 năm, ngày xưa anh minh thần võ, nhất thống sơn hà ngày xưa hùng chủ, y nguyên chịu bất quá thời gian trôi qua, hắn đã tiến vào thời khắc hấp hối, đầu đầy ô tia đã hóa thành tóc trắng, nằm tại màu vàng sáng cái giường bên trên, trong hai con ngươi ánh sáng sắc bén từ từ bắt đầu ảm đạm. Bệ hạ Quy Thiên quay chung quanh tại giường chiếu trước một hoàng quan, thận trọng đưa tay tại trước mũi tìm tòi, cuối cùng dắt cuống họng hô một câu. Hốt hoảng, đương chiêu đế mơ hồ hai mắt khôi phục tầm mắt, thần trí từ choáng váng bên trong khôi phục thanh tỉnh, hắn thình lình phát hiện mình đi tới một chỗ âm trầm trong đại điện. Đại điện u ám, bốn phía trên vách tường treo màu ngà sữa ngọn nến kịch liệt thiêu đốt lên, đèn đuốc như đậu, tản ra ưu hào quang màu xanh lục. Bái kiến bệ hạ. Trầm giọng lời nói vang lên, một tướng mạo tuấn lãng dáng người khôi ngô đại hán đi vào chiêu đế trước người túi người hạ bái. Tưởng Khâm chiêu đế ánh mắt lộ ra hoảng hốt chi sắc, trong miệng không tự chủ được kêu lên. Chính là mặt tướng. Chấm quả nhiên là đi tới trong địa phủ, không biết Diêm Vương xử trí như thế nào chấm chiêu đế đưa tay hiện lên ngày xưa đại tướng, năm đó thiên hạ phân băng, chính là Tưởng Khâm đi theo hắn đi theo làm tùy tùng, phía sau càng là Nam Trinh Bắc chiến nhất thống sơn hà, chỉ là trời cao đấu kỵ anh tài, năm đó Trung Nguyên đại chiến đả thương nguyên khí, chiêu đế 3 năm liền qua đời. Nơi đây chính là địa phủ không tệ, bất quá Diêm Vương nhưng xử trí không được bệ hạ Tưởng Khâm thuận thế đứng lên, hắn cao giọng mở miệng giảng đạo. Lời này giải thích thế nào? Không cần mạt tướng nhiều lời, bệ hạ vẫn là đi theo mạt tướng đi bái kiến thái tổ liền biết thái tổ. Chiêu đế ánh mắt bên trong dần hiện ra vẻ khác lạ, thái tổ chính là thần nhân hạ phàm, che chở đại đường, cái này chính là thiên hạ đều biết sự tình. Đại đường kinh lịch hơn 4000 năm mưa gió ngật đứng không ngã, kinh lịch không biết bao nhiêu lần vương triều tận thế trong nước phân băng thiên hạ đại loạn, nhưng mỗi lần đều có tôn thất tử đệ ứng vận mà ra nhất thống sơn hà trung hương đại đường, lần một lần hai coi như mưu lợi. Nhiều lần ai cũng không cho rằng đây là trùng hợp, việc này chính là thái tổ che chở, bất quá chiêu đế đối với việc này nghĩ đến là chẳng thèm ngó tới, hắn có thể nhất thống sơn hà chính là nhất đao một thương đánh xuống, mà không phải cái gì thái tổ che chở. Lúc trước cùng hắn tranh đoạt giang sơn người, nhưng có mấy vị cũng đồng dạng chính là tôn thất tử đệ, cùng là tôn thất tử đệ thái tổ như thế nào che chở. Tưởng Khâm phía trước, chiêu đế đi theo phía sau, hai người trực tiếp xuyên qua đại điện, trên đường đi hai người không ngừng tiến lên. Một tòa tiếp lấy một tòa cung điện xuất hiện ở trước mắt, cung điện lầu các vẻ đẹp, vượt qua chiêu đế khi còn sống gấp 10, trong thiên hạ không này huy hoàng chi kiến trúc, trên đường đi không biết đi qua mấy chỗ cung điện lầu các, hai người rốt cục đi tới mục đích. Đọc truyện tại, chấm nét. Trên đường đi không có mùa hay, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng nơi đây lại là để chiêu đế nhìn thấy bóng người. Nơi đây lại là tổ chức lấy yến hội, nhân số không ít nhưng lại là án chiếu lấy tôn ti sắp xếp. Đập vào mắt nhìn lại hàng thứ nhất đều là người mặc long bào khí vũ bất phàm người, nơi đây có thể ngồi ngay ngắn thứ nhất liệt người, đều là đế vương. Hơn nữa còn là đại đường lịch đại tiên đế, chiêu đế sớm thông minh, căn cứ lấy Tưởng Khâm còn có long bào quy cách tức đoán được, mà tại hiến hội cuối cùng một hàng còn để hắn nhìn thấy người quen, ai đế, cái này một vị năm đó bị phế lập đế vương, đại đường chính là trong tay hắn thiên hạ đại loạn triệt để sụp đổ, xưa kia những năm tuổi trẻ lúc chiêu đế cũng đi kinh đô triều bái qua. Bất quá đương sơ chính vào vương mới cầm giữ triều chính, ai đế chỉ là khôi lỗi, lúc này hắn ngồi ngay ngắn cuối. Cùng một hàng, trông thấy chiêu đế ánh mắt tái nhợt không màu gương mặt cười cười, cuối cùng hướng về phía chiêu đế nhẹ gật đầu. Bệ hạ mời lên trước nhập tọa Tưởng Khâm trông thấy chiêu đế không núp nhích, trực tiếp nhẹ giọng giảng đạo, đưa tay chỉ về phía trước, tiến hội trước khi thi vị trí, lại là có một chỗ chính trống không. Chiêu đế con mắt sáng lên, hắn vừa mới có một chút không biết làm sao. Dù sao giờ phút này cuối cùng đã không có thuộc về hắn đế, chính làm khó thời điểm, Tưởng Khâm lại là chỉ ra một con đường sáng, phải biết chiêu đế chần chờ không riêng gì không có ghế, còn bởi vì chính mình nội dung chính ngồi ai đế về sau chần chờ, tâm cao khí ngạo hắn như thế nào chịu cùng sung làm khôi lỗi vứt bỏ giang sơn ai đế cùng một chỗ. Chiêu đế nhanh chân đi thẳng về phía trước, cuối cùng đế vương nhìn xem chiêu đế trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đi vào mình ghế, chiêu đế lại là nhìn thấy mình ghế về sau. Lại là có không ít người đã ngồi ngay ngắn, khi hắn đến đây sau nhau nhau đứng lên, mấy người kia chiêu đế tuyệt không lạ lẫm, đều là đi theo mình trung hương đại đường lập xuống công lao hãn mã thần tử. Đến đây, hắn trong lòng có minh ngộ, các vị đế vương sau lưng ghế là vì cái này một chút thần tử chuẩn bị, bất quá chiêu đế chú ý tới mình sau lưng ghế đông đảo nhân tài đông đúc, nhưng phần lớn người sau lưng lại là chỉ có một hai người, càng là có mấy vị đế vương sau lưng giống tuyết, có thể siêu việt hắn chỉ có ngồi tại hắn thượng thủ những người kia. Cái này không khó phán đoán phía trước mấy vị đều là cùng hắn trung hương đại đường đế vương, còn sót lại bài vị càng đến gần về sau, sau lưng. Cũng không thần tử, nhất định chính là trên sử sách diện ghi lại hoa mắt ủ thái chi quân. Chiêu đế đã quý vị, mời thái tổ. Ngồi ngay ngắn bên trái thượng thủ một vị đế vương đột nhiên mở miệng giảng đạo. Đại đường lấy trái là quý, hắn ở trái vị, là gần với chủ vị phía dưới đệ nhất nhân. Mời thái tổ. Hắn đứng dậy trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, những người khác gặp này rối rít đứng dậy quỳ lạy trong miệng hô. Xin đứng lên. Chủ vị chi bên trên truyền ra một đạo nặng nề thanh âm. Một vị đầu đội miện quan người mặc long bào người ngồi ngay ngắn bên trên, hắn vươn cánh tay mình làm lấy xin đứng lên tư thế nói. Từ chấm khai quốc đến nay, kinh lịch mấy thiên phong mưa gió mưa, đại đường tuần tự kinh lịch 8 lần bấp bênh, 9 là số lớn nhất đến, chiêu đế chính là một lần cuối cùng trung hưng đại đường, từ đó về sau đại đường lại không kiếp nạn, sẽ nương theo thế giới mà kết thúc. Vì đại đường chúc, chúc, đông đảo đế vương tất cả đều mặt giãn ra vui cười, đại đường bất diệt bọn hắn sẽ là người được lợi lớn nhất. Mọi người đều là bưng lên chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, nghiêm túc bầu không khí ngược lại là sinh động ra. Thái tổ, chiêu đế đã quý vị, nay phương thế giới tại không lo lắng, thần nguyện ý làm tiên phong, giết vào trung thiên thế giới, mở đại đường một mạch bên phải vị thứ nhất đế vương trực tiếp đứng dậy, đối chủ vị tiền vũ túi đầu giảng đạo. Võ đế đừng nội, trung thiên thế giới còn chưa đủ loạn, còn muốn thêm vào một mồi lửa. Đem lương võ cùng vương mới bọn người mang lên. Chương 673, xâm lấn trung thiên thế giới, 1-10. Một bộ tiếp lấy một bộ thi thể được đưa lên. Chiêu đế ánh mắt nhìn trước mặt trung niên râu dài nam tử, ánh mắt bản năng co rụt lại. Người này là Hoắc Loạn Thiên Hạ quyền thần vương mới. Ai đế càng là trong tay khôi lỗi, Hoắc Loạn Thiên Hạ đại tặc, ngày xưa không biết mình bao nhiêu lần trằn trọc, trong ngộng bị bừng tỉnh, ngày xưa đại địch trước mắt tại xuất hiện trước mặt, chiêu đế trầm ổn bất động thần sắc. Mấy người khác mặc dù hắn phân biệt không nhận ra, nhưng căn cứ lấy cái tên, hắn cũng có thể biết đạo nhất hai, Lương Võ, đây là năm đó đại đường trước một cái đại ngụy đại tướng quân, chính là bởi vì Lương Võ chuyên quyền thiên hạ đại loạn, từ đó mới có thái tổ quật khởi nhất thống thiên hạ sáng tạo đại đường. Mỗi một vị, đều là loạn thần tặc tử. Này đều loạn thần tặc tử. Chấm lại là lưu bọn hắn một mạng, cho bọn hắn một chút hy vọng sống, nên bọn hắn hồi báo thời điểm. Võ đế việc này giao phó ngươi phụ trách, đem bọn hắn đưa vào trung thiên thế giới, để trung thiên thế giới lại thêm một mồi lửa. Thần lĩnh mệnh, nhất định khiến bọn hắn tiếp tục thực hiện sứ mạng của mình hoắc loạn thiên hạ, từ đó cho ta đại đường sáng tạo cơ hội. Võ đế đi ra lớn tiếng nhận lời, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Triều đế vừa mới quý vị, rất nhiều chuyện đều là không hiểu, lần này liền cho võ đế ngươi làm trợ thủ, võ đế ngươi phụ trách vì triều đế giải hoặc. Nặc. Triều đế liền vội vàng đứng lên, hắn mặc dù mới vừa tới đến, hết thảy đều là không biết, có thể trí tuệ của hắn cũng có thể căn cứ có hạn từ ngữ nghe được hiểu rất nhiều đồ vật, xâm lấn trung thiên thế giới, đây là bọn hắn sau đó phải làm sự tình. Yến hội rất nhanh kết thúc, một trận yến hội làm là náo nhiệt phồn hoa, bất quá chủ giác đều là phía trước ngồi ngay ngắn các vị. Dựa vào sau ngay cả quyền lên tiếng đều không, toàn bộ yến hội liền là đảm nhiệm bối cảnh tưởng coi như bài trí. Yến hội về sau, một tòa thiên điện bên trong, ngồi ngay thẳng võ đế cùng triều đế. Bái kiến võ đế. Triều đế cực kỳ khách khí, cái này một vị võ đế hắn cũng quen thuộc, đại đường thành lập mưa gió hơn 4,5005, đế vương có được mấy trăm vị, không tra sách sử có thể gọi tên đế vương, cũng chính là như vậy giải rác mấy vị, mà cái này võ đế chính là một cái trong số đó. Triều đế không cần khách khí. Hai người chúng ta địa vị bằng nhau, không cần nhiều như vậy khuôn sáo cũ. Võ đế hào thoải mái hơn người, không câu nệ tiểu tiết, quả nhiên cùng ghi chép bên trong giống nhau. Chiêu đế trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, hắn cũng thuận thế mà lên, trước mắt cái này một vị là hắn tổ tông, thời điểm chết cung cấp hầu hạ có thể, nhưng nếu là còn sống đang muốn coi hắn là tổ tông đồng dạng hầu hạ khó mà làm được, từ hắn khởi binh cầm quyền về sau, sinh sát đoạt cho, độc. Trường đại quyền đã quen, muốn lại đè thấp làm tiểu, hắn ngược lại là trong lòng khó chịu. Võ đế cách làm chính phụ họa tâm ý của hắn. Chấm vừa mới tới, còn có rất nhiều chuyện không hiểu, còn xin võ đế giải hoặc. Nơi đây chính là chỗ nào? Triều đế vừa mới quý vị, rất nhiều chuyện không hiểu, ta liền cho ngươi hảo hảo giải thích một phen, tỉ như cái này một cái chấm cũng không cần đăng dùng. Nơi đây thái tổ tại, một chữ này người bên ngoài không thể lại dùng, nhớ lấy võ đế cởi mở thần sắc biến mất, một mặt trịnh trọng nói. Biết triều đế tỏ ra hiểu rõ, hắn chỉ là chứng kiến hết thệ quá mức rung động. Nhất thời chưa kịp phản ứng có chỗ trì độn, cộng thêm nhiều năm đã thành thói quen, đường võ đế nhấc lên, hắn lập tức hiểu rõ, một núi còn không dung nhị hổ, chứ đừng nói là nhị long. Lúc trước ta lần thứ nhất đến đây thời điểm giống như ngươi, cực kỳ rung động, vốn cho rằng nửa đời chinh chiến, dẹp yên nghịch tặc, không phụ, cũng không có dự liệu được sau khi chết mới biết được, nguyên lai thái tổ đã tại âm phủ khai sáng cơ nghiệp. Âm phủ chiêu đế tự lẩm bẩm, lúc đầu hắn liền có suy đoán, giờ phút này xác nhận, nhưng vẫn là hiện rung động. Triều đế ngươi hẳn là nghe qua tiểu thiên thế giới nghe đồn. Không tệ, tuần trong núi tiên môn xưng hô giới này vì tiểu thiên thế giới chiêu đế bị võ đế lời nói kéo về, lập tức trả lời nói. Thế giới chia làm đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới quá mức rộng lớn không đi nói, mà tại tuần núi chi đỉnh lại là có một chỗ trung thiên thế giới. Thái tổ năm đó phong thiện tuần phía sau núi phát hiện trung thiên thế giới về sau, phía sau khai sáng âm phủ cơ nghiệp, vì chính là xâm lấn trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới ta biết không nhiều, nhưng cũng biết tiểu thiên thế giới xâm lấn trung thiên thế giới không có khả năng thành công. Chiêu đế lắc đầu, hắn biểu thị lấy cái này có một ít không thể tưởng tượng nổi. Nói không sai, trực tiếp xâm lấn, tiểu thiên thế giới lại mạnh hơn 10 lần, cũng không có khả năng đánh xuống trung thiên thế giới, bất quá chúng ta cũng không phải là muốn minh công, mà là ám độ. Trung thiên thế giới thực lực tuy mạnh, lại là chia làm thế lực khắp nơi, như là tuần trong núi tiên môn, cũng không tâm đủ, mà chúng ta tiểu thiên thế giới khác biệt, đương chiêu đế ngươi quy vị về sau, tiểu thiên thế giới thiên ý, lòng người, toàn bộ đều bị đại đường cấp đoạn, chỉ cần này phương thế giới bất diệt, đại đường không hủy, chỉnh hợp tiểu thiên thế giới chi lực, trước nơi tiếp theo, khai sáng đại đường một mạch, chậm chậm mà đổ, bằng vào chúng ta đại đường hơn 4.000 năm tích. Lũy, đế vương tướng tướng vô số, mặc dù đại bộ phận đều không có thành tựu. Mà nếu chiêu đế nhân vật như ngươi cũng không phải một vị, hiển thần mãnh tướng đếm không hết. Nói rất hay, liền xem như mấy cái kia phế vật cũng không phải là không có nhân tài. Một thanh âm vang lên, một vị long hành hổ bộ đế vương đi vào. Dương đế tên phế vật kia, dưới trướng còn thành Doãn Văn Doãn Võ, vương tá chi tài, lại bị hắn chém giết, cho dù là một kẻ ngu ngốc, đều có thể kéo dài 20 năm quốc vận, lại bị hắn cho giày vò diệt quốc, ngày này qua ngày khác còn bản thân cảm giác tự cho mình siêu phàm. Văn đế ngươi không cần mắng ngươi phế vật kia lời sau, ta cũng không khá hơn bao nhiêu, ngược lại là chiêu đế về sau không cần lo lắng mình chinh chiến nửa đời thật vất vả khai sáng cơ nghiệp bị bại hoại rơi mất. Võ đế nhìn xem chiêu đế cảm thán tới một câu. Nghe chiêu đế sắc mặt mất tự nhiên giật giật, không có đi tiếp cái này một đề tài. Chiêu đế đã quý vị, chúng ta không lâu liền muốn đi vào trung thiên thế giới, võ đế ngươi cân nhắc như thế nào, hai người chúng ta liên hợp, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn xem võ đế không nói một lời. Văn đế trực tiếp tiếp tục giảng đạo, ngươi để chiêu đế nói một chút, văn võ đại thần, văn võ toàn tài, bình thường có văn không võ liền là văn nhược hạng người, có võ không văn chỉ là mãng phu, chỉ có hai vẹn toàn tài năng đủ ra đem nhập tướng, ra tướng nhập đem. Hai người chúng ta liên hợp mới có thể chiếm cư tiên cơ, nếu là lại có chiêu đế, nhất định có thể trổ hết tài năng, đem mấy người khác đè xuống. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, cũng chính là ngươi chơi như vậy tâm nhãn, bây giờ còn chưa tiến vào trung thiên thế giới. Đây là phòng ngừa chú đáo, tiến vào trung thiên thế giới mở không phải vương triều, mà là trường sinh cựu thị thần triều, đến lúc đó nếu là xếp hạng dựa vào sau, lấy được long khí coi như ít, thực lực cũng liền yếu đi. Việc này không đổi, ta còn muốn mang theo chiêu đế tiến về trung thiên thế giới một chuyến, đem lương võ bọn người đầu nhập trung thiên thế giới, chờ đến bọn hắn trưởng thành, bắt đầu gây sóng gió thời điểm, còn có thời gian mấy chục năm, đổi thành chúng ta tiểu thiên thế giới thời gian còn có mấy trăm năm. Chương 674 Hỏa khí hướng nguyên, 20. Bắc Cầu Lô Châu. Nơi nào đó trong núi lửa. Liệt hỏa cháy hừng hực, nham tương không ngừng lan lộn, đạo đạo khói đen phóng lên tận trời. Nóng bức nham tương bên trên Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, kinh người nhiệt lượng lại là như là nước ấm, không làm gì được Dương Khải Phong. Một cỗ hỏa hồng sắc chi quang tại Dương Khải Phong trên thân lan tràn ra, thật lâu, Dương Khải Phong dễ mở rộng tầm mắt, ngũ khí triều nguyên mình đã hoàn thành hỏa khí hướng nguyên, ngũ khí triều nguyên hoàn thành hỏa khí hướng nguyên. Thực lực ngược lại là tiến thêm một bước, chẳng qua hiện nay đến Dương Khải Phong hắn cái này chiến lực, chỉ là hỏa khí hướng nguyên tăng phúc chiến lực cũng không lớn, hắn đạt đến kim tiên đủ khả năng đạt tới đỉnh phong, chứng được thái ớt kim tiên, liền xem. Như tìm được tự thân con đường ngưng tụ đạo quả cường giả ở trước mặt hắn, cũng là không dám nói thắng. Kim tiên bên trong, chỉ có hai người Dương Khải Phong không có năm chắc chiến thắng, thứ nhất liền là Dương Tiễn, cái này một vị danh xưng chư thiên vạn giới kim tiên thứ một đã có vạn năm lịch sử, thứ hai liền là Hầu Tử. Hai cái vị này Dương Khải Phong hắn biết tại kim tiên bên trong mình là không thể nào siêu việt hai người, căn cơ của bọn họ quá hùng hậu, phía sau có thế lực lớn chèo trống, Dương Khải Phong cùng hai người này tranh hùng, là tại đại la kim tiên cái này một cảnh giới. Tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp đền bù là Dương Tiễn đột phá thời điểm, mà Hầu Tử nơi đó chi hiếu chiến Phật quý vị, đấu chiến thắng Phật đã bị đẩy lên đại la kim tiên vị nghiệp, chỉ là mỗi một vị đại la kim tiên vị nghiệp đều không phải là vật tầm thường, phải cần một khoảng thời gian diễn biến cùng ấp ủ. Đấu chiến thắng Phật thăng hoa sau liền là Hầu Tử đột phá thời điểm. Đại tranh chi thế tiến đến, muốn tranh hùng xưng tôn, duy có thành tựu đại la mới có thể. Trước tụ ngũ khí, lại ngưng tam hoa, đây là Dương Khải Phong hắn tiếp xuống con đường tu luyện. Hỏa khí hướng nguyên về sau, tu luyện liền nên là quê mùa hướng nguyên, hắn lấy lửa vì điểm vào, tiếp xuống liền là căn cứ lấy ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Dương Khải Phong chậm rãi đi ra núi lửa, hắn trước tới nơi đây chủ yếu là vì tu luyện hỏa khí hướng nguyên, sau khi hoàn thành nơi đây liền không có tiếp tục dừng lại đi xuống giá trị, hắn muốn tìm một chỗ thổ hành chi lực tràn đầy chỗ tu luyện thổ hành chi khí, bất quá muốn trong thời gian ngắn hoàn thành ngũ khí triều nguyên, lại là có đường tắt chi pháp, lúc trước qua hoàng luyện thạch bổ thiên, lấy túi càn khôn khai thác thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực luyện thành ngũ thải thạch, nếu là mình có thể thu hoạch được ngũ thải thạch dung nhập bản thân, ngũ khí triều nguyên lập tức nhưng đại thành. Dù sao ngũ khí triều nguyên nói cho cùng cũng là đối ngũ hành chi lực tu luyện, bất quá hoàn chỉnh một khối ngũ thải thạch, muốn thu hoạch được là căn bản không thể nào, bởi vì lúc trước ngũ thải thạch trên cơ bản sử dụng không còn, cho dù là để lại mấy khối, cũng là các có chủ nhân, nhất là ngũ thải thạch còn xuất hiện hầu tử nhân vật như vậy. Ngũ thải thạch quá cao cấp không cần đi cân nhắc, thần thoại thế giới vô số năm qua như thế nào tu luyện ngũ khí triều nguyên, đã riêng phần mình có ứng đối chi pháp. Dương Khải Phong hắn thành vì yêu tộc 10 thái tử về sau, cũng thu được quyền hạn có thể thẩm tra yêu điện bên trong tư liệu, giống như là cái này một chút nội dung ngày xưa tại tụ bảo các bên trong đều cần tốn hao điểm tích lũy, bây giờ hết thảy đều đối Dương Khải Phong miễn phí, bất quá yêu điện cũng không phải là không có lưu. Lại thủ đoạn, tài nguyên cùng nhân thủ triệu tập là không thể nào, cho Dương Khải Phong mở quyền hạn là hướng tin tức như vậy còn có một số công pháp tư liệu. Đối với cái này Dương Khải Phong cũng thỏa mãn, bởi vì quyền hạn rất cao. Đã đạt đến Đại La Kim Tiên cấp 1, giống như là một chút thần thông công pháp không ít đều là Đại La Kim Tiên cấp 1, cái này một vài thứ đều là bảo vật vô giá. Đương nhiên cũng là không đáng một đồng, bởi vì cái này một vài thứ cũng là có thể lặp đi lặp lại bị sử dụng, đối yêu điện giá rẻ là bởi vì hắn có được, có thể đối Dương Khải Phong mà nói liền là bảo vật vô giá là bởi vì hắn không có. Ngũ thải thạch lấy được không chiếm được, nhưng tại ngũ thải thạch dưới, sẽ có đặc biệt nhằm vào ngũ khí triều nguyên tu luyện kim chi thạch, hỏa chi thạch. Thổ chi thạch các loại, bọn hắn công hiệu đơn nhất, càng là không bằng ngũ thải thạch bởi vì bổ thiên ở phương thế giới này ý nghĩa phi phàm bị thiên đạo chi lực gia trì, nhưng sửa chữa ngũ khí triều nguyên cũng là hiệu quả bất phàm. Bất quá thứ này luyện chế ra cực kỳ khó khăn, chưa hề đều là có tiền mà không mua được đồ vật, thường thường vừa xuất hiện liền sẽ bị lập tức mua sắm trống không. Muốn ở trên thị trường mua sắm, kia là căn bản không thể nào một việc, chỉ có thể là các đại thế lực nội bộ cung ứng. Yêu điện nội bộ khẳng định có. Sau khi trở về đi tìm Bạch Trạch nghĩ biện pháp, cái này một vị Bạch Trạch bất luận hắn ý tưởng chân thật như thế nào, chí ít hắn ở trước mặt mình cực kỳ cung kính, mình yêu cầu một chút cũng không khó, chỉ là muốn thiếu một phen ân tình, nợ nhân tình khó trả nhất, không duyên cớ đạt được lợi ích, tương lai liền bị cái này Bạch Trạch thúc đẩy. Như là cung phụng, chủ gia bình thường cầm tiền tài cùng tài nguyên cung phụng ngươi, chờ đến chủ gia có sau tai nạn, ngươi cần phải làm là thay chủ giáo tiêu thai giải nạn. Dương Khải Phong hắn tình huống gặp gỡ cùng cái này sao mà tương tự, yêu điện bây giờ lấy 10 thái tử thiên địa vị nghiệp cung cấp hắn, còn mở cho hắn phát yêu điện quyền hạn, cuối cùng không phải liền là muốn thúc đẩy hắn, đây là rất hiện thực sự tình, ai cũng đào thoát bất quá quan hệ như vậy, trên đời này nơi đó có lấy một mực đạt được lợi ích mà không có kính dâng thời điểm. Ân tình vẫn là phải thiếu, ở kiếp trước lý luận cũng nổi lên, nợ nhân tình đây là rút ngắn quan hệ một loại, dùng cái này làm đột phá khẩu cùng Bạch Trạch hắn dắt dính liễu quan hệ. Mà lại Dương Khải Phong hắn cũng muốn tại đại tranh chi thế có tư cách, thánh nhân vô tung, khẳng định không phải bỏ mình. Chỉ là xuất hiện sự tình, sớm tối có một ngày sẽ trở về, coi như cái này thánh nhân không về, đại tranh chi thế tiến đến cũng biểu thị sẽ có mới thánh đăng vị, đến lúc đó vẫn là thánh nhân cao cao tại thượng nhìn xuống thế gian cục diện, đại tranh chi thế giành giật từng giây, trước kia xử sự làm người chi pháp cần cải biến, trước kia dựa theo tiên đạo cân nhắc phương thức, tự nhiên là 10 ngày có thể làm được sự tình 20 ngày đi làm. Tiên nhân trường sinh cửu thị, tự nhiên vạn sự không. Vội, không cần khai thác kịch liệt thủ đoạn, phải dùng nhu hòa phản vệ nhất thủ đoạn nho nhỏ đi xử lý. Trong lòng có lập kế hoạch, Dương Khải Phong hướng phía yêu điện mà đi, hắn phát hiện mình thời gian cấp bách, đại đường thế giới trung giã đã bắt đầu xâm lấn trung thiên thế giới, chuyện nơi đó chính tiến hành hừng hực khí thế, hắn trước đây không lâu lấy được tin tức phát triển hết thảy thuận lợi, trung thiên thế giới chôn giấu xuống phục bút cộng thêm tiểu thiên thế giới tích lũy hùng hậu lực lượng. Lập tức đánh hạ trung thiên thế giới rất không có khả năng, nhưng ở trung thiên thế giới, đứng vững bước chân không khó, đến lúc đó phát triển quy mô tiến thêm một bước, bằng này lại đem kinh lịch chuyển rời đến cái khác tiểu thiên thế giới, nhiều trinh phạt một chút tiểu thiên thế giới xung làm nội tình. Bắt đầu tốt đẹp, tiếp xuống liền là quả cầu tuyết, không cần kia phân thân động thủ, phân thân kia một chút hậu đại không ít nhân vật kiệt xuất đều có thể một mình gánh vác một phương, hoàn toàn có thể sai phái ra đi trinh phạt tiểu thiên thế giới, bất quá việc này muốn làm bí ẩn. Bây giờ đại thế không có hình thành, muốn tìm bí ẩn tiểu thiên thế giới đi làm. cho nên liền tạo thành Dương Khải Phong bệ bộn nhiều việc, nhưng hắn bởi vì gần nhất khí vận đê mê muốn co đầu rút cổ một đoạn thời gian, Bạch Trạch người ở đó tình nợ liền muốn thiếu. Hôm nay tạm thời chương 4, bổ sung 2 chương, còn thiếu 8 chương, tới lần cuối một câu, hoàn toàn mới 1 tháng qua phút cuối cùng, đầu tháng cầu 1 phiếu cuối tháng. Chương 675, Thần Đô sinh biến. Thổ chi thạch, kim chi thạch, thủy chi thạch, mộc chi thạch. Bạch Trạch quả nhiên là đã sớm chuẩn bị, đem mình cho tính toán gắt gao, ngoại trừ hỏa chi thạch bên ngoài, cái khác đều đã chuẩn bị xong. Dương Khải Phong hắn đi một chuyến đại đường thế giới, đem Khương Tử Nha cho an bài vào đại đường thế giới, tương đối một chút bây giờ tình cảnh, Khương Tử Nha đi theo Dương Khải Phong không có bao nhiêu tác dụng, tương lai một đoạn thời gian Dương Khải Phong hắn dự định ẩn nút, phân thân kia bên trong đang công lược trung thiên thế giới, mới là lúc dùng người. Dương Khải Phong hắn không riêng đem Khương Tử Nha lưu lại, còn đem mình một chút không cần đến đồ vật giao cho phân thân, trung thiên thế giới không đại là kim tiên, kim tiên cũng sẽ căn cứ lấy trung thiên thế giới cấp độ mà định ra, thật là tiên nhất định có được. Dương Khải Phong đem kia đạo binh cùng một vài thứ lưu lại, gia tăng lấy phân thân nội tình, sau đó Dương Khải Phong trực tiếp trở về yêu điện, cùng Bạch Trạch sau một hồi khách sáo, cái này một vài thứ đã đến trong tay. Có cái này một vài thứ, tại phối hợp tương ứng thuộc tính tuyệt hảo chi địa, Dương Khải Phong hắn ngũ khí triều nguyên tu luyện một mảnh đường bằng phẳng, chỉ có thủy khí hướng nguyên hội có vấn đề, nhưng trước tiên đem cái khác tứ khí hướng nguyên tu thành lại nói. Có yêu điện cung cấp tình báo, tứ đại bộ châu các nơi Dương Khải Phong thuộc như lòng bàn tay, thổ hành chi lực tràn đầy địa phương, Bắc Câu Lô Châu liền có một chỗ, Dương Khải Phong trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng rời đi yêu điện hướng phía mục đích mà đi. Mộ đất, đây chính là Dương Khải Phong mục đích. Danh tự nghe vào rất tục, nhưng này cực kỳ hùng vĩ, thổ hành chi lực tràn đầy, một cỗ nặng nề cảm giác truyền ra, nơi đây đoạn tuyệt phi hành thuật, bất luận là giá vân vẫn là hóa cầu vồng, càng thậm chí hơn là độ thuật, ở chỗ này hết thể vô hiệu, muốn tại mô đất trung hành động, chỉ có đi bộ mới có thể. Một bước tiếp lấy một bước đi vào, mô đất tầng tầng áp lực hiện hiện, nơi này trọng lực đã vượt ra khỏi địa phương khác hơn 100 lần, đồng thời pháp lực vận chuyển gian nan, ở chỗ này chỉ có nhục thân cường đại hạng người mới có thể tự do xuất nhập, tiên pháp sử dụng gian nan không nói tiêu hao cũng là gấp 10. Ở chỗ này tu hành cực kỳ không thích hợp, bất quá đây đối với Dương Khải Phong không ngại, hắn cường đại nhất liền là nhục thân, tiếp tục bắt đầu xâm nhập, một mực đạt đến mô đất thổ. Hành chi lực thịnh vượng nhất địa phương về sau, Dương Khải Phong lúc này mới dừng bước không tiến, trong tay một cây cán trận kỳ xuất hiện, Dương Khải Phong trực tiếp án chiếu lấy trận pháp quỹ tích bố trí tới. Sau đó phải tại mô đất tu luyện một đoạn thời gian, an toàn của mình phương diện đáng giá chú ý, ẩn nấp cùng bảo vệ trận pháp bố trí xong về sau. Dương Khải Phong hắn lại bắt đầu bố trí một chút cảnh giới thủ đoạn, bốn phía nếu tới người, hắn có thể trước tiên biết được, tự thân khí vận lâm vào đêm mê. Dương Khải Phong hắn làm việc phải so bình thường cẩn thận nhiều, nghiêm tra lấy mình khả năng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, người tới đánh gây hắn tu luyện việc nhỏ, mấu chốt liền sợ mình gặp phải nguy hiểm. Tràn đầy thổ hành chi lực đương Dương Khải Phong xuất ra thổ chi sau đá, trực tiếp bị điều động, liên tục không ngừng hướng phía Dương Khải Phong tụ đến, Dương Khải Phong nhuẩn miệng cười. Con mắt chậm rãi khép hờ bên trên, trực tiếp bắt đầu phun ra nuốt vào lên thổ hành chi lực. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, 10 năm về sau, Dương Khải Phong hắn dãy mở rộng tầm mắt, trôi nổi tại trước người hắn thổ chi thạch, lại là đã không biết khi nào biến mất vô tung vô ảnh, một cỗ nặng nề cảm giác tại Dương Khải Phong trên thân hiện hiện, khí chất của hắn vì đó cải biến, trung ương hoàng đế chi quê mùa hướng nguyên đã thành. Thu hồi trận kỳ, đem mình đến đây vết tích san bằng về sau, Dương Khải Phong nhanh chân đi ra mô đất, hóa thành một đạo trường hồng rời đi. Khởi hành trở về yêu điện bên trong. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, tiếp xuống liền là kim hành chi lực. Kim hành chi lực tràn đầy địa phương thế nhưng là không dễ tìm cho lắm, đây không phải nói kim hành chi lực thiếu, mà là tràn đầy kim hành chi lực rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là danh hoa có chủ, kim chính là bữa rượu chi kim. Đại biểu cho binh qua. Đây chính là một nơi tốt, tu tập sát đạo, hay là luyện khí đều là tuyệt hảo chi địa, bất qua yêu điện nơi đó khẳng định có được, dạng này bảo địa đều sẽ bị chiếm cứ. Không thể nào là vật vô chủ, Dương Khải Phong hắn về yêu điện thẩm tra một phen tư liệu liền có thể có thu hoạch. Vừa mới trở về yêu điện bên trong, Dương Khải Phong hắn đột nhiên một chỗ dị động, trên người mình vật nào đó đang rung động, Dương Khải Phong hắn rất nhanh liền khóa chặt đồ vật, cái này là một thanh thanh đồng chìa khóa cực kỳ đơn giản, lại là tràn ngập tiên dân phong cách, cùng đương đại cũng không phù hợp, cái này một cái chìa khóa cầm trong tay, Dương Khải Phong hắn trong hai con ngươi lộ ra vẻ phức tạp. Cái chìa khóa này tràn ngập Dương Khải Phong hồi ức, còn nhớ kỹ hắn lúc. Trước thu hoạch được cái này một cái chìa khóa thời điểm, Dương Khải Phong chính hắn cũng vừa mới từ thiên đỉnh trốn vào đến hạ giới. Cái này một cái chìa khóa cùng thần đô có quan hệ, này thần đô Hàm Dương, cũng không phải là bây giờ là Dương. Năm đó tần loạn đại địa, Tần Hoàng khí thôn hoàn vũ, hoành ép tam giới, vì thượng cổ thần tộc thần hoàng thương cách thị chuyển thế, tỉnh lại trong ngủ mê chư thần, nhấc lên một trận tần loạn đại địa hạo kiếp. Vì hơi gì đại kiếp, thiên đình thế thiên chấp pháp đứng núi chịu sào, thiên hoàng đại đế hạ phàm bình định, cũng là bị tần hoàng chém giết tại Hàm Dương ngoài thành, tử thương tiên gia càng là vô số, không biết bỏ ra bao lớn đại giới, lúc này mới đem tần loạn đại địa chi kiếp bình định. Liên quan tới trận chiến này, ghi chép giải rác, chỉ cần là tham dự trong đó người, sau đó đều là trầm mặc không nói, ngoại nhân hỏi thăm cũng không nhiều ngữ. Thiên đình thanh thế không còn cường thịnh, cùng thiên hoàng đại đế bỏ mình có lớn lao liên quan. Năm đó Ngọc Hoàng cùng Tử Vi còn có thiên hoàng ba người kết nghĩa Kim Lan huynh đệ đồng lòng, thành tựu một phen đại nghiệp, thuận thiên ứng nhân nhập chủ thiên đình. Bất quá theo thời gian trôi qua, Ngọc Hoàng cùng Tử Vi mâu thuẫn dần dần gia tăng, hai người chấp trưởng ti chức quá mức tiếp cận, bầu trời không có hai mặt trời, địa không hai chủ, thiên hoàng đại đế tại điệu hát thịnh hành cùng song phương mâu thuẫn. Nhưng từ khi thiên hoàng đại đế bỏ mình, Ngọc Hoàng cùng Tử Vi mỗi người đi một ngả, việc này gây là oanh oanh liệt liệt, trên trời dưới đất biết rõ. Cho nên bây giờ thiên đình một mạch, chỉ nói cho đúng là Ngọc Hoàng một mạch, Tử Vi một mạch không có tham dự trong đó. Lúc trước bởi vì cái này một cái chìa khóa, Dương Khải Phong hắn từng tiến vào Hàm Dương trong thành tầm bảo, bây giờ chìa khóa sinh biến, không có gì bất ngờ xảy ra lúc ấy Hàm Dương có biến cố phát sinh, Hàm Dương thành chính là cấm địa, chết đi chư thần đông đảo, trong đó chỗ tốt khá nhiều, chính là một chỗ bảo địa. Đại La Kim Tiên đều đã chết không chỉ một vị, đó mới là một trận đại kiếp. Tây Du đại kiếp cùng Bảo Liên Đăng đại kiếp vô pháp so sánh. Thở dài thở ra một hơi, Dương Khải Phong trong hai con ngươi dã vọng tiêu tán không còn, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, bây giờ mình khí vận đê mê, dạng này hiểm địa cùng cấm địa vẫn là không đi, thành thành thật thật tại yêu điện bên trong tu luyện, lấy địa vị của mình không ra Bắc Câu Lô Châu liền không có nguy hiểm. Đồ vật cho dù tốt, cũng không có sinh mệnh tới an toàn, đổi thành mình trước kia, nhất định đã động tâm, bất quá ma tộc chi hành về sau. Mình vọng khí thuật cao hơn một bước, rất nhiều chuyện cân nhắc góc độ đã khác biệt. Thừa dịp cắt tránh hung, đây mới là mình chuyện nên làm. Thu hồi cái này một cái chìa khóa, Dương Khải Phong thành thành thật thật tiến về yêu điện bên trong thẩm tra kim hành chi lực tràn đầy địa phương. Chương 676, Ngụy Ngũ Khí Triều Nguyên. Lại nói, hôm nay lên một cái đề cử, bất quá đạo nhân không có tìm được, liền thời gian một ngày, đạo nhân cầu một chút duy trì, đặt mua, khen thưởng, nguyện phiếu, phiếu đề cử. Có cái gì muốn cái gì, hôm nay sẽ tới một lần đại bạo phát, tuyệt đối là canh năm trở lên, đền bù hôm qua lười biếng, cuối cùng của cuối cùng, một câu cầu duy trì chín. Dưới ánh sao rủ xuống, chiếu rọi ngàn vạn dặm. Từng cây kỳ phiên treo vào hư không, hư ảo trong suốt đứng vững tứ phương, dựa theo chu thiên tinh thần sắp xếp, nương theo lấy tinh thần chi lực rủ xuống mà chậm rãi di động. Phổ thông tinh quang theo kỳ phiên quang mang tịnh hóa, cuối cùng hóa thành thuần túy tinh thần chi lực, tụ hợp vào yêu điện bên trong tràn ngập yêu điện nội tình. Dương Khải Phong nhìn qua một màn này, không khỏi tán thưởng yêu điện thủ bút thật lớn. Thiên đình phong tỏa tinh thần chi lực lại có thể thế nào, bọn hắn trưởng khống tinh thần chi lực thủ đoạn, đều là yêu tộc chơi thừa thủ đoạn, chiêu này tại tinh quang bên trong tinh luyện thuần túy tinh thần chi lực thủ đoạn, liền để Dương Khải Phong hắn nhìn mà than thở, lớn như vậy Bắc Câu Lô Châu còn có tứ phương hải dương, tất cả đều là cái này kỳ phiên phạm vi bao phủ, thu thập đến tinh thần chi lực cũng là không ít. Nếu bàn về đối sao trời quen thuộc, không người có thể siêu việt yêu tộc. Lúc trước yêu hoàng làm Thái Dương chi chủ, sao trời đứng đầu, sở ngộ ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận một mực chính là thiên hạ có thể xếp vào 10 vị trí đầu trận pháp. Điện hạ chỉ có 3 cái canh giờ, còn xin đừng nên lãng phí một mảy kiếm mắt sáng, dáng người thon dài, mặt không thay đổi nam tử gương mặt lạnh lùng nói. Sao trời về thiên đình trưởng quản, Ngọc Hoàng có chỉ chúng tinh quân đoạn tuyệt tinh thần chi lực chiếu rọi tứ đại bộ châu, ta yêu điện bên trong tinh thần chi lực tinh luyện không dễ, còn xin điện hạ thận trọng kiếm yêu trông thấy Dương Khải Phong việc không đáng lo. Ngựa khí có một chút lãnh đạm để điểm giảng đạo. Ra ngoài đi, Dương Khải Phong không cùng kiếm này yêu chấp nhận, cái này lấy kiếm thành yêu ra hỏa. Dương Khải Phong gặp được mấy vị mỗi cái đều là như thế, lần thứ nhất gặp kiếm yêu Dương Khải Phong còn có hiếm lạ, bởi vì bọn hắn không phải trong kiếm sinh ra linh thức khí linh, mà là trực tiếp thành yêu, cả hai nhìn qua đều là sinh ra linh trí, nhưng loại thứ nhất vẫn là kiếm phạm vi, là thuộc về vũ khí, mà loại sau lại là một loại sinh mệnh, là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Trăm năm mới chỉ có 3 canh giờ đãi ngộ, đã không tệ, Dương Khải Phong thầm hô một tiếng. Cái này nhưng cùng thiên đình bên trong tình huống hoàn toàn khác biệt, lúc trước hắn tư pháp thiên thần phủ đệ nhìn qua có tinh thần chi lực rủ xuống, mỗi ngày đều có thể mượn lấy tinh thần chi lực tu luyện, nhưng rủ xuống tinh thần chi lực có hạn, còn muốn cung ứng đông đảo tiên phủ, đến phiên hắn cũng không phải là quá nhiều, mà trước mắt mặc dù chỉ có 3 canh giờ, nhưng lại là hào không hạn chế, hoàn toàn đối hắn rộng mở, chỉ cần không ta trợ ngoại lực sử dụng đồ vật, Dương Khải Phong hắn trên lý luận có thể không hạn chế thôn vệ tinh thần chi lực. Cho nên cho dù là 3 canh giờ, Dương Khải Phong hắn cũng là cực kỳ chân quý, đoạn thời gian gần nhất hắn có thể nói là ngựa không dừng vó, hoàn toàn xa vào tại trong tu luyện, không ngừng tại Bắc Câu Lô Châu ở trong buôn ba, quê mùa hướng nguyên về sau kim khí hướng nguyên tu luyện cũng là một mảnh đường bằng phẳng, tìm được một chỗ kim hành chi lực tràn đầy địa phương, Dương Khải Phong hắn lấy tràn đầy kim hành chi lực còn có kim chi thạch, thành công hoàn thành kim khí hướng nguyên. Ngũ hành chính là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Kim khí hướng nguyên về sau, Dương Khải Phong hắn ngũ khí triều nguyên đã hoàn thành hơn phân nửa, còn lại chỉ có thủy khí cùng mộc khí, hai người này bên trong khó khăn nhất vượt qua liền là thủy khí hướng nguyên, chỉ cần cửa này vượt tới, mộc khí hướng nguyên chính là nước chảy thành sông sự tình. Tu thành thủy khí hướng nguyên, Dương Khải Phong hắn lần này không có tiến đến thủy hành chi lực tràn đầy tứ hải bên trong, mà là mượn nhờ mình lần này cơ hội trước đến sử dụng tinh thần chi lực. Dương Khải Phong hắn trời sinh thuộc tính là lửa, vừa vặn cùng nước chính là hoàn toàn tương phản tồn tại. Tại Dương Khải Phong chính hắn bản nhân xem ra chính mình liền xem như đi đến tứ hải dạng này thủy hành chi lực tràn đầy còn có thủy chi thạch tương trợ, hy vọng thành công cũng không phải là rất lớn, ngược lại là thất bại lớn hơn một chút. Không bằng tìm phương pháp khác, sử dụng tinh thần chi lực phá cục, đây chính là Dương Khải Phong hắn thẩm tra yêu điện chọn chúng tinh thần chi lực nguyên nhân. Đây là một cái khác loại phương pháp, dung nhập yêu điện lấy được chỗ tốt cũng không phải ít. Không riêng gì mình không phải người cô đơn, phía sau có yêu điện duy trì, quang là có thể lấy được tiên pháp, thần thông, còn có kinh nghiệm tu luyện liền để Dương Khải Phong cực kỳ thỏa mãn, đổi thành trước kia Dương Khải Phong hắn căn bản không biết phương pháp này, muốn giải cũng chỉ là tiến về tụ bảo các, đồng thời còn chưa nhất định có thể thẩm tra đến. Sử dụng tinh thần chi lực mạnh mô phỏng thủy khí hướng nguyên, cử động lần này cũng không phải thật sự là thủy khí hướng nguyên, mấu chốt tại mô phỏng hai chữ phía trên. Phía sau Dương Khải Phong hắn tìm kiếm một hành chi lực tràn đầy địa phương tu thành một khí hướng nguyên, như thế ngũ khí triều nguyên bên trong chỉ có thủy khí hướng nguyên không thành, nhưng bởi vì tinh thần chi lực mô phỏng, đã đạt đến ngũ khí triều nguyên, ngũ hành tương sinh tương khắc, nương tựa theo ngũ khí tương sinh. Nguyên nhân, tạo thành một sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc một cái ngũ hành tuần hoàn. Đến lúc đó thủy khí tự sinh, từ từ bắt đầu đem mô phỏng thay thế tinh thần chi lực bài trừ bên ngoài. Cuối cùng cho đến ngũ khí triều nguyên đại thành. Sáng tạo xuất pháp này người, không thể nghi ngờ chính là tư chất ngút trời, kinh tài tuyệt diễm hạng người, hắn cùng Dương Khải Phong gặp phải tình huống cùng loại, đều là tự thân thuộc tính quá mức cực đoan, ngũ khí triều nguyên có chỗ khó, muốn tu thành khó khăn trùng điệp, bất quá hắn từ chỉnh thể cân nhắc tìm ra đánh vỡ chi pháp, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Phương pháp này phi thường thích hợp Dương Khải Phong, ngồi xếp bằng, tinh thần chi lực chen chúc mà đến, Dương Khải Phong hắn xuất ra thủy chi thạch, bắt đầu thu nạp thủy chi thạch lực lượng, bắt đầu thay thế thủy hành chi lực. Thời gian từ từ trôi qua, cử động lần này Dương Khải Phong hắn phía trước đến mô phỏng không thua nghìn lần, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Sau một canh giờ, Dương Khải Phong hắn thành công hoàn thành ngụy thủy khí hướng nguyên, dãy mở trong mắt Dương Khải Phong lộ ra vẻ hài lòng. Ngụy thủy khí hướng nguyên một thành, một khí hướng nguyên không là vấn đề, ngũ khí triều nguyên tu luyện có thể đã qua một đoạn thời gian, còn sót lại liền là mài nước cứng rắn cua đợi đến thủy khí dần dần đem tinh thần chi lực thay thế, liền là ngũ khí triều nguyên đại thành, có thể đi cô động thiên địa nhân tam hoa. Thời gian còn có, không thể lãng phí, Dương Khải Phong hắn lại nhắm mắt lại, bắt đầu trắng trận thu nạp tinh thần chi lực. Hắn bảo thể chỉ cần có tài nguyên, liền có thể thu hoạch được tiến bộ, cái này tinh thần chi lực chính là tuyệt hảo đồ tốt, chính thích hợp hắn bảo thể tu luyện. Liên tục không ngừng tinh thần chi lực bị Dương Khải Phong thôn phệ, hai canh giờ về sau nồng đậm tinh thần chi lực không còn, hắn dãy mở rộng tầm mắt, trong con mắt nổi lên sao trời hình bóng. Tinh thần chi lực bị đoạn tuyệt, nơi đây đã không có tiếp tục dừng lại cần thiết, Dương Khải Phong hắn đứng dậy hướng thẳng đến bên ngoài đi đến, vừa mới vừa đi một bước, thân thể hơi dừng lại, đã bình tĩnh có một thời gian tiên tần chìa khóa lại một lần nữa có dị động, đây là lần thứ hai bắt đầu sinh ra động tĩnh. Chương 677, Thiên Phú Truyền Thừa, 312. Tiên tần chìa khóa lần nữa dị động. Dương Khải Phong trong lòng có cảm ứng, tiên tần chìa khóa lần thứ nhất dị động, Dương Khải Phong cứ việc không có ý định tiến về, nhưng trong lòng còn là có lưu luyến. Đây là cơ duyên, bởi vì cơ duyên và nguy cơ bằng nhau, hắn cân nhắc đến nguy cơ từ bỏ cơ duyên, nhưng cũng không phải hoàn toàn buông xuống, vẫn là lợi dụng yêu điện năng lực tra xét một phen, chú ý một chút Hàm Dương, cái này một tòa ngày xưa chúng thần chi đô. Hàm Dương thành tại bây giờ yên tĩnh một mảnh, cũng như trước kia thời khắc, làm vì thiên địa cấm địa, duy có một ít tán tu khởi hành tiến về, cái này một số người bình thường đều là đột phá vô vọng đại nạn sắp tiến về Hàm Dương trong thành đánh cược một lần. Tông môn tử đệ, cho dù là đột phá vô vọng, cũng sẽ không khởi hành tiến về Hàm Dương Châu nguy hiểm như vậy, đối với bọn hắn mà nói thế này tu đạo không thành, sẽ đem hy vọng ký thác tại đời sau, có tông môn phía sau duy trì, từ có đệ tử tiến về độ bọn hắn trở về sư môn, Hàm Dương Thành quá mức mạo hiểm, làm không cẩn thận hồn phách xảy ra vấn đề, thần hồn câu diệt nhưng không có cơ hội đầu thai chuyển thế. Hàm Dương Thành không hề có động tĩnh gì, Dương Khải Phong cũng liền quan sát một chút, liền lại không tiếp tục chú ý, lần này tiên tần chìa khóa lại dị động, Dương Khải Phong hắn ý nguyên không có ý định tiến về, bất quá hắn muốn tra nhìn một chút yêu điện đối Hàm Dương Thành ghi chép, ngày xưa tần loạn đại địa chi kiếp, tất cả mọi người đều có kiêng kỵ, nhưng yêu điện dù sao chính là thế lực lớn nhất, đời trước thiên địa chủ giác, này thế thiên địa chủ giác nhân tộc còn không có hoàn toàn trưởng thành, không có đạt tới bọn hắn huy hoàng thời kỳ. Nhân tộc đạt tới cường thịnh cần phạt thiên thành công, cùng yêu tộc một trận chiến, đánh bại yêu tộc sau. Nhân tộc chí ít cần kinh nghiệm 3 lần đại kiếp, người hoàng kiếp, phạt thiên kiếp, nhân yêu đại chiến kiếp, tam kiếp hợp nhất liền là vô lượng lượng kiếp. Yêu tộc khẳng định biết ngày xưa tần loạn đại địa không ít bí văn, Dương Khải Phong dự định vận dụng quyền hạn của mình xem xét một phen, nếu là ghi chép không nhiều, hắn định tìm Bạch Trạch hiểu rõ một phen. Bất quá khi trước, muốn đem mình một khí hướng nguyên tu thành sau lại đi, lần này tiên tần chìa khóa dị động, Dương Khải Phong y nguyên không có ý định tiến về, hắn bây giờ chính là ẩn nút thời điểm. Một khí hướng nguyên tu luyện muốn so Dương Khải Phong trong dự đoán còn muốn đơn giản, tinh thần chi lực mô phỏng ra thủy khí hướng nguyên mặc dù có tì vết, nhưng cái khác tứ khí đều tu luyện thành công, một khí hướng nguyên chỉ có một tia lại là tạo thành ngũ hành, trực tiếp ngũ hành tương sinh tương khắc sinh sôi không ngừng. Một khí hướng nguyên tu luyện thu nạp một chi thạch về phần thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nương theo lấy một khí hướng nguyên thành công, ngũ khí chiều nguyên tu luyện có một kết thúc. Như thế Dương Khải Phong hắn mới hướng phía yêu điện chuyển thừa động quật mà đi. Yêu điện nhìn như đơn giản, chỉ có một tòa cổ pháp điện đường, nhưng quay chung quanh này lại là một tòa rộng rãi thành thị, thành này thị không tường thành, vô biên giới, bốn phương thông suốt, cấu kết đông đảo tiểu thiên thế giới, thông hướng tứ hải cùng tứ cực. Động quật đen nhánh lượn lờ, một cỗ âm lãnh chi khí tràn ngập, giọt nước không ngừng nhỏ xuống đến trong động quật trong ao, một đầu dài 10 trượng mãng xà nằm trên mặt đất, đầu lam thân hắc, lân phiến nhạt mỏng như giấy, rắn mắt thật chặt nhắm, một đạo quang mang sẽ qua, Dương Khải Phong thân ảnh hiện hiện ra, đối trước người mãng xà trực tiếp túi đầu giảng đạo, tiền bối. Rắn mắt mở ra, sâu kín lục quang chăm chú nhìn Dương Khải Phong, lấy Dương Khải Phong hắn thực lực hôm nay, bị một đôi mắt này để mắt tới, cũng không khỏi hiện ra âm lãnh cảm giác, trên thân khí cơ giao cảm. Đề phòng đến đỉnh điểm. Miệng há mở, lưới rắn phun ra, một mùi tanh hôi tràn ngập, trong động quật hoàn toàn bị tanh hôi tràn ngập, một cô âm lanh thanh âm chậm rãi vang lên, hoàng khí tức. Mắt rắn bên trong có từng tia mê mang, lập tức lộ ra minh ngộ chi sắc, ngựa khí ngược lại là nhu hòa một chút, không còn trước đó băng lãnh giảng đạo, nguyên lai là thái tử điện hạ. Tiến. Nói xong mãng xà nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục quản Dương Khải Phong, tiếp tục nằm trên mặt đất bắt đầu không biết là ngủ say còn là tu luyện. Nhìn chăm chú một màn này, Dương Khải Phong nhanh chân vượt qua mãng xà, trực tiếp đi vào động quật chỗ sâu. Mấy lần trước hắn thẩm tra yêu điện tin tức, đều là không có xâm nhập qua. Lần này thẩm tra tần loạn đại địa tư liệu, bên ngoài cũng không cần muốn đi vào động quật chỗ sâu. Nơi này lại có một vị đại la kim tiên tọa chấn, đủ có thể nhìn ra bên trong đồ vật trình độ trọng yếu. Yêu điện nơi này có một vị đại la kim tiên, có thể nói là vững như thành đồng, không người có thể tại một vị đại la kim tiên trước mặt lẫn vào, mà chỉ cần hơi có động tĩnh. Yêu điện những cường giả khác liền sẽ đến rút. Động quật chỗ sâu, con đường phân nhánh, một cỗ tối tâm ý niệm giáng lâm. Con đường cũng không đường tiêu, nhưng căn cứ dụng tâm niệm Dương Khải Phong vì Dương Khải Phong chỉ ra con đường phía trước. Thần thông, thiên phú, tiên pháp, bí văn. Dương Khải Phong hắn xuất trước hướng phía thiên phú đi đến, hắn trước tới nơi đây, mục đích chủ yếu không phải thẩm tra tần loạn đại địa bí văn, mà là thiên phú chi lực, làm một yêu tộc, xuất chúng người đều có thiên phú. Thực lực đạt tới trình độ nhất định sẽ hóa vì thiên phú thần thông, đây là yêu tộc hùng ngồi chư thiên căn bản, làm tam túc kim ô yêu tộc hoàng giả, Dương Khải Phong thiên phú của hắn thần thông đến nay thường thường, đúng vậy, đây là một cái rất chuyện lúng túng, đại nhật. Kim Diễm từ khi Dương Khải Phong chứng được tiên thiên chi linh hóa thành tam túc kim ô sau liền lĩnh ngộ. Nhưng tại Dương Khải Phong xem ra cái này đại nhật Kim Diễm nói là thiên phú thần thông, có một chút miễn cưỡng, tam túc kim ô được trời ưu ái. Tiên thiên chi linh trung giã là có thể xếp vào hàng đầu tồn tại, bàn về xuất thân, bàn về theo hầu, Dương Khải Phong hắn vốn phải là đỉnh tiêm một nhóm, nhưng kết quả hắn vô cùng khổ bức. Hắn bây giờ có lần này thành tựu, phấn đấu cố gắng không thiếu, nhưng tam túc kim ô thiên phú tu luyện cũng không thể bỏ qua công lao, nhưng thiên phú thần thông phía trên thật sự là quá yếu, chỉ có một cái đại nhật kim diễm, nhưng cái này đại nhật kim diễm đến nay đã trở thành gân gà, hắn chậm chạp không cách nào tiến vào đệ nhị cảnh, lửa có nguyên linh tình trạng. Đại Nhật Kim Diễm đối Kim Tiên cái này một cái cấp độ tổn thương có hạn, khi dễ một chút so với hắn yếu còn có thể, mạnh hơn hắn. địch nhân đã không có đủ quá lớn uy hiếp. Điểm này Dương Khải Phong hắn cũng biết, bởi vì Thái Dương tinh thần ẩn nấp, hắn không có thu hoạch được Tam Túc Kim Ô chân chính truyền thừa, hắn bây giờ tựa như là một tòa vừa mới tạo dựng lên phòng ở, ở bề ngoài cực kỳ mỹ quan, nhưng nội bộ vẫn là phôi thô phòng, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa liền là cái này một cái đạo lý. Yêu điện bên trong có Tam Túc Kim Ô truyền thừa, chỉ là cũng không hoàn chỉnh mà thôi, như thế cũng làm cho Dương Khải Phong hắn thỏa mãn, hắn lần này không cầu mình lĩnh ngộ mới thiên phú thần thông, chỉ cầu đem mình Đại Nhật Kim Diễm lĩnh ngộ lửa có nguyên linh, cái này đến lúc đó Đại Nhật Kim Diễm đem sẽ trở thành Dương Khải Phong hắn đòn sát thủ, không tại giống như là trước mắt như vậy gân gà, căn bản không xứng với thập đại hỏa diễm tên tuổi, lửa có nguyên linh Đại Nhật Kim Diễm có thể uy hiếp được Đại La Kim Tiên, hắn đối Đại La Kim Tiên cũng không tiếp tục là mặc người chém giết cừu non, có liều mạng thủ đoạn. Cái này tại bây giờ đại tranh chi thế Đại La ẩn hiện niên đại bên trong, cực kỳ trọng yếu một bước. Dương Khải Phong chậm rãi đi vào, phảng phất đưa thân vào vô tận tinh không bên trong, từng khỏa sao trời trôi nổi tại phía trước, một ngôi sao quang theo cước bộ của hắn quang mang đại thiếu đốt, Dương Khải Phong không do dự nữa trực tiếp nhào vào mà không. Chương 678, Thái Dương Chi Chủ, 412. Ấm áp, cực nóng, thoải mái dễ chịu. Dương Khải Phong mê man, trên mặt một mảnh an tưởng, hắn quên đi mục đích, quên đi mình, gì quên hết hết thảy. Thời gian lại sẽ không theo Dương Khải Phong lãng quên mà đình chỉ, điểm điểm tích tích thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt 3 năm qua đi. Mà vào thời khắc này, Dương Khải Phong hắn dãy mở rộng tầm mắt. Nhìn khắp bốn phía, hắn đã hiển hóa ra chân thân, kim sắc lông vũ từng chiếc đứng thẳng, ung dung hoa quý tràn ngập quý khí, giờ phút này sâu nằm ở một viên hỏa diễm cháy hừng hực sao trời nội bộ. Này phương sao trời không phải Thái Dương tinh thần, thế nhưng có Thái Dương tinh thần đặc thù, hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành, cháy hừng hực tản ra kinh người sóng nhiệt, tản ra đạo đạo quang mang chiếu sáng tứ phương, xua tan lấy vô biên hắc ám, vì vũ trụ mênh mông mang đến ấm áp cùng ánh nắng. Một cỗ kim sắc hỏa diễm đột nhiên từ Dương Khải Phong trên thân nổi lên, từng chiếc kim sắc lông vũ tản ra hỏa diễm, như là nở rộ đóa hoa màu vàng nóng bắt đầu nở rộ. Nóng rực kinh khủng, vạn vẹo tứ phương, kinh khủng uy áp quét tán tứ phương, sao trời bên trong thiêu đốt hỏa diễm lại là lấy hắn làm trung tâm, tất cả đều cúi đầu chiều bái. Đại Nhật Kim Diễm, từ đây triệt để sinh ra thủy biến, diễn đã hóa thành Dương Khải Phong hắn đòn sát thủ, trở thành Dương Khải Phong át chủ bài. Hỏa diễm khuyết tán ba trượng, hai cánh mở ra, tất cả tán phát hỏa diễm cũng là bị Dương Khải Phong thu hồi, vô số hỏa diễm trực tiếp bị Dương Khải Phong thôn phệ đến thể nội, không gian vặn mèo, tinh không sụp đổ, thiêu đốt sao trời lại là càng đổi càng nhỏ, cuối cùng cho đến không có vào đến Dương Khải Phong thể nội. Quang mang lóe lên, Dương Khải Phong thân thể lại xuất hiện, trên mặt hắn treo nụ cười nhàn nhạt, đối với cái này kết quả có thể nói là cực kỳ hài lòng. Mặc dù cái này truyền thừa không đủ để hắn thức tỉnh tự thân thiên phú, Tam Túc Kim Ô chính là trong lửa chí tôn, căn nguyên là từ Thái Dương tinh thần bên trong thai nghén mà ra, chính là thiên mệnh Thái Dương chi chủ vô cùng tôn quý, chỉ có tại Thái Dương tinh thần bên trong hắn mới có thể lấy được hoàn chỉnh truyền thừa, kế thừa Tam Túc Kim Ô chân chính thiên phú thần thông. Nhưng trước mắt này một phần truyền thừa cũng coi là không tệ, không riêng gì để Dương Khải Phong hắn đem đại Nhật Kim Diễm tăng lên tới đệ nhị cảnh lửa có nguyên linh tình trạng, mà lại mấu chốt nhất một điểm, để Dương Khải Phong thu được Thái Dương tinh thần manh mối. Dương Khải Phong hắn có thể cảm giác được minh minh chi bên trong một cỗ dẫn dắt chi lực, đây mới là hắn thu hoạch lớn nhất, thu được cái này yêu điện căn cứ lấy yêu hoàng còn sót lại chế tạo truyền thừa, Dương Khải Phong hắn thành công đem trong cơ thể mình một chút yêu hoàng còn sót lại tinh luyện mà ra, hoàn toàn dung nhập bản thân. Cái này tự nhiên thu được liên quan tới Thái Dương tinh thần manh mối, năm đó yêu hoàng trùng sinh chi kiếp, mặc dù đại bộ phận yêu hoàng nguyên linh biến mất tại vô tận hư không bên trong, nhưng có một ít đã trở về còn sót lại tại Dương Khải Phong thể nội, theo hắn lần này thu hoạch được truyền thừa, thành công bị Dương Khải Phong nắm giữ. Truyền thừa vẫn là tiếp theo, Thái Dương tinh thần manh mối mới là chủ yếu nhất. Thái Dương tinh thần quá trọng yếu, hắn vì chư thiên bắt đầu, vạn vật chi cơ, mặt trời cùng thái âm nhị tinh nếu là hủy diệt, chư thiên đều sẽ bị thương nặng, sẽ từ từ đánh mất rơi sinh cơ, này phương thế giới từ từ bắt đầu hủy diệt. Nếu là có thể bị Dương Khải Phong nắm giữ, chỉ là mỗi ngày Dương Quang phổ chiếu đây chính là một phần công đức, cứ việc công đức không phải rất nhiều, nhưng không chịu nổi năm rộng tháng dài, không riêng gì đại thiên thế giới, trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới tất cả đều là Thái Dương tinh thần phạm vi bao phủ bên trong, không tích dòng sông, không thể thành biển liền là lần này đạo lý. Chính là mặt trời thái âm quá là quan trọng, nếu là thực lực bản thân không đủ, thu hoạch được về sau hoàn toàn liền là một cái khôi lỗi, hồi tưởng ngày xưa tại giao trì bên trong một màn, Dương Khải Phong nụ cười trên mặt biến mất sạch sẽ, vẻ lo lắng hiện lên ở trên mặt, đường đường thái âm chi chủ, vậy mà xung làm vũ kỹ cung cấp đám người thưởng thức, đây là sỉ nhục, nếu là đời trước thái âm chi chủ hiểu được việc này, hắn nhất định sẽ tại cuối cùng tự bạo thái âm tinh thần, cũng sẽ không để mình một mạch nhận dạng này vô cùng nhục nhã. Hai mắt nổi lên kim sắc quang mang, vọng khí thuật mở ra, trong đầu ra thân khởi hành tiến về vũ trụ mênh mông tìm kiếm thái dương tinh thần chi niệm, lại là một cỗ màu xám kiếp khí tràn ngập mà đến, liên tục không ngừng bắt đầu hội tụ, hướng phía mình quét sạch, khí xám bên trong còn có không ít hắc sắc tử khí, đen xám nhị khí một cái đại biểu kiếp, một cái đại biểu chết, hai điệp ra đây là đại kiếp tới người có bỏ mình chi kiếp, xem cái này đen xám nhị khí mức độ đậm đặc, mình cuối cùng liên tính là không chết, cũng là trở thành một cái không tự chủ năng lực khôi lỗi. Nhất là phương Tây nơi nào đó một cỗ lăng lệ phong mang, hắn bay thẳng tới mình, trong đó hơn phân nửa đèn xám nhị khí đều là bởi vậy mà đến, phương Tây có một vị kinh khủng nhân vật, nếu là Thái Dương tinh thần ra mắt sẽ dẫn hắn xuất thế. Minh vọng khí thuật cao hơn một tầng, tại bây giờ đã đạt đến một bước này, đổi thành ngày xưa, mặc dù sẽ cảm giác được nguy hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không giống trước mắt dạng này trực quan, ma tôn giảng đạo thu hoạch quá lớn, đáng tiếc không có thu hoạch được kiếp vận chi pháp, nếu không minh vọng khí thuật thu hoạch lớn hơn. Theo tiến về tinh không tìm kiếm Thái Dương tinh thần ý nghĩa giảm đi, đen xám nhị khí bắt đầu tiêu tán, Dương Khải Phong xem kỹ tự thân, khí vận tướng so với lúc trước từ Linh Sơn trở lại Bắc Câu Lô Châu, lại là đã tốt quá nhiều, hắn đê mê khí vận ngay tại dần dần đổi mới. Không thành Đại La Kim Tiên, tuyệt đối không thể để cho Thái Dương tinh thần xuất thế, chỉ có mình trở thành Đại La Kim Tiên sau mới có thể có nắm giữ Thái Dương tinh thần thực lực, đến lúc đó hoàn toàn nắm giữ Thái Dương tinh thần, công đức cùng truyền thừa mang theo. Mình lập tức trở thành Đại La bên trong đỉnh tiêm nhân vật, chư thiên vạn giới cũng có một chỗ của mình. Bất quá yêu hoàng sự tình vẫn là cần phòng ngừa chú đáo, lúc trước mình pha yêu hoàng trở về, nói không chừng yêu hoàng tại Thái Dương tinh thần bên trong còn để lại ám thủ, tương tự nhân vật mỗi một cái đều không phải là dễ tới bối phận, thủ đoạn người này nhiều hơn người kia. Như kia Phật Hoàng lưu lại ám thủ, Dương Khải Phong hắn xem kỹ tự thân, đến nay lại là còn không có bị mình phát hiện. Muốn phát hiện mánh khóe, sợ là Dương Khải Phong hắn nhất định phải đến Đại La Kim Tiên mới có phương pháp, hay là tìm kiếm được cái nào đó trí bảo mới có thể. Đại La khó thành, Dương Khải Phong hắn không đem hy vọng ký thác vào trở thành Đại La phía trên, mà là dự định tìm kiếm một kiện có thể xem liền bản thân trí bảo, như là Hạo Thiên kính dạng này trí bảo. Về phần tìm kiếm ngoại nhân, Dương Khải Phong cũng không nài niệm, tìm kiếm Bạch Trạch phát hiện Phật Hoàng ám thủ không khó, nhưng đến lúc đó để Bạch Trạch đuổi Phật Hoàng ám thủ, Dương Khải Phong hắn nhưng cũng không dám khẳng định Bạch Trạch phải chăng lưu lén ra tay. Cùng loại dạng này đem tự thân giao phó cho những người khác cách làm, trừ phi là Dương Khải Phong hắn không có lựa chọn nào khác, không phải Dương Khải Phong hắn chỉ tin tưởng mình. Cử động lần này có lòng tiểu nhân, có thể nghĩ muốn tại cái này thần thoại thế giới sinh tồn, nhất định phải lúc nào cũng cảnh giác không thể không phòng. Đây là Dương Khải Phong tại Càn Lam yêu thần trên thân lấy được kinh nghiệm, ngày xưa Càn Lam yêu thần để Dương Khải Phong biết lòng người hiểm ác, đây là máu giáo huấn. Chậm rãi đi ra, Dương Khải Phong hắn trực tiếp quẹo vào đến bí văn bên trong, hắn dự định tra nhìn một chút tần loạn đại địa sự tình, còn có cái gì trí bảo có được Hạo Thiên kính tương tự năng lực. Chương 679, tần loạn đại địa bí văn, năm 12. Cuối cùng một chương, hôm nay đổi mới kết thúc, cuối cùng của cuối cùng cầu một chút duy trì, đặt mua, manh liệt cầu đặt mua 13. Một cái cây, một gốc nối liền đất trời cây cối, kình thiên hoa cái, ngang nhiên đứng thẳng. Trên tán cây điểm đầy đan hà mỹ lệ ngoài lề, xanh úng tươi tốt, bóng cây xanh râm mát lấp mặt đất, mây như lều vải đại cây xanh thu hút sự chú ý của người khác, lá cây hắc quốc cung tùm, lá cây rơi đến rủ xuống rậm rạp nhánh cây tứ phía răng mở, tựa như trong thần thoại chim từ trên mặt đất sau khi bay lên cánh đồng dạng. Thân cây xương cốt đột xuất, thô to rễ cây giống to lớn ứng chảo bóp chặt đại địa. Thân cây vì miệng, lá cây vì mắt, quan sát từ đằng xa một chút, cũng làm người ta nhớ tới trí tuệ, hiền lành, ổn trọng mà thế sự xoay vần lão nhân. Đây là một gốc trí tuệ cây. Trí tuệ cây vì thiên địa dị chủng, mặc dù không cái gì chiến lực, nhưng lại là trí tuệ hóa thân, tự thân có đại trí tuệ, có thể nói thiên địa trí giả. Bất quá trước mắt cái này một viên, lại không phải chân chính trí tuệ cây. Trí tuệ cây kỳ liền kỳ tại thiên địa dị chủng phía trên, như là nhân sâm quả thụ, đều là độc nhất vô nhị, thiên địa chỉ có một gốc. Nơi đây tự nhiên không phải chân chính trí tuệ cây, chân chính trí tuệ cây thông hiểu chuyện thiên hạ. Mặc dù không biết tương lai, nhưng thông qua đi, dạng này năng lực gặp trời ghét, từ xuất thế về sau, rất nhanh liền không biết tung tích, lấy trí tuệ cây bản sự, thừa dịp cắt tránh hung năng lực là tồn tại, ai cũng không rõ ràng trí tuệ cây trốn ở thiên địa bên trong cái nào một chỗ xó xỉnh bên trong. Trước mắt gốc cây này, chỉ là trí tuệ cây thân cây bồi dưỡng mà đến, vô trí tuệ cây bản sự thông hiểu quá khứ, nhưng phối hợp yêu điện chỉnh lý tin tức tri thức lại là dư xài. Dương Khải Phong không nói một lời, trí tuệ cây không núp ních. Cuối cùng Dương Khải Phong thở dài, bản còn có một số chờ mong, cái này trí tuệ cây thân cây bồi dưỡng tới trí tuệ cây, đến cùng còn có trí tuệ cây mấy phần thần dị, nhưng hắn quan sát thật lâu cái này trí tuệ cây ngay cả mình thần trí đều không, nhìn như hiền lành cơ trí, đó bất quá là mặt ngoài mà thôi. Nếu là Dương Khải Phong hắn không chủ động hỏi thăm, cái này trí tuệ cây cũng sẽ không đáp lời, hắn cùng loại với khí linh tồn. Tại, lại cụ thể một chút, dùng Dương Khải Phong hắn ở kiếp trước từ ngữ đi hình dung, cái kia chính là đưa đến bài đủ tác dụng. Tân loạn đại địa khởi nguyên cùng kết thúc. Dương Khải Phong trầm giọng giảng đạo. Âm thanh âm vang lên, trí tuệ cây nhánh cây không gió mà bay, lá cây bắt đầu lay động, cuối cùng một mảnh lá cây theo trí tuệ cây run run mà hạ xuống, màu xanh biếc lá cây chậm rãi trôi hướng Dương Khải Phong, cuối cùng rơi xuống Dương Khải Phong trong tay, đưa tay một nắm lá cây trực tiếp hóa thành trống chân điểm điểm biến mất không thấy gì nữa, một cỗ tri thức trực tiếp tụ hợp vào đến Dương Khải Phong trong đầu, tiến vào Dương Khải Phong thức hải bị hắn nhanh chóng tiếp thu. Yêu điện bên trong liên quan tới tần loạn đại địa ghi chép, ngược lại là cùng bên ngoài tướng không kém nhiều lắm, chỉ là ghi chép kỹ càng một chút, thương cách thị giáng sinh đại tần, hóa thành tần hoàng tỉnh lại chư thần quy về dưới trướng, muốn phạt thiên thảo phạt tiên đạo lại dựng nên lên thần đỉnh. Cử động lần này lúc ấy Dương Khải Phong xem ra có rất lớn quỷ dị, thiên hoàng thương cách thị tự nhiên là nhất đẳng nhân vật, cho dù là từ Hồng Mông phân phán đến nay chết đi cùng còn sống vô số anh hào liệt một cái xếp hạng, thương cách thị tự nhiên cũng có thể được xếp hạng lần. Nhưng hôm nay đã không phải là hắn hoành ép nhất thời niên đại, hắn lúc trước có này vĩ lực, miệng ngậm thiên hiến, một lời mà định ra thiên hạ pháp, đó là bởi vì thần tộc vì thiên địa chủ giác, hắn tự thân đại vận mang theo, thiên đạo lọt mắt xanh, thần đạo gia trì. Nhưng hôm nay thời đại khác biệt, thần tộc không vì thiên địa chủ giác, đại vận cũng đã biến mất, thần đạo tức thì bị tiên đạo liên hợp vạn đạo chấn áp, lục thánh chấn thế, thương cách thị xuất hiện cũng không nổi lên được sóng gió đến, chỉ cần tùy ý một vị thánh nhân xuất thủ. Liền có thể đem thương cách thị chấn áp, lúc trước thương cách thị chẳng những không sợ, lại còn dám nghịch mà phát thiên, muốn lấy thay mặt thiên đình lại lập thần đình, cử động như vậy Dương Khải Phong lúc trước nhìn. Không rõ, giờ phút này há có thể không biết, hắn đã sớm biết thánh nhân vô tung, tần loạn đại địa thời điểm thánh nhân đã không thấy tăm hơi, hay là coi như tồn tại cũng là bị hạn chế ở, cũng không còn cách nào tạo thành uy hiếp, có thể làm như không thấy. Đây là không có quan sát đến yêu điện bên trong ghi chép lúc ý nghĩ. Trước mắt thu được yêu điện ghi chép về sau, Dương Khải Phong hắn phát hiện tần loạn đại địa nước muốn so trong dự đoán còn muốn sâu, thương cách thị thức tỉnh khác thường, năm đó thần đạo thời kỳ cường thịnh, thương cách thị lại là rời chức chừa đường rút nhập vô tận hư không chư thần chi địa ngủ say, bản tới thiên địa người tam hoàng viên mãn, thần tộc khí vận đại hưng, thương cách thị mượn nhờ đại vận, đánh vỡ cực hạn chứng. Được hôn nguyên, nhưng đời cuối cùng hoàng giả cựu đầu thị vô cớ mất tích, thần tộc khí vận không thể viên mãn, tạo thành thương cách thị không cách nào thức tỉnh vĩnh cựu ngủ say. Lại là không biết sao tỉnh lại, căn cứ phán đoán thương cách thị tại lúc trước thần đạo cô đơn tiên đạo sơ hưng niên đại bên trong đều không có thức tỉnh, lần này tỉnh lại không phải bản thân duyên cớ, mà là bị ngoại lực tỉnh lại. Nếu là thương cách thị là bị ngoại nhân tỉnh lại, như vậy đây hết thể liền biểu thị chính là một cái âm mưu. Cùng loại thương cách thị nhân vật như vậy, lòng cao hơn trời, ngạo khí mười phần, hắn ngủ say đến nay, thần tộc chẳng những không có tam hoàng viên mãn, ngược lại mất đi thiên địa chủ giác vị trí, nghèo túng đến nay trở thành vạn đạo yếu nhất tồn tại. Lấy thương cách thị kiêu ngạo, thà rằng đứng đấy chết, cũng không quỳ xuống sinh, nếu là lục thánh đều tại, biết rõ không thể làm mà vì đó ngu ngốc tình huống sẽ không xuất hiện, nhưng nếu là thánh nhân vô tung hay là không cách nào xuất thủ. Thương cách thị liền có thành công khả năng, phạt thiên liền là phải có chi nghĩa. Nếu là như thế, tân loạn đại địa liên quan đến liền thật đáng sợ một chút, có thể lấy thương cách thị làm quân cờ, dạng này thủ bút Dương Khải Phong hắn không thể không sợ hai thán phục. Bất quá điểm này chính là yêu điện suy đoán không có chút nào chứng minh thực tế, cái khác liên quan tới tần loạn đại địa liền là số liệu kỹ càng một chút, tham chiến nhân viên còn có tử thương nhân số, không riêng gì thiên hoàng đại đế, còn có một số lưu truyền thần thoại đại tiên, tỉ như xiển giáo bên trong tương đối chứ danh một vị nhân vật, một trong thập nhị kim tiên đạo hạnh thiên tôn liền vẫn lạc tại cái này tần loạn đại địa chi kiếp bên trong, chết tại công phá Hàm Dương thành chi chiến. Bên trong, đạo hạnh thiên tôn, Dương Khải Phong ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ. Hắn không có bắt đầu cẩn thận tra nhìn. Đạo hạnh thiên tôn chính là xiển giáo đệ tử đích truyền, tại thập nhị kim tiên trung giá không phải hạ người vô danh, có thụ nguyên thủy thiên tôn yêu thích, lúc trước phong thần chi chiến đại phá chu tiên kiếm trận thời điểm, tức thì bị nguyên thủy thiên tôn điều động hái được tuyệt tiên kiếm, bởi vậy có thể thấy được sủng ái, phải biết chu tiên tứ kiếm bị thu hoạch được về sau, không có bị nguyên thủy thiên tôn thu hồi, mà là ban cho bọn hắn sử dụng. Đạo hạnh thiên tôn, tuyệt tiên kiếm. Dương Khải Phong ánh mắt bên trong dần hiện ra một tia sáng tỏ chi sắc, bất quá lập tức liền ảm đạm xuống. Nhìn xem một vị tiếp lấy một vị Phật Đà cùng Thiên Tôn vẫn lạc còn có chư thần, Hàm Dương Thành trở thành một chỗ đại hung chi địa, nhưng cũng đã trở thành một chỗ bảo địa. có rất nhiều đồ vật không có ghi chép, tỉ như nói yêu tộc tại tần loạn đại địa trên lập trường, đến cùng tham dự trình độ gì, nơi này đều là không có cái gì ghi chép, xem ra chính mình vẫn là phải tìm một bạch trạch tìm hiểu một chút tình huống. Chương 670, Đạo Đức Kinh lại cử động. Tần loạn đại địa. Bạch trạch tay háo lắc lư tay cầm quạt lông, trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Gió nhẹ quét sợi tóc theo gió đông đưa, bốn phía hoa cỏ không người thân, xanh um tươi tốt lục sắc bày khắp thế giới, một đóa hương thơm theo gió không ngừng chuyển vào hơi thở bên trong. Điện hạ nghĩ như thế nào hỏi thăm lão thần việc này? Lúc trước thực lực yếu ớt thời điểm, từng tiến vào Hàm Dương trong thành gió xét, trước đó không lâu Linh Sơn chi chiến càng là gặp được thần hoàng cựu đấu thị, tần loạn đại địa việc quan hệ thần tộc, muốn tìm tiền bối giải một phen nội tình. Điện hạ tìm nhầm người, muốn biết tần loạn đại địa nội tình, trên trời dưới đất chỉ có ba khu biết, những người khác chỉ biết mặt ngoài, không hiểu trong đó nội tình. Cái nào ba khu? Xuất lực lớn nhất chiến tử một vị thiên hoàng đại đế thiên đình, chết qua dòng chính môn nhân đạo hạnh thiên tôn ngọc hư cung, còn có chết đường liêu hỏa vân động. Vạn bối đi trí tuệ cây nơi đó từng điều tra, thiên hoàng đại đế cùng đạo hạnh thiên tôn chờ đại tiên có ghi chép, nhưng đường liêu lại là liên quan tới đường liêu ghi chép. Đây là cớ gì? Việc này biết không nhiều, nhân tộc cô y dầu diếm, đường liêu sinh tử lão thần cũng không có nắm chắc, bất quá đường liêu coi như không chết, cũng là trọng thương ngã gục hôn mê. Việc này thành mê không thể xác nhận không có ghi chép. Tân loạn đại địa muốn so với mình trong dự đoán còn khốc liệt hơn, Dương Khải Phong ánh mắt lấp lánh nhìn xem bạch trạch, đường liêu cái này một cái tên rất lạ lẫm, nhưng nếu là đổi thành đế liêu cái này quen thuộc, hắn chính là nhân tộc ngũ phương thánh vương một trong, thành đạo sớm hơn đại vũ, có đại tạo hóa, đại công đức, đại pháp lực, đại khí vận, nhân vật như vậy danh chấn chư thiên, ngày xưa vì nhân tộc trung trụ nhưng là có thể cùng thiên giới chống lại, nhân vật như vậy vậy mà. Sinh tử thành mê. Tần loạn đại địa liên quan đến thiên đình, ngọc hư cung, hỏa vân động, thần tộc, bí ẩn cực lớn, có đại khủng bố. Điện hạ nghe lão thần một lời khuyên, không thể biểu lộ ra mưu cầu danh lợi dò xét tần loạn đại địa chi bí. Từ tần loạn đại địa về sau, có không ít người muốn dò xét tần loạn khắp mặt đất bí văn, lại là gặp bất chắc, mà thiên đình cùng ngọc hư cung còn có hỏa vân động hiểu được bí ẩn người đều có kiêng kỵ bạch trạch thần sắc trịnh trọng lên. Hắn đối Dương Khải Phong dặn dò nói. Dương Khải Phong lạnh cả tim, tần loạn đại địa quả nhiên có bí ẩn. Vậy mà để bạch trạch đều có kiêng kỵ, bạch trạch chỉ biết là cái này một chút, Dương Khải Phong là không tin, nhưng đối phương không chịu nói nhiều, hắn cũng thúc thủ vô sách, đồng thời Dương Khải Phong hắn cũng không muốn nghe nhiều, lòng hiếu kỳ hại chết người, bạch trạch không nói nhiều, đây là vì hắn suy nghĩ, có đôi khi rất nhiều chuyện cũng không có thể truy vấn ngọn nguồn, khó được hồ đồ hình dung liền là lúc này. Vạn bối nhớ kỹ Dương Khải Phong trịnh trọng gật đầu, biểu thị lấy mình biết rồi. Điện hạ ngũ khí triều nguyên lấy thành, kế tiếp là muốn tam hoa tụ đỉnh. Thiên hoa luyện thần, địa hoa luyện khí, người hoa luyện tinh, tam hoa tương hợp vì tinh khí thần, một bước này cực kỳ trọng yếu, thành đạo quả chi cơ, điện hạ tuyệt đối không nên đổ nhanh mà ngưng tụ tam hoa, nhất định phải cân nhắc thanh tương lai con đường lại cô động tam hoa, từ xưa bị kẹt tại tam hoa tụ đỉnh không cách nào ngưng kết đạo quả người, toàn bộ đều là ngưng kết tam hoa quá nhanh, không có suy nghĩ kỹ càng tự thân con đường, chờ đến tam hoa tụ đỉnh về sau lo lắng nữa con đường. Lại là đã chậm, không biết phải bỏ ra nhiều ít cố gắng mới có thể có chỗ sửa đổi, nhưng như thế tại tiến một bước tiềm lực trưởng thành có hạn, dừng bước tại đại la sơ kỳ. Điện hạ tiềm lực vô tận, các không thể tự đoạn tiềm lực bạch trạch đối Dương Khải Phong bắt đầu lải nhải nói liên miên, tu hành bên trong yếu điểm cùng điểm mấu chốt, bạch trạch bắt đầu rối rít căn dặn, Dương Khải Phong liên tiếp gật đầu, bạch trạch kiến thức rộng rãi, tu hành xa siêu việt hơn xa Dương Khải Phong, chỉ điểm của hắn để Dương Khải Phong thu hoạch cực lớn, rất nhiều đồ vật không riêng gì nhìn tư liệu liền có thể minh bạch. Không phải còn muốn trường học làm gì, từng cái toàn bộ. Đều đọc sách đi tự học đi. Lão sư tác dụng liền là để ngươi không rõ có thể đi hỏi thăm, có thể làm cho ngươi tốn hao nhiều ngày mình tư khổ tưởng không được câu trả lời vấn đề, trong vòng một khắc đồng hồ liền biết được minh bạch. Dương Khải Phong không có buông tha trước mắt dạng này cơ hội tốt, bây giờ cùng yêu điện ở vào thời kỳ trăng mật, cơ hội như vậy đến không dễ. Một vị đại la kim tiên toàn tâm toàn ý chỉ đạo, Dương Khải Phong đem trong lòng tự mình tu luyện nghi hoặc mở miệng tuân hỏi ra. Bạch Trạch lay động quạt lông đem Dương Khải Phong nghi hoặc nhất giải đáp, cái này một hỏi một đáp, liền là thời gian 3 năm quá khứ. Tu hành bên trong bất kể năm, Dương Khải Phong hắn nghi ngờ biến mất, trong lồng ngực thư sướng, hắn đứng dậy đối Bạch Trạch cáo từ, tại Bạch Trạch đưa tiễn hạ biến thành một vệt cầu vồng rời đi, quay trở về tới tại yêu điện phụ cận một chỗ trong động quật. Nơi này là hắn chỗ tu hành, Bắc Câu Lô Châu rừng thiêng nước độc, mà yêu điện trấn áp Bắc Câu Lô Châu yêu tộc, nơi đây cho dù là một chỗ bình phàm chi địa, đương yêu điện lập ở nơi này, cũng sẽ từ từ trở thành Bắc Câu Lô Châu tinh hoa chi địa, chớ đừng nói chi là nơi đây vốn là bất phàm, linh khí nồng nặc đủ để so sánh động thiên, chỉ là nơi này linh khí không phải tiên thiên linh khí mà là hậu thiên linh khí. Động quật nội bộ trống rỗng hào không một người, Dương Khải Phong hắn tổng kết giáo huấn, Thọ Khôn có ba hang, cũng không tiếp tục đem của cải của nhà mình thả tại ngoài sáng lên, giống như là lần trước tại Nam Thiên Môn ra ngoài sự tình, nếu không phải hắn thành Phật vào Linh Sơn, không có lưu lạc trở thành yêu tà một đám, Tư Pháp Thiên Thần trong phủ đệ Khương Tử Nha mấy người tuyệt đối không có kết cục tốt. Dương Khải Phong cùng yêu điện vết rách vẫn còn sống, lúc trước yêu hoàng sự tình để hai sinh ra ngăn cách, không đem cái này khúc mắc hoàn toàn buông xuống, yêu điện Dương Khải Phong hắn chưa hề cũng sẽ không an tâm. Vọng khí thuật mở ra, quan sát tự thân khí vận. Khí mang tiến thêm một bước, hắn đã dần dần đi ra đê mê, nhanh như vậy đi ra thung lũng, Dương Khải Phong hắn biết duyên cớ, thứ nhất hắn bây giờ vì yêu tộc 10 thái tử, yêu tộc tại xuống dốc nhưng một cái đã từng vì thiên địa chủ giác đại tộc, yêu tộc khí vận cùng cá nhân tương đối cũng là như là biển cả thâm bất khả trắc. Thứ hai là Dương Khải Phong phân thân của hắn, Lý Long Cơ ba chữ, cũng không phải đến không, ngày xưa Vũ Mị Nương đã chứng minh hết thảy. Thứ ba, liền là phân thân đã từng lập xuống giáo phái, ý dạy trải rộng các châu, trải qua mấy ngàn năm phát triển, chỉ cần nơi có người, liền có ý dạy, hành y tế thế, trị bệnh cứu người, cái này đều có lấy công đức có thể thu hoạch được, mặc dù thiếu, nhưng không chịu nổi ý dạy người nhiều, tụ lại đây cũng không phải là con số nhỏ, Dương Khải Phong hắn không phải ý giáo giáo chủ. Nhưng y dạy cùng hắn Ngô Đức Tơ còn liền, luôn có một tia số phận không ngừng hướng hắn tụ đến. Nếu là bình thường đến một lần vừa đi, dù là có này cũng muốn thật dài một đoạn thời gian, nhưng Sơn Hà xã tắc đồ món này tiên thiên trí bảo chấn bảo vệ khí vận chỉ có vào chứ không có ra, khôi phục tự nhiên là cực nhanh. Vừa mới muốn thu lên vọng khí thuật, lúc đầu một mực bình tĩnh hồi lâu chưa từng bị Dương Khải Phong đề cập đạo đức kinh, lại là trực tiếp rung động động, sau đó Dương Khải Phong ánh mắt của hắn ngưng tụ. Bởi vì hắn trông thấy đại biểu cho yêu tộc gia chỉ kia khí vận lại là đột nhiên tăng lớn, chợt tăng đâu chỉ gấp 10. Tức thành cơ hình, tựa như hoa cái. Biến cố lan tràn, để cho người ta kinh sợ. Chương 671, Tử Kiếp. Đạo Đức Kinh. Thật là khiến người ta vừa sợ vừa giận đồ vật. Không có có Đạo Đức Kinh, cũng sẽ không có Dương Khải Phong hôm nay, hắn cũng sẽ không thu hoạch được bát cảnh cung đèn, cũng sẽ không trở thành Lý Đường Quốc Sư, càng là sẽ không cuốn vào nhân hoàng chi tranh bên trong. Nhưng nếu là không có Đạo Đức Kinh, Dương Khải Phong hắn tuyệt đối sẽ không có lúc này tu vi hôm nay. Đạo Đức Kinh đối Dương Khải Phong trợ giúp cực lớn, nhưng cũng là đem hắn quấn vào không ít tranh chấp bên trong. Trước mắt vốn cho rằng thánh nhân vô tung, Đạo Đức Kinh thật lâu không có động tĩnh, hắn cùng kia lão quan liên lụy yếu nhược hóa mất không ít. Nhưng hôm nay, Dương Khải Phong hắn tuyệt đối sẽ không như vậy ngây thơ cho rằng. Đạo Đức Kinh rung động phù hiện ở Dương Khải Phong thức hải bên trong, hóa thành một trang sách, tiểu chữ đen nhánh, trang sách vì kim. Chữ chữ tỏa sáng minh, lạnh lùng vô tình lời nói không ngừng tại Dương Khải Phong thức hải bên trong vang lên. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa bắt đầu. Nổi danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn để xem kỳ diệu. Thường có muốn để xem thiếu. Nay cả hai đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền. Huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Đạo Đức Kinh cả bản toàn văn, không ngừng tại Dương Khải Phong thức hải bên trong vang lên. Một lần, tiếp lấy một lần. Chủ nhân thanh âm ngự khí băng lãnh, hào không cái gì tình cảm, thất tình lục dục, tất cả đều đi xa, hắn đã thái thượng vong tình, như là máy móc, không có có dư thừa một chữ, ngự khí cũng không âm dương ngừng ngắt, vô tình cảm giác, không dừng lại, hắn chỉ là lặp đi lặp lại đọc lấy Đạo Đức Kinh toàn thiên. Đạo Đức Kinh mỗi đọc một lần, Dương Khải Phong hắn liền có thể nhìn thấy mình khí vận tăng cường một tia. Khí vận tăng trưởng, cũng không phải là tự dưng ngưng tụ, Dương Khải Phong không có bản sự này. Đạo Đức Kinh chủ nhân cũng không có kia bình tao nhã tụ đại vận bản sự, Đạo Đức Kinh càng là không có loại này bản sự, cái này khí vận toàn bộ đều là yêu tộc khí vận gia trì mà đến, nói ra chỉ kia là mị hóa từ ngữ, chân chính hiện tượng phải nói là cướp đoạt, Đạo Đức Kinh dị động, hắn lấy Dương Khải Phong vì giới môi ngay tại cướp đoạt lấy yêu tộc khí vận hội tụ Dương Khải Phong trên thân. Thật can đảm thâm trầm lời nói vang lên. Nồng đậm sắc cơ, toàn bộ đều tràn ngập tại một câu nói kia bên trong, một vị mềm như không xương, thân thể giả dích mặt người thân rắn nam tử đi tới Dương Khải Phong trước mặt. Trong động quật cấm chế cùng trận pháp, tại trước mặt như là đầu hũ giấy đồng dạng, huyền quang xông lên toàn bộ đều bị tồi khô lạp hủ xông phá, lưỡi rắn phun ra nuốt vào tinh hồng lưỡi rắn hướng thẳng đến Dương Khải Phong xoắn tới, trắng đoán lông vũ chặn lưỡi rắn, đủ để khai sơn phá thạch lưỡi rắn một kích vô công. Bạch Trạch chuyện này không có ngươi nhúng tay chỗ trống, thôn phệ yêu tộc khí vận thành toàn bản thân, hắn phải chết. Ba xả an tâm chớ vội. Việc này còn không có biết rõ ràng Bạch Trạch xuất hiện tại Dương Khải Phong trước người, một cái tay hướng về phía trước rôi ra lông vũ hóa thành quạt lông, bị hắn nhẹ nhàng kích động. Có gì không rõ ràng, yêu tộc khí vận sói mòn, mà hắn khí vận tăng nhiều, rõ ràng như vậy sự tình làm gì lại cha ba xà âm lánh rắn mắt nhìn xem Dương Khải Phong cùng Bạch Trạch, hắn lời nói không khách khí, nhưng bản nhân không có tiếp tục động thủ, hiển nhiên là tại kiêng kỵ Bạch Trạch. Việc cấp bách không phải việc này, là ngươi ta liên thủ chấn trụ yêu tộc khí vận, không cho khí vận lại sói mòn, sự tình khác sau này hay nói. Giết hắn, xong hết mọi chuyện, căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện. Sự tình có không hiểu chỗ, hắn bất quá là thái ớt kim tiên, có tài đức gì có thể thôn phệ yêu tộc khí vận, coi như hắn là đại la kim tiên cũng làm không được điểm ấy, không đem sự tình biết rõ ràng, hôm nay hắn có thể thôn phệ yêu tộc khí vận, từ nay trở đi còn có người có thể thôn phệ, yêu tộc khí vận vốn cũng không nhiều, mấy lần xuống dưới triệt để sẽ suy bại không thể vãn hồi. Lời ấy có lý, ba xà không có tiếp tục kiên trì, Bạch Trạch một câu nói kia đã động hắn, tinh hồng sắc lưỡi rắn liếm láp cái cằm. Hắn đuôi rắn hất lên, hư không mà họa, một cái yêu văn chữ chấn, chấn áp, viết mà ra, u âm thầm, thu nạp bốn phía tia sáng, cuối cùng vặn vẹo cùng một chỗ, biến thành vô hình, Bạch Trạch gặp này cũng theo đó xuất thủ, một đạo bạch quang tại trong miệng thoát ra, y nguyên cũng là một cái chữ chấn, chấn áp, hình thành, cả hai cuối cùng toàn bộ biến mất, lúc đầu không khô tán yêu tộc khí vận, đến thời khắc này lại là im bặt mà dừng, gặp một màn này sau Bạch Trạch mới trong lòng thở dài. Một hơi, quang mang lóe lên, một đạo dáng người huyền chuyển thân ảnh đi ra, nàng quét mắt một chút, tức đem trước mắt tình huống giải bảy tám phần. Nàng đến, tựa như là làm ra phản ứng dây chuyền, tuần tự không ngừng có người tới, mỗi một vị đều là đại la kim tiên, vừa mới yêu tộc khí vận biến hóa, căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành dấu diếm, bọn hắn là yêu điện cao tầng, yêu tộc chấp chưởng giả, tự thân khí vận cùng yêu tộc khí vận cùng một nhịp thở, yêu tộc có biến, bọn hắn trước tiên thu được báo động. Hắn đến cùng làm sao làm được, đánh cắp yêu tộc khí vận dung nhập bản thân, loại này bản sự lấy năng lực của hắn làm không được, nói câu không khách khí, cho dù là chúng ta cũng là không được. Anh Chiêu trầm giọng nói, ta yêu tộc vì đại tộc, có yêu điện chấn bảo vệ khí vận, lấy bản lãnh của hắn đánh như thế nào phá yêu điện trộm vận. Đại la kim tiên không được, liền xem như thánh người đến, cũng không có khả năng đánh cắp đi. Bạch Trạch nối liền lời nói, trầm giọng mở miệng giảng đạo. Hắn vươn ngón tay của mình, hướng phía Dương Khải Phong một chỉ nói, vừa mới bởi vì yêu tộc khí vận sói mòn, tụ hợp vào hắn khí vận bên trong, cho nên chúng ta cho là hắn là trộm vận. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, yêu tộc khí vận ai có thể trộm đi cùng cướp đi, không có ta toàn bộ nhân chủ cấm yêu điện, độc thân căn bản là không có cách đại biểu yêu tộc khí vận ai cũng không động được. Ba xà ngươi tinh thông vọng khí chi thuật, ngươi xem một chút hắn khí vận như thế nào. Dán mắt rời chuyển, nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, trong miệng âm nhu nói, tức thành cơ hình, như là hoa cái, hạ khí mang hừng hực như hồng. Không đúng, không đúng, không đúng. Cái này khí vận đánh cắp mà đến, sao sẽ hoàn mỹ như vậy dung hợp, nhìn không ra bất kỳ cường tự cướp đoạt vết tích. Cái này nếu không phải đánh cắp khí vận, vừa mới yêu tộc khí vận sói mòn lại giải thích thế nào. Ba xà lâm vào nặng nề suy nghĩ bên trong, trong miệng tự lẩm bẩm giảng đạo. Bạch Trạch tay háo hất lên, quạt lông nhẹ nhàng lay động, rất là phong lưu tiêu sái, trên mặt hắn dương nét mặt tươi cười cười một tiếng vui vẻ giảng đạo, đánh cắp không có khả năng, nhưng nếu là yêu tộc khí vận tự động gia trì đâu? Chủ động gia trì, không tệ, nếu là như thế, ngược lại là có thể giải thích trước mắt cục diện. Ba xà nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt nghĩ đến nơi đây, bất quá nhãn thần lập tức lộ ra vẻ ngờ vực nói, hắn có tài đức gì để yêu tộc khí vận chủ động dung nhập gia trì ở hắn? Vô lượng lượng kiếp đến, nhân tộc vì thiên địa chủ giác, chúa tể thiên hạ đại thế, phạt thiên công thành về sau, liền là nhân yêu đại chiến thời điểm, ta yêu tộc tự nhiên phải có ứng vận mà ra người. Ngược lại là tiện nghi hắn, thu hoạch được lần này cơ duyên chưa tới tu hành đường bằng phẳng một mảnh. Anh Chiêu nói, ở đâu là cơ duyên, đây là tử kiếp, nhân yêu đại chiến, yêu tộc chú định chiến bại, hồng mông phân phán đến nay, không có thiên địa chủ giác chiến bại tại tiền nhiệm thiên địa chủ giác sự tình. Ứng vận người tất nhiên bỏ mình không thể nghi ngờ. Ba xà đung đưa đầu lâu, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy. Những người khác gặp đây, cũng nhao nhao rời đi, chỉ có Bạch Trạch dừng lại chờ đợi Dương Khải Phong thức tỉnh. Chương 672, Thái Thượng Ám Thủ, 612. Hòa hồng sắc quang mang nhu hòa sáng lên. Trong động quật nổi lên khô nóng, bốc hơi lấy bất kỳ chất lỏng. Không biết đi qua bao lâu, Dương Khải Phong hắn dễ mở rộng tầm mắt, một chút nhìn thấy đứng tại trước người diêu động quạt lông Bạch Trạch. Điện hạ mạnh khỏe. Không được. Dương Khải Phong sắc mặt nổi lên thật sâu cay đắng nhẹ nhàng lắc đầu. Điện hạ khí vận bùng phát, thành cơ hình, như hoa cái, há có bất hảo lý lẽ. Tiền bối nói giỡn, vạn bối có tự mình hiểu lấy, trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình tốt, dạng này vô duyên vô cớ đĩa bánh đến rơi xuống, tương lai có một ngày là muốn vạn bối cả gốc lẫn lãi đều còn trở về. Lần này yêu tộc khí vận sói mòn, lão thần quá sợ hãi, cha một cái lại là biết bị điện hạ dung nhập bản thân. Điện hạ khí vận bởi vậy đại hưng, nếu là điện hạ nhìn không ra, lão thần sẽ nói đây là thiên ý lọt mắt xanh yêu tộc, điện hạ nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn, bất quá điện hạ có thể khám phá mê vụ, lão thần không thể không nói, điện hạ tử kiếp giáng lâm. Tử kiếp. Dương Khải Phong hắn bỗng nhiên đứng dậy, vừa đi vừa về tại trong động quật đi lại, hắn được nghe lời này trong lòng sao động, căn bản không cách nào trầm tĩnh. Chính là tử kiếp. Vừa mới qua đi đại kiếp điện hạ tinh tưởng từ đầu đến cuối, Lưu Trầm Hương vì kỷ nguyên chi tử có đại khí vận, Tư Pháp Thiên Thần là địch nhân cũng có đại khí vận, nhân tộc đại hưng, yêu tộc xuống dốc đây là số trời, tương lai có một ngày nhân tộc phạt thiên công thành về sau, liền là nhân tộc cùng yêu tộc quyết chiến thời khắc, kiếp nạn này giáng lâm như vừa mới đại kiếp đồng dạng, làm vì thiên địa chủ giác địch nhân yêu tộc cũng có khí vận hiển hóa, mà bây giờ liền ứng tại trên người điện hạ. Đóng thiên địa khai tịch, hồng mông phân phán, thiên địa chủ giác rào sát đời trước thiên địa chủ giác, đây là thiên đạo vận chuyển quy tắc, vì chính là phòng ngừa đời trước thiên địa chủ giác thế lớn cân bằng thiên địa bạch trạch chậm rãi vì Dương Khải Phong giảng giải. Đương đại thiên địa chủ giác cùng đời trước thiên địa chủ giác chi chiến, nhưng có đời trước thiên địa chủ giác chiến thắng? Không, chưa hề có này hiện tượng. Cho nên nói yêu tộc trận chiến này thua không nghi ngờ, mà xem như khí vận hiển hóa người, vạn bối là tử kiếp gia thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Khải Phong ngự khí có chỗ ba động, lời nói rất là băng lãnh, bất quá hắn trên mặt nhìn không ra hỉ nộ đến, nhưng ngự khí của hắn đã bại lộ mình ý tưởng chân thật, lấy Dương Khải Phong hắn lòng dạ, lúc này đều không thể hoàn toàn kiềm chế lại, có thể nghĩ hắn thu hoạch được tin tức này đến cùng khiếp sợ đến mức nào. Yêu tộc là thua không nghi ngờ, lão thần chờ nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Cho nên mới sẽ đem hy vọng ký thác đến hoàng trên thân, không cầu hoàng dẫn đầu chúng ta đạt được thắng lợi, chỉ cầu tại hoàng dẫn đầu hạ chúng ta yêu tộc thực lực có thể thu hoạch được bảo tồn. Bạch Trạch cảm khái một tiếng, hắn nhìn xem Dương Khải Phong ngược lại là an ủi giảng đạo, điện hạ tử kiếp ra thân là có, nhưng hẳn phải chết không nghi ngờ ngược lại là cũng không tuyệt đối. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, khắp nơi lưu lại một chút hy vọng sống, trên đời chỉ có cựu tử nhất sinh, mà không mười chết vô sinh. Điện hạ sinh cơ ở nơi nào lão thần không nhìn thấy. Nhưng đại đạo chí công, tất nhiên sẽ lưu lại một chút hy vọng sống. Điện hạ ứng vận lão thần chờ cũng không phải keo kiệt hạng người, sau này điện hạ chỉ cần đối yêu tộc có lợi sự tình, lão thần tùy ý thúc đẩy, đại la kim tiên vị nghiệp cũng không cần lo lắng, đến thời cơ thích hợp, lão thần tự sẽ vì điện hạ giải lo. Lão thần cáo lui Bạch Trạch cuối cùng đối Dương Khải Phong cúi đầu, sau đó quay thân nhanh chân đi ra. Nhìn chăm chú Bạch Trạch rời đi thân ảnh, Dương Khải Phong trên mặt lộ ra một tia không cam lòng. Cái gì là trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ, đây chính là trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ, khí vận hiển hóa ứng yêu tộc trên thân, dựa theo lấy Bạch Trạch lời nói Dương Khải Phong hắn tự nhiên là thai kiếp khó thoát, đương đại thiên địa chủ giác cùng đời trước thiên địa chủ giác chi chiến, chưa hề đều là đương đại thiên địa chủ giác chiến thắng, lúc này hiển hóa khí vận, khí cơ cuốn giao phía dưới, không ngừng cuốn vào đến cuối cùng Dương Khải Phong hắn kết cục đã chú định. Bất quá, Dương Khải Phong hắn tình huống thật tự nhiên không phải như thế. Hắn khẳng định không phải yêu tộc khí vận hiển hóa, bởi vì hắn cái này yêu tộc khí vận thu hoạch được là bị lược đoạt mà đến. Điểm này Bạch Trạch không có nhìn ra, Dương Khải Phong hắn không có chủ động đề cập, đạo đức kinh dị động cướp đoạt yêu tộc khí vận cho mình dùng, cái này nếu là nói ra sau khẳng định là đại họa. Đạo đức kinh dính đến vị kia, đồng thời yêu tộc khí vận cướp đoạt cùng chủ động hiển hóa, đây là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Dương Khải Phong tương lai của hắn đến không phải Bạch Trạch kể ra bi quan như vậy, đây chính là hắn một chút hy vọng sống. Bất quá hoàn toàn không có gặp nguy hiểm, cái này cũng không tồn tại, yêu tộc khí vận cũng không phải tốt như vậy lấy được, cho dù là bị Dương Khải Phong cướp đoạt, cũng muốn gánh chịu nó hậu quả, đến lúc đó nhân yêu chi chiến đây chính là hậu hoạn chỗ. Nhưng so với trước đây, Dương Khải Phong hắn vẫn là gặp đại họa. Dĩ vãng hắn làm vì yêu tộc nhân tài mới nổi, nếu là nhân yêu đại chiến thất bại, hắn có không ít còn sống tỷ lệ, nhưng trước mắt làm một khí vận hưng thịnh yêu tộc, tại nhân yêu đại chiến bên trong khí vận càng là hưng thịnh chết càng nhanh. Hắn khí vận lại xương lại long, có thể so với qua đế Nghiêu cái này một vị ngũ phương thánh vương đại công đức đại khí vận, đơn độc hưng thịnh khí vận tại chủng tộc đại chiến bên trong nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Bởi vì đối với người hưng thịnh khí vận, nếu là cùng toàn bộ chủng tộc so sánh, thật sự là quá ít quá ít. Vị kia, quá hố. Không đúng. Mình có tài đức gì có thể làm cho tính toán, Dương Khải Phong phát hiện chỗ không đúng, nếu là hắn giá trị đối phương tính toán mưu đồ, chắc chắn sẽ không để cho mình sinh tử. Dù sao nếu là mình chết rồi, xong hết mọi chuyện, tất cả chuẩn bị, tất cả mưu đồ toàn bộ cũng vô dụng. Trừ phi mục đích của hắn liền là để cho mình chết tại trận này nhân yêu đại chiến bên trong, bất quá vị kia danh xưng là nhân giáo giáo chủ, nhưng đối nhân tộc tình cảm khẳng định không sâu. Đối phương trường sinh cửu thị sống không biết bao nhiêu năm, kinh lịch nhiều ít cái kỷ nguyên, ngoại vật không để tại trong lòng đối phương, hắn xem trọng chỉ có mình chết tại nhân yêu đại chiến bên trong muốn đối có lợi, mà Dương Khải Phong bất luận như thế nào cân nhắc, mình chết đều khó có khả. Năng tại nhân yêu đại chiến bên trong làm cho đối phương có lợi, hay là song thành mục đích của đối phương. Hắn sẽ lưu lại cho mình sinh cơ, Dương Khải Phong hắn đem mình cùng đối phương liên lụy, toàn bộ đều trong đầu cẩn thận suy nghĩ một lần, từ ngày xưa tại lò bắt quái bên trong đến gặp phải Lý Đường, cuối cùng tại Hoa Hoàng cung bên trong thu hoạch được bát cảnh cung đèn, cuối cùng bị Dương Khải Phong khóa chặt tại Lý Đường phía trên, hồi tưởng đến mình chỗ làm một hệ liệt sở tác sở vi, sinh cơ hắn đã chuẩn bị bắt được, chỉ là trong đó còn có điểm đáng ngờ, nếu là thánh nhân đều tại, vị kia muốn có tính toán như thế, Dương Khải Phong tự nhiên không hề nghi ngờ. Nhưng bây giờ bọn hắn đã hành tung thành mê. Còn có thể có này tính toán, Dương Khải Phong sinh lòng nghi hoặc. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, Phật Hoàng ám thủ chưa trừ diệt, yêu hoàng còn có di hoạn, đạo đức kinh còn có vấn đề, nhân yêu đại chiến cũng là tai họa, nguy cơ trùng trùng, tai họa ngầm nhiều hơn. Phía trước u ám một mảnh, cảm khái thật lâu Dương Khải Phong hắn cuối cùng lại là thở dài một tiếng, tiên tần chìa khóa lại một lần phát sinh dị động, Dương Khải Phong bắt lấy tiên tần chìa khóa, trên mặt lộ ra đấu trí, phía trước cảm đạm. Như vậy trực tiếp nhất đao chém đúng ra. Chương 673, tích huyết trùng sinh, văn trọng. Hàm Dương. Chư thần mai cốt chi địa. Đại thiên thế giới bên trong xếp hàng đầu cấm địa. Ngày xưa Nam Thiểm Bộ Châu đệ nhất thành, bây giờ chỉ là còn dư lại tàn canh bức tường đổ. Dương Khải Phong dương mắt nhìn lên, bên dưới bầu trời xanh Hàm Dương thành lộ ra sâm nhiên, một cỗ nồng đậm sát y ở trong đó ấp ủ, vọng khí thuật mở ra, màu vàng kim nhạt chậm rãi tại Dương Khải Phong trong con mắt hiện hiện. Một cỗ hắc khí tại Hàm Dương trên thành không tràn ngập, nơi này vô kiếp khí, chỉ có chết khí, tử khí trực trùng vân tiêu, huyên hóa thành một con dương nanh múa vướt cự thú, mọc ra huyết buồn đại khẩu, thôn phệ lấy bất luận cái gì tiến vào người. Một cỗ hắc khí không ngừng lan tràn ra, bắt đầu hướng phía Dương Khải Phong hắn tự thân quấn quanh mà đến, cũng là bị một cỗ thanh quang cản ở bên ngoài. Sơn Hà xã tắc đồ hư ảnh hiện hiện bảo vệ tự thân, không tiến Hàm Dương thành chỗ sâu, chuyến này không hiểm. Dương Khải Phong trong lòng có minh ngộ. Hắn ánh mắt nhìn về phía hắc khí lan tràn những phương hướng khác, nơi đó có một cô khí cơ. Kim sắc thần quang huy hoàng, lan tràn hắc khí cũng là bị kim quang vừa chiếu trực tiếp tan rã, đồng thời kia một cô khí cơ vậy mà cùng Hàm Dương trong thành lẫn nhau tương liên tương hợp. Là thần tộc, mà lấy cái này thần quang huy hoàng như thế, thân phận rất tốt xác định, chỉ có năm đó vô cớ mất tích thần hoàng cựu đầu thị, hắn đến đây Hàm Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mình có được tiên tần chìa khóa cảm ứng được Hàm Dương thành xuất hiện một loại nào đó biến cố. Mà xem như thần hoàng cựu đầu thị cảm ứng khẳng định phải so Dương Khải Phong hắn còn rõ ràng, nhất định sẽ khởi hành đến đây Hàm Dương thành, chỉ là đối phương đến đây thời gian để Dương Khải Phong có châu nghi hoặc. Tiên tần chìa khóa dị động 3 lần, Dương Khải Phong hắn mới ỷ vào mình khí vận tăng nhiều mới đến, cái này cựu đầu thị tới có một ít chậm. Hoặc là nói, hắn lần thứ nhất liền đến, cái này mấy lần dị động đều là không hề rời đi qua, một mực ở Hàm Dương ngoài thành, mỗi một lần dị động thời điểm đều từng tiến vào. Như thế một cái giải thích hợp lý, Dương Khải Phong phát hiện cựu đầu thị về sau, cũng không lo lắng, Hàm Dương thành thế nhưng là không nhỏ, một tấc vuông, lại là chiếm diện tích ngàn dặm, cái này một tòa Hàm Dương thành như là một tòa thế giới, mình kia một thanh tiên tần chìa khóa liên quan đến chính là đại tần tam công cựu khanh bên trong đình úy, mà cựu đầu thị đến đây Hàm Dương thành mục tiêu của hắn là tần hoàng thương cách thị. Thả người nhảy lên, hóa thành một trận thanh phong, theo cuồng phong gào thét mà không nhập Hàm Dương trong thành, một trận quang mang thoáng hiện. Tiên tần chìa khóa tản ra một cỗ dị loại quan mang, trực tiếp quét sạch Dương Khải Phong thân thể biến mất vô tung vô ảnh, mà liền tại Dương Khải Phong biến mất vô tung vô ảnh thời điểm, Hàm Dương thành mặt khác một chỗ, cựu đầu thị chắp hai tay sau lưng, lại là ngước nhìn bầu trời ánh mắt hướng phía Dương Khải Phong biến mất địa phương nhìn tới. Cựu đầu thị cũng không phải là lẻ loi một mình, bên cạnh hắn đứng vững một vị chán sinh tam nhãn, mệnh giá rộng lớn, hai mắt có thần, hắn diện có uy nghi, không giận tự uy, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cương trực công chính khí tức. Trên thân khí huyết như hồng, nhấp nhô ở giữa hóa thành trường giang tại gạ, ào ào chạy xuôi thanh âm bên thai không dứt, hướng nhìn lại tựa như trên trời nắng gắt chướng mắt mà nóng rực. Có người lấy biến hóa chi thuật tiến vào Hàm Dương thành trên trán tam nhãn soi sáng ra bạch quang, có thể thấy rõ ràng một trận thanh phong vào Hàm Dương thành, hắn trầm giọng mở miệng giảng đạo. Không cần để ý, có bản hoàng tại, người nào có thể lật trời cựu đầu thị thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía trước người nam tử, rộng lượng ống tay áo không cách nào che lấp cựu đầu thị ánh mắt. Một bộ xương khô dấu ở ống tay áo phía dưới, huyết nhục không ngừng bắt đầu sinh sôi, không ngừng bắt đầu sinh trưởng, cuối cùng lại là một lần nữa bị xâm xâm bạch cốt thôn phệ, nhưng theo bạch cốt thôn phệ huyết nhục một lần, lại một lần nữa mọc ra huyết nhục càng thêm cô đọng, một lần lại một lần. Huyết nhục ngay tại từ từ mạnh lên, phảng phất là không có giới hạn, đã vượt qua đủ kim cương bất hoại, đang theo lấy tích huyết trùng sinh mà diễn biến. ngược lại là Văn Trọng ngươi không hổ là tiệt giáo đệ tử đời ba đứng đầu, lại có này đại nghị lực, đại quyết tâm, có can đảm thôn phệ hỗn độn ma thần quá huyết nục, lại còn nương tựa theo tự thân ý chí chấn áp quá ý niệm thành công thoát ly phong thần bảng lại vào tiên nói. Thật sự là phong thái hơn người, cũng không biết lúc trước tiệt giáo vạn tiên triều bái là bực nào phong hoa, đáng tiếc là bản hoàng vô duyên mà gặp cựu đầu thị lộ ra vẻ tiếc nuối bờ môi nhúc nhích thở dài giảng đạo. Thần hoàng không cần đáng tiếc, ngày khác tiệt giáo nhất định khôi phục ngày xưa vinh quang. Văn Trọng thần sắc trang nghiêm, không vui không buồn, nhưng hai con ngươi kiên định. Còn xin thần hoàng nhập Hàm Dương thành, xiển giáo bị sự tình khác hấp dẫn ánh mắt, nhất thời phản ứng không kịp, chúng ta thời gian có hạn, lần này nhất định phải tìm tới đạo hạnh thiên tôn chết chi địa, lấy được tuyệt tiên kiếm. Yên tâm, lần này nhất định có thể thành công, đạo hạnh thiên tôn vì Ngọc Hư cung đệ tử đời hai đích truyền, thâm thụ Nguyên Thủy thiên tôn yêu thích, bản sự thế nhưng là không thấp. Đại tần bên trong có thể kẻ ngang hàng cũng chính là Tam Công Cửu Khanh, Kháng Long Hữu Hối, Quá Tam Ba Bận, bản hoàng cùng ngươi tuần tự tiến vào Hàm Dương thành hai lần, Tam Công Cửu Khanh ở trong Tam Công cùng Tần Cung đều đã đi một lượt, Cửu Khanh bên trong phụng thưởng, lang trung lệnh, vệ úy, điện khách, chỉ thúc bên trong sử, thiếu phủ sáu nơi lục soát hoàn tất. Còn lại chỉ kém tông chính, thái buộc, đình úy ba khu. Bản hoàng lần này có thể hoàn thành hứa hẹn, không biết tiệt giáo khi nào nói cho bản hoàng chư thần ngủ say chi địa. Thần hoàng yên tâm, chỉ cần ta thu hoạch được tuyệt tiên kiếm thành công trở về, chư thần ngủ say chi địa tự có gia sư nói cho. Gia sư, bản hoàng nghĩ đến nhất ngôn cửu đỉnh, quang minh lỗi lạc, coi thường nhất liền là các ngươi dạng này thận trọng cử động, làm sao sợ hãi bản hoàng lật lọng ép hỏi ngươi. Cửu đầu thị lắc đầu đối với cái này chẳng thèm ngó tới, hắn trực tiếp tiến về phía trước một bước phóng ra, một vệt thần quang từ Hàm Dương trong thành lan tràn ra, đi vào dưới bàn chân của hắn, tựa như là một tòa thang mây cầu nổi. Hắn dẫn đầu di chuyển lấy bộ pháp đi tới, vừa mới đi ra một bước, kinh dị một tiếng. Giảng đạo, ngược lại là có biến số, xiển giáo đã tới. Văn Trọng thần sắc hơi đổi, quần áo trên người bành trướng mà lên, trùng trùng điệp điệp khí huyết lại là có chút khống chế không nổi. Mấy giây về sau hắn một lần nữa khống chế thân thể, nhìn xem thần hoàng giảng đạo, không cần phải để ý đến bọn hắn tự có sư thúc bọn người ứng phó. Nhiệm vụ của chúng ta liền là tiến vào Hàm Dương trong thành tìm kiếm được đạo hạnh thiên tôn chết chi địa. Đem tuyệt tiên kiếm nên hồi giáo bên trong. Cũng thế, tiệt giáo chân giáo trí bảo, bốn kiếm tại xiển giáo, ngay cả trận đồ đều cũng rơi vào Phật môn trong tay thần hoàng thần sắc nhẹ nhõm đối với cái này toàn vẹn cũng không thèm để ý, mở miệng đối tiệt giáo vết thương gắn một năm muối, châm ngòi ly gián lời nói rất rõ ràng nhất. Mặc dù biết thần hoàng chi ý, nhưng Văn Trọng vẫn là sinh lòng nộ khí, Chu Tiên Tứ Kiếm chính là tổ sư trí bảo, lại bị ngoại nhân thu hoạch được, đây là đối tiệt giáo sỉ nhục, ngày xưa bỏ mình mối thù. Còn có ân sư cùng các vị sư thuốc sư bá, sỉ nhục lớn lao, nhất nhất quanh quẩn tại Văn Trọng trong lòng. Nộ khí hiện lên, khí huyết khí thế như cầu vồng, một tiếng không hiểu chấn động, tích tích huyết dịch tản mát lại là rất có sinh trưởng diễn hóa, biến làm một cái Văn Trọng. Gặp một màn này, cựu đầu thị thấp giọng cười nói, thật thú vị, cái này đã đến tích huyết chúng sinh. Đi thôi, Văn Trọng long hành hổ bộ bước vào kim quang, hai người biến mất không thấy gì nữa tiến vào Hàm Dương trong thành. Chương 674. Thần quang sôi trào, thần cấm lơ lửng bầu trời, dày đặc bốn phương tám hướng. Tựa như lưới, chiêu mộ được trên trời dưới đất đông tây nam bắc tả hữu, chỉ là ngày xưa thần lưới xâm nghiêm dày đặc, tại bây giờ lại là tràn ngập nhiều chỗ tổn hại lỗ hổng. Đình úy phủ. Dương Khải Phong tầm mắt bên trong xuất hiện cái này tinh cửa lớn màu đỏ, hắn là trở lại chốn cũ, ngày xưa hắn chỉ là tiên đạo chưa thành tiểu nhân vật, bây giờ đã chứng được song bất hủ vì thái ớt kim tiên, đại la phía dưới có thể xếp vào 10 vị trí đầu nhân vật. Lại vào đình úy phủ. Dương Khải Phong hắn đưa tay vấn lên, bất kỳ cái gì đồ vật toàn bộ đều không buông tha, cho dù là mặt đất lát đá xanh, đây cũng không phải là phàm vật, không có chút nào thái ớt kim tiền cao quý cùng giá đỡ, như là ước vạn phú ông đi tại trên đường cái, đối một phân tiền đều keo kiệt nhặt lên căn bản không buông tha. Ngày xưa gian nan hiểm trở, tại bây giờ Dương Khải Phong trước mặt lại là không tạo được bất kỳ nguy hại gì, một đường tiến lên vượt qua ngày xưa đến địa phương. Gió lạnh rít gào, trận trận gào thét âm phong như là hài nhi khóc nỉ non. Thê thảm thanh âm không ngừng truyền vào Dương Khải Phong trong thai, một cỗ tối tăm mở mị tâm phong thổi quét đến Dương Khải Phong trên thân, gió như đao, một đao tiếp lấy nhất đao cắt Dương Khải Phong, nguyên thần bị long đong, yêu lực tối nghĩa, không tu nhục thân kim tiên đến tới nơi đây, tuyệt đối chính là nửa bước khó đi, quần áo trên người hiện hiện mông mông ánh sáng, làm vì pháp bảo hạ phẩm, tự động bắt đầu bảo vệ. Bất quá sáng ước chừng một khắc đồng hồ, liền đã ảm đạm xuống, lại không cái gì sáng ngời. Nơi đây đoạn tuyệt tiên lực tốt yêu lực thậm chí cả pháp lực. Âm phong tứ ngược, thổi thổi mạnh Dương Khải Phong, nhục thân như sát, từng bước một tiến lên, xuyên qua âm phong, lại là lạnh cả người, tựa như đưa thân vào u minh địa phủ. Phía trước âm khí kết băng, âm hàn thông u, mắt trần có thể thấy âm hồn lít nha lít nhít trên mặt đất núp ních, tựa như là nhuyễn trùng đồng dạng đang ngọ nghệ hợp thành âm hồn hải dương. Đình úy trưởng quản hình phạt, bản thân liền là giám thị thiên hạ phạm nhân chi địa, hàng năm chết tại đình úy bên trong người nhiều vô số kể. Lúc trước đi ngang qua trắng xóa bạch cốt chi địa, trước mắt lại có âm hồn hải dương, ngược lại là cùng đình úy phù hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Âm lãnh chi khí tràn ngập, cực nóng khí tức phát ra, Dương Khải Phong chỗ hắn tại âm hồn trong hải dương lại là trên bầu trời nắng gắt rõ ràng, vô số chậm chạp nhúc nhích âm hồn, phát hiện Dương Khải Phong cái này một vị ngoại địch, bọn hắn kêu rên khóc giống lên, ngẩng đầu lên hướng phía Dương Khải Phong xem ra, khó mà phân biệt tướng mạo lờ mờ có thể đánh giá ra chủng tộc của bọn họ, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, long tộc các đại chủng tộc còn có một số cái khác tiểu tộc, nhanh chóng hướng phía Dương Khải Phong nhúc nhích mà tới. Hoa hồng sắc như nở rộ đóa hoa bát cảnh cung đèn bị Dương Khải Phong chậm rãi xuất ra, bức đèn chỗ giống tuyết, chỉ có một tia tinh hồng, nhàn nhạt ngọn lửa màu tím hiện hiện, đèn đuốc như đậu, không ngừng tại âm đung đưa trong gió, vô biên vô tận âm hồn nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt, thật nhanh lui bước, không kịp thối lui âm hồn tại quang mang chiếu dọi xuống, tư tư âm thanh ầm vang lên, trực tiếp bị quang mang hòa tan biến mất vô tung vô ảnh, cầm trong tay bát cảnh cung đèn Dương Khải Phong từng bước một tiến lên, âm hồn trong hải dương xuất hiện ngạc nhiên một màn. Dương Khải Phong tiến lên, âm hồn tại lui, một con đường xuất hiện, Dương Khải Phong hắn thông suốt bước nhanh đi ra âm hồn hải dương, thu hồi bắt cảnh cung đèn, nhìn phía sau tiếp tục ngao ngoe muốn động âm. Hồn hải dương, Dương Khải Phong tiếp tục nhanh chân tiến lên. Âm hồn hải dương qua đi, trước người ra một đầu đá xanh con đường, mét chiều rộng, quanh co khúc hữu lan tràn đến chân trời, Dương Khải Phong trực tiếp thuận con đường tiến lên đồng thời, một bên cũng không có quên vơ vét của dân sạch trơn, hắn hiện tại rất nghèo. Vì góp nhặt mình tấn giai trở thành đại la kim tiên tài nguyên, hắn là không buông tha bất luận cái gì đồ tốt, cho dù là giá trị thấp một chút, nhưng tích lũy số lượng khổng lồ cũng là một bút tài phú, không tích dòng sông không thể thành biển. Tiếp tục tiến lên, một đạo nhân nửa quỳ chỗ trống, Dương Khải Phong vui mừng. Hắn là đạo hạnh thiên tôn. Tông chính phủ. Sơn son đại môn chậm rãi bị mở ra, cựu đầu thị cùng văn trọng tuần tự đi ra. Tông chính phủ đã sử dụng bí pháp cảm ứng, không có tuyệt tiên kiếm khí tức, cũng không đạo hạnh thiên tôn khí tức, tiếp xuống liền chỉ còn lại đình úy phủ văn trọng sắc mặt có một chút trắng bệnh, liên tiếp vận dụng bí pháp, đối với hắn cũng là một cái không nhỏ tiêu hao, nhất là nơi này cấm chế trùng điệp, trận pháp đền bù, nếu không phải lúc trước đại chiến đã không trọn vẹn, còn có quen thuộc trận pháp cựu đầu thị ở bên, hắn căn bản là không có cách vận dụng bí pháp. Xem ra ngươi tiệt giáo cùng tuyệt tiên kiếm vô duyên, đại tần tam công cựu khanh cộng thêm tần cung, hết thể mới 13 nơi, bản hoàng cùng ngươi đi 12 chỗ. Chỉ còn lại đỉnh úy một chỗ. Cựu đầu thị nhìn lướt qua tông chính phủ chậm rãi nói, tuyệt tiên kiếm nhất định sẽ bị đón về tiệt giáo. Văn trọng không biết là kiên định trong lòng lòng tin, vẫn là như nói lời thề của mình. Đi thôi, sớm một chút đem tuyệt tiên kiếm tìm kiếm được, bản hoàng tốt tiến về chư thần ngủ say chi điệu tìm về bản hoàng chí bảo. Cựu đầu thị xuất trước hướng phía đỉnh úy phủ đi đến. Hàm Dương trong thành hắn đã tới mấy lần, đối với Hàm Dương thành cũng không xa lạ gì. Hai người thân ảnh biến mất tại tông chính phủ trước. Một đạo hư ảo thân ảnh từ tông chính phủ sơn son đại môn phía trên đi ra, nhưng sau một khắc, cựu đầu thị cùng văn trọng thân ảnh hiện hiện, hai người bọn họ đứng tại chỗ, căn bản không nhúc nhích, vừa rời đi bất quá là hai người hóa thân mà thôi, nhìn chăm chú cái này hư ảo thân ảnh, văn trọng cười lạnh rằng đạo, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Xích Tinh. Thử sư bá. Sư bá muốn tới làm gì trốn trôn tranh tránh, văn trọng làm vãn bối làm sao có thể cự tuyệt. Nghe đồn Xích Tinh. Tử có một mặt bảo kính, hào viết âm dương kính. Có âm dương hai mặt, âm diện là đen, dương diện là trắng, hắc là chết, bạch là sinh. Cái này một loại trạng thái rất cổ quái, giống như là sử dụng âm dương kính âm diện chiếu qua đi kết quả. Thần Hoàng nói không sai, chính là âm dương kính hiệu quả, nếu không phải hắn nghe nói tuyệt tiên kiếm vị trí chỗ ở cộng thêm Hàm Dương bên trong cấm tiệt pháp lực, hắn cũng không có khả năng bộc lộ ra hành tung của mình đến. Lời nói vừa mới rơi xuống hư ảo thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh, chống chân điểm điểm tàn mát, gặp này văn trọng không ngạc nhiên chút nào. Hắn đưa mắt nhìn tứ phương một chút, trầm giọng giảng đạo, thần hoàng chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, Xích Tinh. Tử nhất định đem vừa mới tin tức truyền trả lại. Vậy thì đi thôi. Cựu đầu thị bàn tay vạch một cái, thần quang cùng trên bầu trời thần quang dung hợp lẫn nhau, hoàn mỹ hòa hợp đến cùng một chỗ, một màn ánh sáng đứng ở trước người, cựu đầu thị một bước phóng ra, đi qua về sau đã nhìn thấy phía trước thần văn viết đình ý phủ ba chữ. Không tốt, đình ý trong phủ có người tới trước văn trọng vừa mới vượt qua. Liếc mắt liền nhìn thấy đình úy trong phủ bừa bộn chẳng cảnh. Là ngay từ đầu vị kia, bất quá ngược lại là nhân tài, nhân tộc bên trong vơ vét của dân sạch trơn ba chữ, bản hoàng hiện tại rốt cuộc để ý giải. Chương 675, Tuyệt Tiên Kiếm, 72. Đầu đội tử dương khăn, người mặc bát quái áo, tờ S.U.G.U. đỉnh mai rùa, mắt phượng sơ lông mày, thần thái phiêu dở. Dù là chết đi không biết nhiều ít, y nguyên sắc mặt hồng nhuận như là mê man, nửa quỳ trên mặt đất mi tâm có một vết nước, đây không phải kiếm thương, cũng không phải vết đao, càng không phải là lợi khí gây thương tích, Dương Khải Phong hắn không cách nào phán đoán thương thế nơi phát ra. Đã cách nhiều năm, trên đó y nguyên tản ra một cỗ kinh người hôi thối chi khí. Vết thương không ngừng khép lại, sau một khắc hư thối, vừa đi vừa về tuần hoàn, lúc tốt lúc xấu. Cái này đạo hạnh thiên tôn quả nhiên là không thể coi thường, hắn lấy nguyên thần pháp lực tăng trưởng, nhưng nhục thân y nguyên tu luyện đến kim cương bất hoại tình trạng, không thẹn với Ngọc Hư Đích truyền tên tuổi. Dương Khải Phong quét mắt một chút, không có trông thấy đạo hạnh thiên tôn thân lên bất luận cái gì vật phẩm có giá trị, đừng bảo là tuyệt tiên kiếm, liền là hắn tùy thân pháp bảo cùng bảo vật cũng là hết thảy không thấy. Dương Khải Phong hắn phát hiện một sự thật, đạo hạnh thiên tôn không phải vẫn lạc với thiên kiếp, càng không phải là thương thế nặng nề tọa hóa, hắn là chết bởi tranh đấu. Cái này biểu thị đạo hạnh thiên tôn sau khi chết, trên người hắn pháp bảo cùng tuyệt tiên kiếm đều bị người chiến thắng cho cướp đoạt. Địch người thi thể không còn, cái này cũng biểu thị đạo hạnh thiên tôn là bị giết chết. Một cỗ thất vọng cảm giác, không khỏi tại Dương Khải Phong trong lòng tự nhiên sinh ra, muốn nói đối đạo hạnh thiên tôn không có có ý đồ, kia thuần túy là lừa mình dối người, đạo hạnh thiên tôn bỏ mình tuyệt tiên kiếm thất thủ tại Hàm Dương trong thành. Đây là Dương Khải Phong hắn tại yêu điện bên trong quan sát đến bí văn, lúc ấy trong lòng chỉ có một cái tưởng niệm tuyệt tiên kiếm. Tuyệt tiên kiếm chính là Chu Tiên Tứ kiếm một trong, đây chính là danh xưng là sát đạo đệ nhất trí bảo, đơn độc một kiện đều là tiên thiên trí bảo, bốn kiếm nơi tay liền là hỗn độn linh bảo, càng là có thể phối hợp trận đồ bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, danh xưng không phải là bốn thánh không thể phá. Bất quá khi đó hắn cũng biết, mình thu hoạch được tuyệt tiên kiếm hy vọng không cao, Hàm Dương thành quá lớn, mà trong tay hắn tiên tần chìa khóa chỉ là đỉnh úy phủ chìa khóa, đạo hạnh thiên tôn không có khả năng trùng hợp như vậy chết tại đỉnh úy phủ, chính là không có hy vọng, liền không có tuyệt vọng. Trong lòng mặc dù hướng tới, nhưng Dương Khải Phong có thể khống chế lại, nhưng khi nhìn thấy đạo hạnh thiên tôn thi thể ở đây, hắn hy vọng tiêu thăng đến tối cao, bây giờ lại là trực tiếp ngã rơi xuống vách đá vạn trượng phía dưới, cái này một trái tim như là xe cắp treo đồng dạng, kinh lịch đại hỉ cùng đại bi, lấy hắn lòng dạ đều có một ít không thể nào tiếp thu được, trong miệng thở dài. Đình úy phủ thu hoạch cũng là không nhỏ, cái này cùng nhau đi tới đình úy trong phủ đồ tốt cũng là không ít. Bất luận tiên thần, vẫn là phổ thông phàm nhân, thân phận càng tôn quý, bản sự càng cao, bọn hắn kiến thiết động phủ mình cùng phủ đệ thời điểm, tuyển dụng vật liệu cũng càng chân quý, không như thế, không đủ để làm nổi bật lên thân phận của bọn hắn đến. Cái này liền tiện nghi Dương Khải Phong, chỉ là vơ vét đình úy phủ vật liệu xây dựng liền để hắn thu hoạch không nhỏ, nếu là đạo hạnh thiên tôn thi thể không còn nơi đây. Dương Khải Phong hắn nhất định cảm giác được chuyến đi này không tệ. Nhưng có Châu Ngọc phía trước, Dương Khải Phong hắn đối với lần này thu hoạch có một chút kẻ nhạt không thú vị. Chậm rãi đi đến đạo hạnh thiên tôn trước người, Dương Khải Phong một thanh bắt lấy đạo hạnh thiên tôn bả vai, liền phải đem đạo hạnh thiên tôn thi thể thu hồi. Đạo hạnh thiên tôn là cao quý xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, Ngọc Hư cung đệ tử đích truyền, tùy thân bảo vật đều bị lược đoạt không còn, nhưng chỉ là cái này một cỗ thi thể liền giá trị bất phàm. Căn cứ lấy thi thể có thể thăm dò ra ngày xưa Ngọc Thanh Tiên Pháp tu hành lộ tuyến 1-2, cộng thêm đạo hạnh thiên tôn chính là kim cương bất hoại chi thân, cái này một cỗ thi thể liền là một số tiền lớn tài, còn có đạo hạnh thiên tôn trên người cái này bắt quái tiên ý cùng tử dương khăn đều không phải là tục vật. Mặc dù linh quang không còn, thời gian qua đi quá lâu không có pháp lực tới nhuẩn, phẩm cấp phía trên có chỗ giảm xuống, nhưng vẫn như cũ chính là linh bảo. Giống như là đạo hạnh thiên tôn dạng này Ngọc Hư đệ tử đích truyền, thân gia dày vượt qua tưởng tượng. Bọn hắn mạnh nhất bảo vật, không phải hậu thiên trí bảo liền là hậu thiên linh bảo hay là tiên thiên linh bảo bên trong người nổi bật. Đạo hạnh thiên tôn làm nguyên thủy thiên tôn yêu thích nhất đệ tử một trong, khẳng định có lấy hậu thiên trí bảo nơi tay, hậu thiên linh bảo cũng khẳng định không chỉ một kiện, từ trên người hắn mặc đều là linh bảo tức có thể nhìn ra. Nếu là đổi thành những người khác đối đạo hạnh thiên tôn thi thể có kính nghệ, dù sao đạo hạnh thiên tôn uy danh truyền xa, tam giới kính ngưỡng đại nhân vật, địch nhân cũng là như thế, giết chết đạo hạnh thiên tôn về sau. Đem thủy thân chi bảo lục soát sau khi đi, liền đem thi thể lưu lại, hắn không phải không biết cái này đạo hạnh thiên tôn thi thể cũng là giá trị vô tận. Hắn cùng đạo hạnh thiên tôn cùng chung chí hướng, nhưng đối với Dương Khải Phong mà nói, cái này đạo hạnh thiên tôn chỉ là hắn bù đắp hắn tổn thất vật phẩm. Đúng vậy, tuyệt tiên kiếm trở đều bị Dương Khải Phong coi như là mình vật, cho nên hắn mới có lấy dạng này thất vọng. Bàn tay vừa mới đụng chạm đạo hạnh thiên tôn bả vai, một con bàn tay lạnh như băng trở tay bắt tới, đạo hạnh thiên tôn không chết. Dương Khải Phong trong lòng giật mình, hắn có can đảm đụng chạm đạo hạnh thiên tôn thi thể, tự nhiên là hắn xác định đạo hạnh thiên tôn đã bỏ mình, Hàm Dương trong thành chính là cấm pháp chi địa, đạo hạnh thiên tôn nhân vật như vậy cho dù là lưu lại cái gì ám thủ, cái này không mấy năm trôi qua cũng sẽ bị tiêu ma không còn, không có pháp lực chèo chống, bất quá là chủ nghĩa hình thức mà thôi, lấy hắn thực lực hôm nay không có nguy hiểm gì. Ai có thể dự liệu được, đạo hạnh thiên tôn thi thể lại có biến. Cánh tay hất lên, trở tay liền là một trường, vân tay rõ ràng, dấu giếm nhật nguyệt, vô tận huyền diệu tất cả đều tràn ngập tại một trường này bên trong. Bàn tay lạnh như băng đụng nhau, đạo hạnh thiên tôn thi thể lại là bay tứ tung mà ra. Không phải đạo hạnh thiên tôn, một kích này, Dương Khải Phong trong lòng áp lực giết hết. Dương Khải Phong không biết đạo hạnh thiên tôn thi thể vì sao có thể động, nhưng đối phương chỉ lưu nhục thân chi lực, không có nguyên thần, chỉ là một giới kim tiên. Hắn xưng hùng kim tiên, đại nhật kim diễm đạt đến lửa có nguyên linh tình trạng, liền xem như Dương Tiễn ở đây hắn cũng là không sợ, bất quá muốn là đối phương cầm trong tay bản cổ phiên vậy sẽ phải khác được rồi. Dương Khải Phong một bước phóng ra, đi vào đạo hạnh thiên tôn thi thể trước, bàn tay từ trên xuống dưới, lại là một trường vô ra. Một trường này không có chút nào thần dị, thuần túy là lấy lực các người, bảo thể tu luyện tới loại này cảnh giới phối hợp thiên cương 36 biến, kim tiên bên trong hắn đã đạt đến đỉnh phong đỉnh phong. Thuần túy lực lượng, một bàn tay đem đạo hạnh thiên tôn thi thể trấn áp. Ông một tiếng, trường kiếm rung động, một cỗ sát cơ bắn ra, Dương Khải Phong động tác không khỏi cứng đờ, hắn toàn thân phát lạnh, nguyên thần chậm chạp, động tác chậm chạp. Một thanh cổ phát trường kiếm từ đạo hạnh thiên tôn trên thân nổi lên, đây là tuyệt tiên kiếm, Dương Khải Phong lập tức lĩnh ngộ, quả nhiên là hảo thủ đoạn, đạo hạnh thiên tôn hắn biết mình không còn sống lâu nữa, cho nên hắn do đó ngụy trang, giả bộ như mình bị giết, tùy thân bảo vật bị đoạt đi giả tượng, dạng này muốn là người ngoài tới đây nhận ra thân phận của hắn đến, đối với hắn lưu lại nhục thân tuyệt đối sẽ không khinh nhẫn, cho dù là mang đi cũng là sẽ cùng Ngọc Hư Cung giao dịch, đến lúc đó Ngọc Hư Cung sẽ nỗ lực một chút bảo vật đem hắn thi thể trở về. Nếu không phải cái này thi thể có dị biến, Dương Khải Phong hắn đối thi thể động thủ, cuối cùng hắn rời đi Hàm Dương Thành xử lý đạo hạnh thiên tôn thi thể, cũng là sẽ cùng Ngọc Hư Cung liên hệ, bởi vì cái này chẳng những sẽ bán một cái nhân tình cho Ngọc Hư Cung, còn có thể đem lợi ích tối đại hóa. Ở trong mắt những người khác bất quá là một cái kim cương bất hoại thi thể, nhưng tại Ngọc Hư Cung nơi đó lại là đệ tử đích truyền, có thân phận gia chỉ giá trị cực lớn tăng. Thật sự là giỏi tính toán, Dương Khải Phong trong lòng tán thưởng, đạo hạnh thiên tôn quả nhiên không phải hạ người phàm tục. Pháp lực huyễn hoa chộp tới tuyệt tiên kiếm tùy ý bắt lấy không có bất kỳ cái gì phản kháng, đạo hạnh thiên tôn không phải tuyệt tiên kiếm chi chủ, chân chính chủ nhân chính là Linh Bảo Thiên Tôn, theo Linh Bảo Thiên Tôn biến mất, tuyệt tiên kiếm vô chủ cũng không phản kháng. Dương Khải Phong hắn trực tiếp thu hồi, trực tiếp dự định rời đi, đình ý trong phủ đồ vật hắn đã không có hứng thú. Lưu lại tuyệt tiên kiếm, thả ngươi rời đi. Chương 676, Thần Hoàng phản bội. Kim sắc thần quang từ thiên khung bên trên rủ xuống, liên tục giả dích, như là mưa phùn, ào ào ào không ngừng rủ xuống, huy hoàng thần quang hạ âm khí nhanh chóng tăng dã. Từng tia từng sợi thần quang từ bốn phương tám hướng vọt tới, tại Dương Khải Phong trước người hiện ra hư ảo hình bóng, xen lẫn một cỗ không thể khó lường khí tức. Cuối cùng quang mang hóa thành trống chân điểm điểm tiêu tán không còn, hai thân ảnh xuất hiện tại Dương Khải Phong trước mặt. Một người mày rậm mắt to dáng người thẳng tắp chắp hai tay sau lưng không ai bị nổi, một vị khác trên trán tam nhãn, diện có uy nghi, áo bào rộng lớn, khí huyết tràn đầy, như là trên bầu trời nóng rực nắng gắt, nhói nhói lấy Dương Khải Phong hai mắt, để hắn theo bản năng tránh thoát đối phương. Thần Hoàng Cửu Đầu Thị, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn Văn Trọng. Mà cái này Văn Trọng trạng thái không đúng, Dương Khải Phong ánh mắt sao mà nhạy cảm. Hắn há có thể nhìn không ra Văn Trọng cùng hắn lần thứ nhất gặp nhau thời điểm biến hóa. Văn Trọng hắn chết bởi phong thần một trận chiến, được xác phong Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, tuy là Đại La Kim Tiên, nhưng là thần đạo Đại La Kim Tiên, nhưng trước mắt Văn Trọng trên thân thần quang mờ nhạt, ngược lại là huyết khí trùng thiên, như là trường hồng quán nhật, hắn tuyệt đối không phải bình thường Đại La Kim Tiên. Tuyệt tiên kiếm chỉ có một thanh, đạo hữu lại không phải lẻ loi một mình, không biết muốn giao phó cho ai. Dương Khải Phong rất là thống khoái xuất ra tuyệt tiên kiếm, hai tay bưng lấy cao cao dơ lên giảng đạo. Không cần đạo hữu châm ngòi ly gián, cái này tuyệt tiên kiếm chính là ta tiệt giáo chi vật, bây giờ năng về ta chính là nguyên vật về chủ. Văn Trọng tiến lên một bước, việc nhân đức không nhường ai liền muốn nắm ở tuyệt tiên kiếm. Tuyệt tiên kiếm mặc dù là tiệt giáo chi vật, nhưng đạo hữu ha không biết thiên hạ bảo vật hữu duyên cư chi, đại tranh chi thế lấy lâm thánh nhân vô tùng, chu tiên tứ kiếm hết thảy đều là vật vô chủ. Cái này một vị bằng hữu nói không sai, Cửu Đầu Thị hướng về phía trước phóng ra một bước, chính xác ngăn cản tại Văn Trọng phía trước, trên thân thần quang nổi lên, một cấu nguy nga chi thế hiện ra, hắn uyển như thần sơn, ngang qua phía trước, đoạn tuyệt thiên địa, phong tỏa ngăn cản Văn Trọng bất luận cái gì tiến lên con đường. Thần Hoàng xem ra là muốn vi phạm hứa hẹn, cướp đoạt tuyệt tiên kiếm, Văn Trọng bước kế tiếp không cách nào phóng ra, một cỗ cường hoành khí tức trong cõi u minh khóa chặt hắn, nếu là hắn tiếp tục tiến lên, chắc chắn đụng phải lôi đình một kích, mà một kích này chú định long trời lở đất, bởi vì đây là thần hoàng cựu đầu thị một kích toàn lực. Bản hoàng tìm kiếm chư thần ngủ say chi địa là vì tìm tới ngày xưa chí bảo, nhưng có châu ngọc phía trước, cái khác chi bằng bỏ qua cựu đầu thị được không che giấu mình đáy mắt bên trong đối tuyệt tiên kiếm yêu thích. Chu tiên tứ kiếm vì hỗn độn linh bảo, đơn độc một kiếm chỉ là tiên thiên chí bảo, nhưng chu tiên tứ kiếm vì sát đạo thứ nhất, uy lực viễn siêu cái khác tiên thiên chí bảo, cộng thêm hắn chính là hỗn độn linh bảo tạo thành bộ phận, tự mang hỗn độn linh bảo đặc tính, tuyệt tiên kiếm nơi tay, cựu đầu thị sẽ đền bù mình khuyết thiếu chí bảo nhược điểm. Đến lúc đó hắn đại thế đã thành, trở thành chư thiên người mạnh nhất một trong, ủng có lực lượng lại lập thần đỉnh. Làm thần tộc tam hoàng một trong, Thương Cách thị có can đảm lập thần đỉnh, dơ cao hàm dương thăng thiên thay thế thiên đỉnh cử động, hắn cựu đầu thị tự nhiên cũng sẽ không rơi vào người về sau, lấy được tuyệt tiên, lập thần đạo, chiêu chúng thần, kiến thần quốc, cuối cùng ép vạn đạo, lại hoàn thành năm đó sự nghiệp to lớn. Hắn chắp hai tay sau lưng nhìn chăm chú Văn Trọng, trong miệng trầm giọng giảng đạo, ngươi Văn Trọng không phải ngu xuẩn hạng người. Có can đảm cùng bản hoàng hợp tác tiến vào Hàm Dương Thành, mượn nhờ bản hoàng năng lực cảm ứng tuyệt tiên kiếm, tự nhiên là có châm đối với bổn hoàng thủ đoạn, xuất ra để bản hoàng nhìn xem, trong thiên hạ có thủ đoạn gì có thể hạn chế lại bản hoàng, để bản hoàng từ bỏ tuyệt tiên kiếm. Thần đạo hoành ép vạn đạo chính là đời thứ ba chi công, cựu đầu thị triệt để giám định thần đạo trí thượng đại cục, tự tin, cựu đầu thị lòng tin đã xâm nhập trong khung. Ta tiệt giáo từ trước đến nay là lời hứa ngàn vàng, tung vạn chết không hối tiếc, đã cùng thần hoàng làm ra hứa hẹn. Liền chưa từng cân nhắc thần hoàng phản bội Văn Trọng nói là trịch địa hữu thành, hắn nhìn về phía cựu đầu thị ánh mắt có lửa giận, trong miệng phẫn nộ giảng đạo, Văn Trọng tự biết không phải thần hoàng đối thủ, tuyệt tiên kiếm liền tạm từ thần hoàng đảm bảo, ngày khác Văn Trọng tiến thêm một bước lại đến tìm thần hoàng đón về bản giáo chí bảo, cáo tử. Văn Trọng tốt không lưu luyến, hắn quay thân long hành hổ bộ rời đi, phảng phất vừa mới bỏ qua không phải tuyệt tiên kiếm, mà là cái gì không có chút giá trị phế phẩm đồng dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, thế cục liền có này biến hóa nghiêng trời lệch đất, Dương Khải Phong có một chút trở tay không kịp, long tranh hổ đấu đâu? Tiệt giáo cùng cựu đầu thị đại chiến đâu? Nếu là không có cựu đầu thị cùng Văn Trọng trở mặt đại chiến, hắn làm sao có thể đục nước béo cò, không đục nước béo cò hắn làm sao có bảo mệnh hy vọng, về phần tuyệt tiên kiếm Dương Khải Phong hắn đã không suy tính, hắn ngay cả đại la kim tiên cũng chưa tới, như thế nào dám ở hai vị trí ít đều là đại la kim tiên trong tay cường giả cướp đoạt đến tuyệt tiên kiếm. Tiệt giáo có hào khí, trọng nghĩa khí, chắc không được phong thần một trận chiến xiển giáo đem tiệt giáo hố thảm hại như vậy, có địch nhân như vậy thật sự là bản hoàng chuyện may mắn. Cựu đầu thị nhìn xem Văn Trọng rời đi thân ảnh, lấy bản lãnh của hắn há có thể không phát hiện được, Văn Trọng là thật rời đi, mà không phải giấu ở bốn phía mai phục xuống dưới, hố nhân vật như vậy một lần, cựu đầu thị không có chút nào chịu tội cảm giác, hắn cho rằng cử động lần này đương nhiên, đến hắn dạng. Nay cảnh giới, cho dù là làm ác, cũng không hiểu ý bên trong sinh ra tự mình làm sai năm tháng. Mà là cho rằng đương nhiên, không giống như là thế gian làm ác người, bọn hắn mặc dù thủ đoạn tàn bạo hung lệ, lúc đêm khuya vắng người cũng gặp lương tâm khiển trách, bởi vì bọn hắn biết mình làm chính là chuyện ác. Cựu đầu thị cảm thán một câu, hướng phía Dương Khải Phong chậm rãi đi tới, Dương Khải Phong không núp ních, hai tay tiếp tục bưng lấy tuyệt tiên kiếm, hắn không dám vọng động, chạy trốn, tại một vị siêu việt đại la kim tiên cường giả trước mặt chạy trốn, kia thuần túy là đường đến chỗ chết, bàn về tốc độ Dương Khải Phong hắn rất tự tin. Thế nhưng không tự tin đến có thể tại cựu đầu thị trước mặt chạy trốn tình trạng, mình lần này hai kiếp khó thoát, trực tiếp đào tẩu mình khẳng định không có. Hy vọng, Dương Khải Phong đầu góc hắn nhanh chóng thoáng hiện. Hắn không cho là mình có năng lực tại cựu đầu thị trong tay đào tẩu, cựu đầu thị quá mạnh, làm thần tộc tam hoàng một trong, yêu tộc bên trong căn bản không này cường giả, liền xem như yêu tộc người mạnh nhất yêu sư cũng là muốn chênh lệch cựu đầu thị một bậc. Chỉ có yêu hoàng có thể tranh phong, tháng qua hắn một tuyến cũng chỉ có hoa hoàng, nhưng yêu hoàng bỏ mình. Hoa hoàng mất tích, yêu sư còn muốn nhờ chạm đất lợi mới có thể chống lại, mà Dương Khải Phong hắn chênh lệch yêu sư không biết phàm kỷ, liền xem như bạch trạch Dương Khải Phong cũng xa xa không phải là đối thủ. Chính diện đào tẩu mình khẳng định không được, nhưng mình tiến vào Hàm Dương trước thành khí vận cũng không ở vào đêm mê, nếu là chạy ra Linh Sơn tao ngộ kiếp nạn này mình là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hôm nay hắn bởi vì đạo đức kinh thôn phệ yêu tộc khí vận, tức thành cơ hình, tựa như hoa cái tự thân khí vận tăng nhiều, tất có một chút hy vọng sống. Đột nhiên Dương Khải Phong hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện một việc, cái này một vị cựu đầu thị động tác có chút quái dị, hắn hướng mình đi tới động tác mặc dù huy sái tự nhiên, nhưng có một ít tận lực, hắn tại đề phòng lấy cái gì? Biến cố tái sinh. Âm ảnh hiện hiện. Chương 677, Tiệt giáo mưu đồ. Côn Luân Sơn. Vạn Tổ Chi Sơn. Nước hồ thanh doanh, chim chim thành đàn, mây mù lượn lở, đạo pháp thiên thành. Ánh nắng tươi sáng, trời xanh không mây, vạn dặm không mây, nhưng trong khoảnh khắc lại là mây đen dày đặc, dày một tầng dày mây tích tích lũy mà lên, đen nghịt một tầng, thiên địa một mảnh lờ mờ, một đạo điện quang không ngừng tại trong mây đen lấp lóe, tựa như một con dao long dương nanh múa vớt. Oeng! Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp phóng tới đỉnh Côn Lôn. Lôi đỉnh như mưa, một đạo tiếp lấy một đạo không ngừng ầm vang rơi xuống, Mao Kim thần lôi, Ất Mộc thần lôi, Quỷ Thủy thần lôi, Sao Lửa thần lôi, Chấn Thổ thần lôi, Ngũ Sắc thần lôi, Bốn Cửu thiên lôi, Tử Phủ tiên lôi. Thiên hạ lôi đỉnh, toàn bộ tập trung ở đây. Văn Trọng ngươi tự tiện điều khiển lôi bộ hạ thần lôi bổ Côn Luân phải bị tội gì? Một đạo quát lớn âm thanh ầm vang lên, thổ hoàng sắc chi quang lại là lan tràn ra, bao phủ đỉnh Côn Luân bảo vệ lấy Côn Luân Sơn. Không nhọc Thanh Hư sư thúc quan tâm, việc này đều do bản soái mà lên, cùng Văn Trọng sư huynh không quan hệ. Sau đó bản soái tự đi giao chỉ lĩnh tội, một đạo khôi ngô thân ảnh chủ động đứng ra nhận tội. Hắn hai con ngươi hùng hổ dọa người nhìn chăm chú đỉnh Côn Luân trong miệng nghiêm nghị nói, còn xin Thanh Hư sư thúc mở ra Kỳ Lân Sơn núi, thả ra Vân Tiêu sư bá, không phải Cửu Tiêu thần lôi phía dưới, vạn vật đều diệt, Côn Luân cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Làm càn, như thế nào đối Thanh Hư sư thúc vô lễ? Văn Trọng cầm trong tay kim tiên, tọa hạ mặc ngọc Kỳ Lân, trên trán tam nhãn mở ra, khí huyết hoành thông trời đất. Văn Trọng quát lớn một câu, ngược lại đối Thanh Hư giảng đạo, thánh nhân vô tung, đại tranh chi thế lấy lâm, ta Tiệt giáo không đương sư thúc một mình khó chống, lần này mời Vân Tiêu sư bá trở về chủ trì đại cục. Bần đạo nếu là không thả, có phải là 28 tinh tú, Chu Thiên chi thần san bằng Côn Luân? Thanh Hư sư thúc vẫn là thức thời cho thỏa đáng, phong thần một trận chiến xiển giáo mặc dù thắng, nhưng phía sau Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, Cố Lưu Tôn phản đạo nhân phật, đạo hạnh thiên tôn bỏ mình, linh bảo lớn, pháp sư không biết tung tích, còn lại chỉ có Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Xích Tinh Tử, Thái Ất chân nhân, Hoàng Long chân nhân, còn có ngươi Thanh Hư đạo đức chân quân. Vì cướp đoạt Tuyệt Tiên kiếm, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân, Thái Ất chân nhân đã rời đi Côn Luân đi đến Hàm Dương thành, Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên trong chỉ có ngươi cùng Ngọc Đỉnh chân nhân, cái khác Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên ông đã bị Không Đương sư thúc ngăn chặn, khôi ngô thân ảnh không chút kiêng kỵ giảng đạo. Bằng các ngươi muốn đánh vỡ Ngọc Hư cung, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thanh Hư sư thúc nói không sai, Ngọc Hư cung vì Nguyên Thủy sư bá đạo trường, tự nhiên là nội tình thâm hậu, nhưng Nguyên Thủy sư bá làm việc bá đạo bao che khuyết điểm, vô số năm qua trêu chọc không ít cửu gia, ta Tiệt giáo cũng không phải là không có nội tình, liều lĩnh, liều một cái ngọc thạch câu phần, lấy Thanh Hư sư thúc cùng Ngọc Đỉnh sư thúc hai người liền xem như đánh lui chúng ta lại như thế nào, đến lúc đó Ngọc Hư cung suy yếu bại lộ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha công kích. Ngọc Hư cung cơ hội bầy hổ phệ long cách cục một thành, Ngọc Hư cung lập tức bấp bênh. Hồng liên bạch ngó sen thanh lá sen, tam giáo vốn là một nhà, chúng ta làm gì ngọc thạch câu phần tiện nghi ngoại nhân? Thanh Hư sư thúc thả ra Vân Tiêu sứ bá, này ân ta Văn Trọng tất báo, Dương Tiễn sư đệ tu bổ tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp sự tình, ta Tiệt giáo dốc hết sức phụ trách, còn xin Thanh Hư sư thúc thận trọng cân nhắc. Giỏi tính toán, một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ. Nhất là ngươi Văn Trọng không thẹn với Tiệt giáo đệ tử đời ba đứng đầu, lấy Tuyệt Tiên kiếm thiết lập văn cục, dẫn cửu đầu thị cùng xiển giáo vào cuộc, vì ta xiển giáo lập một đại địch không nói, còn để Ngọc Hư cung chống rông cho ngươi thừa dịp cơ hội. Các ngươi Tiệt giáo mục tiêu chưa hề đều không phải là Tuyệt Tiên kiếm, mà là cứu ra Vân Tiêu. Không tệ, Tuyệt Tiên kiếm mặc dù lợi, vì tiên thiên chí bảo, có tổ sư là cấn tại, muốn luyện hóa phát huy ra hoàn chỉnh uy lực không biết muốn ngày tháng năm nào, đại tranh chi thế lấy lâm, Tuyệt Tiên kiếm có thể phát huy tác dụng có hạn, xa không như Vân Tiêu sư bá phát huy ra tác dụng khôi ngô thân ảnh trực tiếp giải đáp Thanh Hư lời nói. Văn Trọng sư điệt nói không sai, tam giáo vốn là một nhà, làm gì hưng sư động chúng như vậy? Huyền Đô sư huynh, Huyền Đô sư bá, Hàm Dương thành, đại ấn hoành không, còn như sơn nhạc, lăng không giáng lâm, chấn áp hết thảy. Lật trời hai chữ hảo quang rực rỡ, tản ra khó mà nói rõ đặc biệt ý cảnh, dẫn dắt thiên hạ chúng sinh, một kích này muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Thế thái sơn áp đỉnh truyền đến, để cho người ta tự sinh nhỏ bé cảm giác. Cựu đầu thị bỗng nhiên ngẩng đầu, vô số thần quang từ bốn phương tám hướng hội tụ, như là triều tịch về biển, đạo đạo hội tụ vào một chỗ trở thành một mảng thần quang ông dương chi hải, hình thành miện quan đứng ở cựu đầu thị trên không, một cái tay nâng lên khiết bạch vô hà, thần lực lan tràn trên đó, da thịt biến kim hoàng, trở tay liền là vỗ. Trường lây sơn nhạc, đại ấn một kích trực tiếp bị đánh bay. Hậu thiên chí bảo phiên thiên ấn, nếu là tại ngoại giới bản hoàng còn kiêng kỵ hai điểm, nhưng ở Hàm Dương trong thành cấm tiệt pháp lực, hắn còn có thể phát ra mấy thành uy lực đến. Tiệt giáo quang minh lỗi lạc, xiển giáo liền âm hiểm hèn hạ, xem kịch đã lâu như vậy, mới hiện thân. Cựu đầu thị ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra châm chọc trong miệng nịa mai giảng đạo. Công kích không có vượt quá dự liệu của hắn, xiển giáo đã sớm đến, một mực chuẩn bị đánh lén. Cao quan trường bào, dáng người rất cao, lưng đeo chuông đồng, phong thái hiên ngang, phiêu giật tuyệt luân, hắn một kích không có kết quả, trong tay chuông đồng trực tiếp nhẹ nhàng lay động. Đương, thanh thúy truyền xa âm thanh âm vang lên. Này âm thanh thấm nhuần lòng người, rung động linh hồn, Dương Khải Phong thân thể cứng ngắc, hồn phách dập dờn, khóe miệng máu tươi tràn ra, hắn cũng không phải là chuông đồng chủ công đối tượng, chỉ là dư ba liền để hắn nhận lấy chấn động, đây là siêu việt đại La Kim Tiên cường giả giao thủ, liền xem như dư ba cũng tương đương với hắn một kích toàn lực. Một con thổ hoàng sắc long chảo, lại là thừa dịp Dương Khải Phong cứng ngắc thời điểm, trực tiếp một chảo bắt lấy Dương Khải Phong. Thần long giơ vuốt, không có dấu vết mà tìm kiếm, như là linh dương móc sừng, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không cái gì quy tích, vô thanh vô tức Dương Khải Phong lại là đã bị tóm chắc chắn, một đạo thanh sắc quang mang hiện hiện, hóa thành một trương lưới hướng phía Dương Khải Phong bao khỏa mà đến, Dương Khải Phong thân thể một gót, chẳng những không né tránh, ngược lại chủ động đụng lên, tại cửu đầu thị trước mặt hắn căn bản bất lực đào tẩu, bởi vì cửu đầu thị quá mạnh, bây giờ cho dù là xiền giáo đích truyền thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tử xuất thủ, y nguyên không phải cửu đầu thị đối thủ, ở vào hạ phong bên trong, bị cửu đầu thị chô áp chế. Nếu không phải một bên còn có một vị xích tinh tử xuất thủ tương trợ, quảng thành tử giờ phút này hơn phân nửa đã lạc bại, quảng thành tử không chịu được như thế một kích, cũng không phải là hắn yếu, quảng thành tử chính là nhân hoàng chi sư, thu hoạch được đại công đức, đại tạo hóa, đại cơ duyên người, chỉ là bây giờ ở vào Hàm Dương thành chỗ này cấm pháp chi địa, tự thân bản sự không cách nào hoàn toàn phát huy, không phải hắn là yếu tại cửu đầu thị một tuyến, cũng sẽ không có lên trước mắt chênh lệch lớn như vậy. Ngươi dám cửu đầu thị giận dữ, lại là hét lớn một tiếng, lại là truy kích. Chín đầu hỏa long trống rông mà hiện, lại là ngăn cản lấy cửu đầu thị, cửu long thần hỏa cháo, thái ớt chân nhân đăng tràng. Chương 678, bốn vô đạo người, hoàng long. 812. Hôm nay vốn cho rằng nhiều càng mấy chương, từ chương 02, mới buổi chiều một điểm liền có thể nhìn ra, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, buổi chiều châu sinh con non, bận rộn vấn đề này, hôm nay vẫn là ba canh, ngày mai phấn khởi, đem tất cả thiếu chương tiết đều cho bổ sung, cuối cùng cầu một chút phiếu đề cử, lại đến toàn một tuần mới đã đến, cầu các vị đám tiểu đồng bạn ra sức, đạo nhân ngày mai cũng cho lực bảy. Thần quang tung hành, kim hoàng chi sắc tràn ngập giữa không trung. Cựu đầu thị vừa hô phía dưới, thiên địa vì đó yên tĩnh. Chín đầu hỏa long quanh thân lân phiến mơ hồ, lúc đầu nhìn chăm chú dữ tợn rất sống động thần long cứng ngắc lại nửa khắc. Thần quang như sóng chiều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng quét sạch phương xa chạy trốn hoàng long chân nhân mà đi, ép tới bốn phía khí lưu đổ sụp, không gian gợn sóng dập dờn như là sóng nước, một đầu vảy màu vàng kim chân long lại là từ triển lộ ra nửa cái thân thể, tràn đầy tinh xảo hoa văn lân phiến, tản ra một cỗ khó tả vân văn, mê hoặc đại thiên, dụ tâm thần người, thần quang đánh trúng đuôi rồng, lân phiến vỡ ra, huyết dịch chảy ngang, sen lẫn lưới lại là tối xâm lại. Đương, đương, đương, cong. Lạc hồn chuông liên tiếp vang lên, một cỗ để cho người ta linh hồn chiến túc lực lượng bắt đầu lan tràn, chuông này không cần giết địch, dùng để ngăn địch, thái ớt chân nhân, xích tinh. Tử, Quảng Thanh Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử đích truyền bên trong người nổi bật cuốn lấy cửu đầu thị, Hoàng Long chân nhân lập tức xa xa bỏ trốn, trên thân một tấm bùa chú chậm rãi thiêu đốt lên. Trên người hắn bao vây lấy một tầng lực lượng trong khoảnh khắc đi tới đỉnh ý bên ngoài phủ, bất quá ngay tại muốn trong nháy mắt xông ra Hàm Dương thành thời điểm, bị khốn ở lưới bên trong Dương Khải Phong lại là động. Liên tiếp đại chiến, để cho người ta tiếp ứng không rảnh, trong dự đoán cửu đầu thị đại chiến tiệt giáo chưa từng xuất hiện, ngược lại là cửu đầu thị đại chiến xiển giáo tiết mục đăng tràng. Xiển giáo bộc lộ ra thực lực làm người ta kinh ngạc, trong đó Quảng Thành Tử chính là thượng cổ nhân hoàng đế sư, thập nhị kim tiên đứng đầu. Có siêu việt đại La Kim Tiên thực lực không thể nghi ngờ, nhưng thập nhị kim tiên bên trong nhất là tuổi mục hoàng long chân nhân, đều có đại La Kim Tiên thực lực, đồng thời thực lực cũng coi là không tầm thường. Nếu là không gặp hoàng long chân nhân, hắn nhất định cho rằng đối phương chính là mình trong ấn tượng vị kia bốn vô đạo người, không pháp lực, không đệ tử, không đầu não, không thắng tích. Trước mắt hoàng long chân nhân phá vỡ trong lòng của hắn cố hữu ấn tượng, hắn có thể bị Quảng Thành Tử tín nhiệm, tại cái này thời khắc khẩn cấp đảm đương chức trách lớn. Bắt Dương Khải Phong cướp đi tuyệt tiên kiếm, còn bị luôn luôn là xem thường dị tộc Nguyên Thủy Thiên Tôn thu vì đệ tử, tự thân thiên phú há có thể yếu đi, dù sao đối phương chẳng những là một đầu chân long, còn là chân long bên trong huyết mạch cao quý hoàng long. Hoàng giả, kim vậy. Tương truyền tổ long liền là một đầu kim long đắc đạo, bách chiến công thành, nhất thống thiên hạ. Thanh đồng chìa khóa bị Dương Khải Phong cầm trong tay, hắn trở tay bay sượn, phong cấm tại thanh đồng chìa khóa cấm chế phía trên bị hắn xóa đi, một cỗ thần quang từ trên trời giáng xuống. Giống như một thanh kiếm sắc, mũi kiếm vô song, cắt ra lưới, rơi vào Dương Khải Phong trên thân, quang mang lấp loe ở giữa, bao vây lấy Dương Khải Phong liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Hắn lần này tiến vào Hàm Dương trong thành, vẫn luôn tại đè nén thanh đồng chìa khóa tiếp dẫn chi lực, Hàm Dương trong thành có dị biến, có biến cố lớn phát sinh, không phải một thanh này thanh đồng chìa khóa sẽ không nhận ngay cả sinh ra 3 lần dị động, mà cái này 3 lần dị động Dương Khải Phong cũng không tin là cựu đầu thị cùng xiển giáo dò xét Hàm Dương thành đưa tới, tiến vào Hàm Dương thành hắn không có được đi, mà là phong cấm thanh đồng chìa khóa, chỉ là thuận thanh đồng chìa khóa tiến vào Đinh Úy phủ. Lần này đột nhiên động thủ, hắn dự định mượn nhờ thanh đồng chìa khóa lực lượng tiến vào trực tiếp xâm nhập Hàm Dương thành, bởi vậy thừa dịp cơ thoát khỏi Hoàng Long chân nhân, đây là hắn một cái át chủ bài, là Dương Khải Phong phát hiện Hoàng Long chân nhân về sau, chủ động hướng trên La Vong diện góp nguyên nhân. Tại cửu đầu thị trước mặt cử động lần này không thể nghi ngờ là không biết lượng sức, nhưng ở Hoàng Long chân nhân cái này một vị thụ thương đại La Kim tiến giới, tỷ lệ thành công lại là không thấp. Đây chính là hắn khí vận tràn đầy một chút hy vọng sống. Quang mang thẩm thấu Dương Khải Phong quanh thân, lập tức thần quang một loạt mà tán, khi hắn tầm mắt lại một lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, Dương Khải Phong hắn đã đi tới một chỗ lạ lâm chi địa. Lôi đình lấp lóe, ầm vang rung động, một đạo tiếp lấy một đạo lôi đình, như là hạt mưa không ngừng rơi xuống, một loại tiếp lấy một loại Dương Khải Phong gọi không ra tên lôi đình, không ngừng lấp lóe dương nhanh múa vút ngang qua trên bầu trời. Lôi đình đánh nát ngàn vạn, dẹp yên hết thể yêu tà, một viên ánh sáng tứ phương lăng hình chi vật lơ lửng giữa không trung. Lôi đỉnh chi lực từ trong đó lan tràn ra, tạo thành sấm sét vang dội chi tận thế cảnh tượng. Đây là thần tộc lôi thần bỏ mình lưu lại lôi đỉnh chi tâm, một đạo giọng ôn hòa tại Dương Khải Phong bên tai vang lên. Dương Khải Phong tầm mắt tùy theo di động, hắn nhìn thấy một vị trung niên đạo người, hắn người khoác đạo bào màu vàng đất, ba sợi râu dài không ngừng run run. Hoàng Long chân nhân, hắn vậy mà cũng theo đó đến nơi này. Dương Khải Phong trong lòng giật mình, vốn cho rằng trong tay thanh đồng chìa khóa có thể thoát khỏi Hoàng Long chân nhân. Bất quá lúc này xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, Hoàng Long chân nhân vậy mà theo hắn cùng một chỗ đến chỗ này. Muốn bao nhiêu nói cảm ơn bạn mang bần đạo tới đây, thu hoạch được phen này cơ duyên. Hoàng Long chân nhân thái độ ôn hòa, không có bởi vì Dương Khải Phong đào tẩu có bất kỳ tức giận, một giới kim tiên, cho dù là chứng được song bất hủ vì thái ớt kim tiên, cũng là không thả trong mắt hắn. Đại La Kim Tiên cùng thái ớt kim tiên chênh lệch thật sự là quá lớn, nhất là hắn chính là Ngọc Hư Đích Truyền, chân long chi thuộc, tự thân thiên phú không kém. Sở học tập công pháp cũng là nhất đẳng, thực lực viễn siêu bình thường Đại La Kim Tiên. Lôi thần chính là thần tộc đại thần, trưởng quản lôi đình hình phạt, tần loạn đại địa thời điểm hóa thân thành đình úy, bỏ mình về sau lưu lại cái này một viên lôi đình chi tâm, chỉ cần thu hoạch được cái này một viên lôi đình chi tâm liền liền có thể bằng này nhập lôi đình chi nói. Bần đạo mặc dù là cao quý vì chân long chi thuộc, muốn hành vân bố vũ cần lôi đình chi lực tương trợ, có này lôi đình chi tâm, bần đạo đạo hạnh tiến nhanh, ở đây đại tranh chi thế. Đại đạo pháp tác hiển hóa, thiên địa câu hạn buông lỏng, chứng đạo bần đạo cũng không hy vọng xa vời, nhưng tiến thêm một bước trở thành chuẩn thánh lại là không khó. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Hoàng Long chân nhân nhìn xem lôi đỉnh chi tâm, đối Dương Khải Phong liền là cúi đầu. Tiền bối có thể lưu vãn bối một mạng. Dương Khải Phong lộ ra đắng chát tiếu dung, hắn nhìn xem trước người Hoàng Long chân nhân, từ cảm giác chênh lệch quá lớn, không có bất kỳ cái gì chống cự tâm tư, trực tiếp cầu xin tha thứ mở miệng tiếp tục giảng đạo. Vạn bối biết được một chỗ thượng cổ yêu thần tiên phủ, chỉ cần tiền bối đáp ứng vòng qua vạn bối nguyện ý nói cho tiền bối vị trí chỗ ở. Bần đạo cũng nghĩ quấn qua đạo hưu. Hoàng Long chân nhân thở dài, mang theo đáng tiếc giảng đạo, đáng tiếc đạo hưu thu được không nên đủng có đồ vật. Quảng Thành Tử sư huynh một mực đối bần đạo nhìn với con mắt khác, bần đạo không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thôi, vạn bối biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này một vài thứ cũng là vô dụng, liền toàn bộ giao phó cho tiền bối. Chỉ hy vọng tiền bối lưu vãn bối hồn phách chuyển thế đầu thai. Nhưng bần đạo không phải người hiếu sát. Tiền bối ngươi nhìn cỏ này người cùng tiền bối ngươi nhiều giống. Chương 679, Trảm Đại La. Mạch cỏ biên chế người rơm. Bị Dương Khải Phong hai tay nâng ở lòng bàn tay bên trên, trên đó mạch lạc cực kỳ rõ ràng, tứ chi cùng từng cái khí quan đều có, bộ mặt vô cùng rõ ràng. Có thể khiến người ta một chút nhận ra chính là Hoàng Long chân nhân, người rơm tướng mạo cực kỳ quỷ dị. Toàn bộ đều là mạch hàng mây che lá rệt, có mắt có mũi, tổ hợp lại với nhau không có bất kỳ cái gì dở dở ương ương, ngược lại để cho người ta ngắm nhìn lần đầu tiên, liền biết người rơm là Hoàng Long chân nhân. Một tòa tường vân chế tạo tế đàn trống rỗng mà hiện, nguyên rủa người rơm sừng sững tại trung ương. Dương Khải Phong trong nháy mắt đối nguyên rủa người rơm cúi đầu, hắn đầu dạp xuống đất đại lễ thăm viếng, phịch một tiếng, đầu đụng chạm lấy mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, cái này một loạt động tác như là nước chảy mây trôi. Nhanh chính là không thể tưởng tượng nổi, một loạt biến hóa đều tại không đủ một cái hô hấp trong nháy mắt hoàn thành. Dương Khải Phong hắn ở chỗ này phát hiện Hoàng Long chân nhân một khắc này, liền biết mình lần này nhất định phải liều mạng, địch nhân là Hoàng Long chân nhân, Ngọc Hư Đích Truyền, chân long chi thuộc, chẳng những chỗ tu luyện công pháp nhất đẳng, tự thân tư chất cũng là nhất đẳng. Dương Khải Phong trực tiếp vận dụng mình lớn nhất át chủ bài nguyền rủa người dơm, bắt đầu sử dụng Xích Dương Đại Chú tế bái. Theo Dương Khải Phong lễ bái, nguyền rủa người dơm lại là sống lại, miệng hắn vỡ ra, trực tiếp ngọ nghệ bờ môi của mình, một cỗ hừng hực hỏa diễm tại nguyền rủa cỏ trên thân người bốc cháy lên, hỏa diễm trải rộng quanh thân, Hoàng Long chân nhân ở phía xa tự dưng tự đốt, trên thân ngọc thanh huyền quang lấp lóe, một mặt huyền hoàng tiểu kỳ hiện hiện, hào quang màu vàng đất rủ xuống, như là hoa cái chiếu rọi Hoàng Long chân nhân trên thân, đoạn tuyệt lấy nguyền rủa chi lực, bất quá cử động lần. Này y nguyên vô hiệu, không cách nào ngăn cản Hoàng Long chân nhân tự đốt. Xích Dương đại chú chi lực khó lường, Hoàng Long chân nhân nhất vận dụng ngọc thanh tiên pháp, nhưng cuối cùng thu hoạch quá mức bé nhỏ, Xích Dương đại chú tiếp tục thiêu đốt. Một tiếng long âm, ngập trời dâm thủy hiện hiện, Hoàng Long chân nhân lộ ra chân thân, dâm thủy cuốn lên lấy thân thể của mình, hắn chìm vào vô biên sóng biển bên trong, hắn mắt rồng nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, kim sắc lợi trảo hướng phía trước tìm tòi, thần long giơ vớt, không có dấu vết mà tìm kiếm, tự thân không cách nào mẫn diệt Xích Dương đại chú nguyền rủa, Hoàng Long chân nhân lập tức nghĩ đến cách khác, đem nguyền rủa người dơm hủy diệt đi, giết chết Dương Khải Phong, cái này cũng có thể đem nguyền rủa giải quyết rơi. Hoàng Long chân nhân phấn khởi nổi lên, Đại La Kim Tiên thực lực bắt đầu hiện ra, sóng lớn quần quận tịch quyển thiên hạ, một làn sóng quan trọng hơn một làn sóng, nếu như bị sóng biển quét sạch, Dương Khải Phong hắn là không chết cũng muốn trọng thương. Hoàng Long chân nhân cho dù là trước nhận cửu đầu thị công kích thụ thương, phía sau bị Xích Dương đại chú gây thương tích, nhưng hắn phát huy ra thực lực, y nguyên không phải Dương Khải Phong có thể chống cự. Hoàng Long chân nhân công kích Dương Khải Phong hắn thật sớm có đoán trước. Xích Dương đại chú chính là lúc trước đối phó nhân hoàng chi vật, tranh giành chi thời gian chiến tranh nhân hoàng thực lực ở xa Hoàng Long chân nhân phía trên, trên thân ngưng kết đại vận, nhân đạo khí vận như hồng, có chí bảo hộ thân, nhưng hắn y nguyên không dám đón đỡ Xích Dương đại chú. Hoàng Long chân nhân muốn ma diệt Xích Dương đại chú là tuyệt đối không thể, bản lãnh của hắn là siêu việt không được nhân hoàng, cho dù là trước mắt cái này Xích Dương đại chú không có đối phó nhân hoàng lúc như vậy hung mãnh cường đại, cho nên Hoàng Long chân nhân nhất định sẽ chủ động công kích hắn. Tại Hoàng Long chân nhân công kích tới đến trước, Dương Khải Phong hắn liền đã nhanh chóng đi tới Lôi đỉnh chi tâm bên cạnh, Lôi đỉnh một đạo tiếp lấy một đạo đánh vào Dương Khải Phong trên thân thể, nương tựa theo bảo thể cường đại, Dương Khải Phong ngạnh kháng xuống tới, đây cũng là bởi vì Lôi đỉnh chi tâm yên lặng, bên ngoài lưu lộ Lôi đỉnh chi lực cũng không mạnh, xa xa không có đạt tới đại la cấp một Lôi đỉnh, hắn đưa tay chộp một cái lúc đầu bị hắn thu thập lại huyền hoàng công đức khí, bắt đầu lan tràn ra. Dương Khải Phong hắn ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết, bằng vào Xích Dương đại chú trực tiếp chú sát Hoàng Long chân nhân. Dương Khải Phong hắn không có như vậy ý tưởng ngây thơ, một vị đại la kim tiên ha có thể là dễ giết như vậy. Huyền Hoàng công đức khí sau khi xuất hiện, trực tiếp bị Dương Khải Phong tế tự mà ra, toàn bộ đều dung nhập Dương Khải Phong hắn khí vận bên trong. Công đức cái này ở phương thế giới này chính là đồ tốt, có thể nói là giàu cù là, bất luận là làm gì đều có thể, khí mang như hồng, giờ phút này cờ trạng không tại hư ảo, hoàn toàn ngưng thực. Tế tự đại lượng công đức chi lực tăng cường khí vận, Dương Khải Phong hắn làm một lần mổ gà lấy trứng sự tình, lúc đầu nếu là tăng cường khí vận, công đức, tốt nhất cách làm không phải chậm chạp hấp thu hết, mà giống như là Dương Khải Phong bây giờ cách làm duy nhất một lần tế tự hấp thu, thuần túy là lãng phí. Bởi vì cái này khí vận tăng tấn mãnh, đến lúc đó tiêu hao cũng là tấn mãnh, tựa như là bèo trôi không dễ đồng dạng, căn bản không có căn cơ, là dùng một điểm ít một chút, bất quá đối với trước mắt Dương Khải Phong mà nói, chậm chạp hấp thu cam đoan khí vận chậm rãi tăng cường, trở thành có căn chi vận, tiêu hao cũng sẽ chậm rãi khôi phục, cử động lần này căn bản không thích ứng trước mắt tình huống, hiện nay bày ra tại Dương Khải Phong trước mặt một việc, liền là bảo trụ tính mạng của mình, cái khác hết thể đều muốn trì hoãn. Khí vận tăng nhiều về sau, Dương Khải Phong trong tay hắn hắc đao đối cách đó không xa Lôi đỉnh chi tâm liền là một chạm. Khí lãng lan lộn, đao mang sắc bén, không ngừng ầm vang rơi xuống Lôi đỉnh tại cái này nhất đao hạ bị chém thành hai đoạn. Phanh, đao mang đánh trúng Lôi đỉnh chi tâm, chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung yên lặng Lôi đỉnh chi tâm, lập tức phát ra một tiếng sấm rền thanh âm, lang hình óng ánh sáng long lanh Lôi đỉnh chi tâm biến cuồng giận lên, tử sắc gợn sóng bắt đầu ở Lôi đỉnh chi trong lòng diện lan tràn mà ra, động đến tứ phương Lôi đỉnh, ầm vang lôi tiếng nổ lớn, từng đạo Lôi đỉnh tử trên bầu trời đánh xuống. Lôi đỉnh cạn tử, tản ra yêu dị nhan sắc, từng đạo cửu tiêu thần lôi trực tiếp ở trên bầu trời đánh xuống. Nhìn xem từng đạo cửu tiêu thần lôi đánh xuống, Dương Khải Phong trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, hắc đao biến mất không thấy gì nữa, Tuyệt Tiên kiếm cầm trong tay, Lôi Thần vì thần tộc đại thần, đã tu thành Tử Tiêu thần lôi, chỉ là Lôi đỉnh chi tâm tự nhiên không có khả năng phóng xuất ra có thể thương chuẩn thánh Tử Tiêu thần lôi, nhưng Cửu Tiêu thần lôi lại là không khó, mà lấy trước mắt dạng này không khác biệt cuồng loạn oanh kích, hắn tế tự công đức tăng cường khí vận, cộng thêm hắn đến đây. Hàm Dương trước thành thôn vệ yêu tộc khí vận, so đấu khí vận hắn không biết là Hoàng Long chân nhân mấy lần. Như tình huống như vậy dưới, tại cái này so đấu hảo vận tình huống dưới, hắn tuyệt đối muốn so Hoàng Long chân nhân an toàn, mà hắn nhục thân mạnh, đã đạt đến kim tiên đỉnh phong, tuyệt đối mạnh hơn Hoàng Long chân nhân. So khí vận, so nhục thân, đang không ngừng đánh xuống cựu tiêu thần lôi dưới, Dương Khải Phong hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Dương Khải Phong trái tránh phải tránh, căn bản không cùng Hoàng Long chân nhân tiếp xúc, hắn không ngừng kéo ra cùng Hoàng Long chân nhân khoảng cách, nhìn xem cựu tiêu thần lôi từng đạo đánh vào Hoàng Long chân nhân trên thân. Tê dại cảm giác hiện hiện, trên thân một mảnh cháy đen, Dương Khải Phong hắn thảm bị thương nặng, hắn cũng bất hạnh bị một đạo cựu tiêu thần lôi vanh trúng, bất quá y nguyên kiên trì chịu đựng, lúc trước thu nạp tam phẩm kim liên về sau, công đức thân sơ bộ ngưng tụ, vạn pháp bất xâm, cựu tiêu thần lôi công kích yếu bớt, đối với hắn mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Dương Khải Phong thê thảm, Hoàng Long chân nhân càng thê thảm hơn, trong tay tuyệt tiên kiếm giơ cao, hưng phấn khó tả phù hiện tại trong lòng. Một kiếm này, Trảm Đại La. Chương 680, Hoàng Long cái chết. Kiếm quang sáng chói, bốn phía quang mang tối sầm lại, lôi đỉnh vì đó yên tĩnh, kiếm quang giống như là cướp đi thiên địa ánh sáng, bốn phía chi biến hóa, thiên địa duy này một kiếm. Hoàng Long chân nhân thân thể chật vật, khổng lồ long thân không ngừng gào thét, trên thân lân phiến băng liệt, huyết dịch chảy ngang, nửa cái thân thể đều đã nương cháy, tản ra một cỗ nhiệt độ không khí, hắn trông thấy một kiếm này tự nhiên phản kháng, nâng lên còn sót lại không nhiều pháp lực, quang mang ảm đạm thổ hoàng sắc tiểu kỳ lập tức quang mang đại thiếu đốt, thổ hoàng sắc chi quang đạo đạo rủ xuống, bảo vệ lấy mình quanh thân. Thổ hoàng sắc tiểu kỳ răng rắc một tiếng, trực tiếp bị kiếm quang xông lên đã nứt ra một đường vết rách, thổ hoàng sắc rủ xuống bình chướng mở rộng, kiếm quang xông vào trúng đích Hoàng Long chân nhân thân thể cao lớn. Kiếm quang tung hoành, dài khoảng 3 thước, đối với Hoàng Long chân nhân khổng lồ gần trăm trượng chân thân so sánh, căn bản nhỏ bé không đáng giá nhắc tới, nhưng một kiếm này lại là để Hoàng Long chân nhân thân thể huyết nhục toàn bộ nổ tung, sâm sâm long cốt lộ ra, huyết nhục mẫn diệt sạch sẽ, huyết nhục bắt đầu diễn sinh, thịt thành kim cương bất hoại, thương thế tự động bắt đầu khôi phục, bất quá một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt bắt đầu ở Hoàng Long chân nhân trên thân lan tràn, huyết nhục vừa mới sinh ra liền lập tức bị lực lượng hủy diệt chỗ mẫn diệt, Hoàng Long chân nhân nửa cái thân thể thiếu mất máu thịt, như là cốt lòng, chỉ có phần sau cái thân thể còn có được huyết đủ. Thê thảm như thế hình dạng, Hoàng Long chân nhân vẫn không có bỏ mình, hắn một đôi mắt rồng cuối cùng rất thù hận nhìn Dương Khải Phong một chút, lại là vẫy đuôi một cái, hắn dự định rời đi. Đại La Kim Tiên quả nhiên khó giết, cái này đều không đủ lấy giết chết, Dương Khải Phong trong lòng nghiêm nghị, Hoàng Long chân nhân cái nào sợ không phải bình thường Đại La Kim Tiên. Nhưng một loạt sự kiện đã đem hắn thực lực bóc lột đến yếu nhất, đầu tiên là bị chuẩn thánh thực lực cựu đầu thị một kích trọng thương, tại tăng thêm tại Hàm Dương thành dạng này cấm pháp chi địa, pháp lực của hắn theo sử dụng không ngừng tiêu hao không cách nào khôi phục, thực lực chính là đang không ngừng hạ. Xuống, Xích Dương đại chú, cựu tiêu thần lôi, sau cùng tuyệt tiên kiếm, một lần lại một lần công kích, vậy mà để Hoàng Long chân nhân còn có dư lực đào tẩu. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Dương Khải Phong hắn một lần nữa cơ múa tuyệt tiên kiếm, nương theo lấy tuyệt tiên kiếm vung dậy, trên thân tất cả yêu lực tất cả đều bị tuyệt tiên kiếm thôn phệ, tuyệt tiên kiếm tựa như một cái lô đen, liên tục không ngừng thôn phệ lấy Dương Khải Phong thể nội tất cả yêu lực, đương yêu lực thôn phệ không còn, lại là bắt đầu thôn phệ hắn nguyên thần, mắt thường tốc độ rõ rệt Dương Khải Phong nguyên thần từ ngưng thực biến hư ảo, mắt thấy như thế Dương Khải Phong. Một kiếm này nhanh chóng vung vậy mà ra. Cái này tuyệt tiên kiếm liền là một cái động không đáy, đem Dương Khải Phong nguyên thần đều nuốt chửng lấy xuống dưới, cũng căn bản lấp không đầy, thứ này quá mức nguy hiểm. Không tiến hành sơ bộ luyện hóa, tuyệt đối không thể tại dùng, Dương Khải Phong hắn có dự cảm, mình nếu là vung vẩy kiếm thứ ba, mình nguyên thần khẳng định bị tuyệt tiên kiếm thôn phệ trống không. Kiếm quang hừng hực, dọc theo Hoàng Long chân nhân bạch cốt âm u, bắt đầu hướng phía Hoàng Long chân nhân đầu lâu thấu đi. Nguyên thần hiển hóa, một đạo nguyên thần tạo thành chân long nổi lên, thời khắc mấu chốt Hoàng Long chân nhân quả quyết bỏ nhục thân, nguyên thần vừa ra, lại là liền muốn chạy trốn, Dương Khải Phong ánh mắt băng lãnh. Giờ này khắc này hắn tuyệt đối không cho phép cái này Hoàng Long chân nhân đào tẩu, hắn liên tiếp vận dụng cái này mấy kiện đồ vật, đã đủ để cho Hoàng Long chân nhân sau đó tra ra thân phận của hắn đến, mặc dù hắn cùng xiển giáo không hòa thuận, nhưng còn không có đạt tới để xiển. Giáo trừ về sau nhanh tình trạng, nếu là việc này vừa ra, hắn nhất định sẽ nên đón xiển giáo trả thù. Mặc dù theo thánh nhân vô tung, xiển giáo đã là không lớn bằng lúc trước, nhưng đến ngọn nguồn là thánh nhân môn hạ, nội tình thâm hậu. Bây giờ không người dám tại đánh lên Côn Luân núi Ngọc Hư cung liền là này lý. Đại Nhật Kim Diễm bay lên không, ngọn lửa màu vàng huyễn hóa ra một con tam túc kim ô, mở ra hai cánh, rất sống động, đốt cháy hết thảy, ánh sáng ngàn vạn bắt đầu quét sạch tứ phương, bất quá không đợi Đại Nhật Kim Diễm trúng đích Hoàng Long chân nhân nguyên thần, một đạo cửu tiêu thần lôi ầm ầm đánh trúng Hoàng Long chân nhân nguyên thần. Nhìn chăm chú giống như thực chất nguyên thần, lập tức trực tiếp bị đánh tán loạn ra, nguyên thần biến hư ảo, tựa như là một đạo âm hồn. Lôi đỉnh, chí cương chí dương, đối với nguyên thần lực sát thương mạnh nhất, không có nhục thân che chở, nguyên thần tại cửu tiêu thần lôi phía dưới, căn bản không chịu nổi một kích. Mắt thấy như thế, Dương Khải Phong hắn lại là cánh tay một chiêu, một viên tiên đan nuốt vào trong bụng, sinh ra pháp lực trong nháy mắt bị hắn tế ra sơn hà xã tác đồ, đồ lục mở ra trực tiếp đem Hoàng Long chân nhân vô cùng suy yếu nguyên thần bắt giữ. Hắn bất chấp gì khác, tiên đan giống như là không cần tiền đồng. Dạng bắt đầu ăn, liên tục ăn một cái bình tiên đan, đản sinh pháp lực để Dương Khải Phong hắn nhanh chóng đối với Hoàng Long chân nhân nguyên thần bắt đầu phong ấn. Một loạt thủ đoạn, hắn vận dụng mình biết được hết thể phong ấn chi thuật, vì sợ Hoàng Long chân nhân thoát khốn, hắn lại đem Hoàng Long chân nhân vô cùng suy yếu nguyên thần chém nhất đao, trực tiếp để Hoàng Long chân nhân rơi vào trạng thái ngủ say, nguyên thần yếu ớt tới cực điểm, chỉ cần lại có một kích, liền sẽ để Hoàng Long chân nhân vẫn lạc. Trấn áp tại sơn hà xã tắc đồ bên trong, đoạn tuyệt hết thể pháp lực, tầng tầng bố trí đến, Dương Khải Phong hắn rốt cục thở dài một hơi, bố trí như thế Hoàng Long chân nhân ngắn hạn bên trong tuyệt đối không có chạy trốn năng lực. Hắn cuối cùng không có lựa chọn giết chết Hoàng Long chân nhân, chính là vì sợ Ngọc Hư cung bên trong biết được Hoàng Long chân nhân bỏ mình, chỉ cần Hoàng Long chân nhân bất tử, Hoàng Long chân nhân liền là mất tích, dạng này hắn hiểm nghi liền sẽ bị sắp xếp trừ đi, ai cũng không nghĩ ra hắn một cái kim tiên liền có thể giết chết đại La Kim Tiên Hoàng Long chân nhân. Cho nên tại Hoàng Long chân nhân thật lâu không trở về tình huống dưới, liền là Hoàng Long chân nhân ham tuyệt tiên kiếm, phản giáo mà ra, nếu là đổi thành Quảng Thành Tử, Thái Ất chân nhân nhân vật như vậy, Ngọc Hư cung bên trong tuyệt đối sẽ không có người phụ sinh ra ý tưởng này. Nhưng Hoàng Long chân nhân lại khác biệt, hắn tồn tại một mực tại Ngọc Hư cung bên trong chính là khác loại, bên trên có chỗ thi, dưới có chỗ hiệu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với khoác lông mang giáp cực kỳ chán ghét, cái này một cỗ tập tục cũng tại Ngọc Hư cung bên trong lan tràn. Quảng Thành Tử rất được Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích, cũng là bởi vì quan điểm của hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất trí, hắn chướng mắt Hoàng Long Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân thật lâu không về, hắn nhất định cho rằng Hoàng Long Chân Nhân phản bội chạy trốn, không phải nếu là Hoàng Long Chân Nhân chết đi, xiển giáo nhất định sẽ truy tra lai lịch của mình, mặc dù hắn tiến hành một phen che lấp, hàm dương trong thành thiên cơ hỗn loạn không cách nào thôi diễn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, không chừng sẽ bị thẩm tra đến tung tích đến, trước mắt có Hoàng Long Chân Nhân gánh trách nhiệm. Hắn hiểm nghi lập tức liền bị thoát khỏi, chỉ cần không bại lộ tuyệt tiên kiếm, cho dù ai cũng sẽ không liên tưởng đến hắn. Mặc dù tự thân thế thảm, Xích Dương đại chú còn có công đức chờ nội tình tiêu hao sạch sẽ, nhưng lần này thu hoạch cũng là cực lớn, một thanh tuyệt tiên kiếm, có thể đem hắn hết thể tiêu hao toàn bộ đều cho đền bù bên trên, chớ đừng nói chi là còn có Hoàng Long chân nhân cái này một vị đại La Kim tiên toàn bộ gia sản. Dương Khải Phong bắt đầu đi vơ vét chiến lợi phẩm, chỉ cần Hoàng Long chân nhân vốn liếng phong phú, hắn tu thành đại La Kim tiên tài nguyên toàn bộ gom gót. Chương 681, chiến lợi phẩm, 912. Lôi đình oanh minh. Đạo đạo nhan sắc khác nhau thần lôi không ngừng ầm vang rơi xuống. Lôi đình chi tâm lần nữa khôi phục bình tĩnh, cựu tiêu thần lôi vì đó tản ra. Dương Khải Phong hắn tra xét Hoàng Long chân nhân trên người thu hoạch, cùng đạo hạnh thiên tôn chỉ để lại một thanh tuyệt tiên kiếm khác biệt. Đạo hạnh thiên tôn là vì đem tuyệt tiên kiếm đưa về Ngọc Hư Cung, tự thân chi vật không biết bị hắn vứt bỏ hay là phong tồn tại nơi nào. Bất quá tóm lại là cách hắn thi thể không phải rất xa, lần tiếp theo có thời gian hắn ổn thỏa sẽ tiến đến tìm kiếm một phen, trước mắt lại là quên đi thôi, nơi đó chính là xiển giáo cùng cựu đầu thị đại chiến địa. Phương, hiện tại vẫn là không đi vi diệu. Hoàng Long chân nhân mặc dù đỉnh lấy bốn vô đạo người tên tuổi, vừa vặn ra cực kỳ phong phú, các loại đồ tốt là cái gì cần có đều có, hậu thiên chí bảo Hoàng Long chân nhân ngược lại là không có, bởi vì hậu thiên chí bảo luyện chế cực kỳ không dễ, không riêng gì cần vật liệu chân quý. Luyện chế người cùng cơ duyên đồng dạng cũng không thể khuyết thiếu. Hậu thiên chí bảo mặc dù không có, nhưng hậu thiên linh bảo Hoàng Long chân nhân ngược lại là có 10 cái nhiều, bình thường đại La Kim tiên có thể có mấy món linh bảo, đều xem như cực kỳ chuyện không tồi. Hoàng Long chân nhân không hổ là Ngọc Hư đệ tử đích truyền, hắn còn không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn sủng ái nhất đệ tử, nếu là đổi thành đạo hạnh thiên tôn, nhất định sẽ có hậu thiên chí bảo tồn tại. Hoàng Long chân nhân hậu thiên linh bảo rất nhiều, bất quá trên cơ bản đều là một chút tiên thiên chí bảo hàng nhái. Tỷ như nói trên người hắn hộ thân kia thổ hoàng sắc tiểu kỳ, chính là hạnh hoàng kỳ hàng nhái, trước kia Dương Khải Phong cũng có được, chỉ là không kịp cái này một phẩm cấp cao ước chừng đạt đến hậu thiên linh bảo cấp độ, bảo vật này nhất định xuất từ xiển giáo bên trong am hiểu luyện khí vân trung tử chi thủ, chỉ có hắn mới có thể luyện chế ra hậu thiên linh bảo cấp độ hàng nhái. Ngoại nhân không cách nào lĩnh hội hạnh hoàng kỳ, tối đa cũng liền là luyện vạch pháp bảo cấp độ. Hoàng Long chân nhân trên thân đồ tốt không ít, bất quá đối với Dương Khải Phong vật hữu dụng cũng không nhiều. Vũ khí có linh bảo cấp độ hắc đao cùng tuyệt tiên kiếm đầy đủ, phụ trợ có tiên thiên linh bảo quạt ba tiêu, nửa tàn phế bát cảnh cung đèn, tiên thiên chí bảo sơn hà xã tác đồ, còn có hắn thành đạo chi bảo Cửu Long Thần Hỏa Cháo, từ từ tam phẩm kim liên bị hủy về sau, hắn thiếu một kiện phòng thần chi bảo, món này hậu thiên linh bảo cấp độ hạnh hoàng kỳ ngược lại là xuất hiện kịp thời. Đáng tiếc là không lấy ra được. Hoàng Long chân nhân tất cả mọi thứ, một kiện đều không lấy ra được, toàn bộ đều không thể tự giữ mình sử dụng, hết thảy đều phải xử lý rơi. Bất quá cái này 10 cái hậu thiên linh bảo nếu là xử lý mục tiêu quá lớn, tại Hoàng Long chân nhân thật lâu không về, xiển giáo nhất định giám thị thiên hạ, nếu là cái này một vài thứ xuất hiện, khẳng định sẽ dẫn tới xiển giáo lực chú ý, cho nên có đặc điểm đồ vật, một cái cũng không thể dùng, duy có một ít luyện khí vật liệu cùng luyện đan thảo dược xuất thủ không có vấn đề, không, cái gì cũng không thể dùng. Cuối cùng Dương Khải Phong cắn răng một cái, lại là phạm nhân tâm, đây là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, hắn hết thể không có ý định dùng, tạm thời thu lại, chờ đến mình tiến giai đại La Kim Tiên về sau có thể hất lên Hoàng Long chân nhân áo lót đi xử lý, bây giờ lại là tuyệt không có khả năng sử dụng. Mình không thể có đủ may mắn trong lòng, cho rằng giống như là trước mắt cái này tử căn cỏ, chính là luyện chế đan dược vật liệu, sản lượng mặc dù không phải rất nhiều, nhưng chỉ cần hao tốn sức lực đều có thể thu hoạch được. Vật như vậy liền cho rằng xuất thủ không có vấn đề, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mình vẫn là phải chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Trong lòng có quyết đoán Dương Khải Phong hắn đem đồ vật đều cho thu lại, không cần đến trực tiếp phong ấn. Hoàng Long chân nhân chính là chân long chi thuộc, vơ vét của cải chính là bản tính của hắn, hắn cùng cái khác long tộc không có quá lớn khác biệt, kinh doanh ra một phen sự nghiệp, tính được là tài nguyên cuồn cuộn. Hoàng Long chân nhân 10 cái hậu thiên linh bảo cùng cái khác phong phú tài phú, đều là chính hắn một tay tích lũy được. Cho dù là bảo thể đột phá đến Đại La Kim Tiên cần tài nguyên quá lớn, nhưng Hoàng Long chân nhân tài phú ý nguyên có thể đủ để chèo chống Dương Khải Phong. Thiến giai Đại La Kim Tiên còn dư xài. Lấy một đầu Đại La Kim Tiên long tộc, tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm tài phú, một khi đều bị Dương Khải Phong thu được, coi như đến lúc đó Dương Khải Phong hắn đột phá trở thành Đại La Kim Tiên, bảo thể tại hậu thiên linh bảo cấp độ tu luyện, cũng có thể đạt tới trung phẩm tình trạng. Đáng tiếc, thở dài một hơi, cái này một vài thứ mình tạm thời không dùng được. Giống như lấy được tuyệt tiên kiếm đồng dạng, hắn hiện thực lực hôm nay vẫn là quá yếu, nếu là có lấy Đại La Kim Tiên thực lực, hắn thì sợ gì đây hết thảy. Đại La, trong ánh mắt lộ ra dã vọng, đại tranh chi thế tiến đến, không thành Đại La căn bản là không có cách đặt chân. Đạo đức kinh dị biến thôn vệ yêu tộc khí vận, đem Dương Khải Phong dồn đến bên bờ vực, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, thiên địa vị nghiệp sự tình không cần hắn quan tâm, thậm chí là tu luyện tới Đại La Kim Tiên tài nguyên, cũng có thể để yêu điện đi phụ trách. Chỉ là cử động lần này sẽ để cho hắn cùng yêu điện liên hệ tiến thêm một bước, triệt để không thể thoát khỏi rơi yêu điện ảnh hưởng tới, không, lúc này hắn đã không thể thoát khỏi rơi yêu điện ảnh hưởng tới, Dương Khải Phong. Nghĩ đến đạo đức kinh thôn vệ yêu tộc khí vận cử động, yêu tộc theo đánh mất rơi thiên địa chủ giác vị trí, bản thân bên trên liền khí vận đê mê, mỗi một bút khí vận tiêu hao đều là chuyện trọng đại. Như vậy cũng tốt so một vị kẻ có tiền, đột nhiên công ty gần như phá sản, quay vòng vốn không ra. Mỗi một bút tiền tài tốn hao đều cần tính toán tỉ mỉ, thôn phệ yêu tộc khí vận, Dương Khải Phong hắn không thể thoát khỏi rơi cùng yêu điện liên lụy, không riêng gì khí vận liên lụy ảnh hưởng, chỉ là hắn không có ý định cùng yêu điện một đường, yêu điện bên trong đông đảo Đại La Kim Tiên cũng sẽ không đáp ứng. Đây là cùng Dương Khải Phong ngay từ đầu mục đích đi ngược lại, hắn căn bản không có dự định cùng yêu điện quan hệ như thế chặt chẽ, cho nên trở thành Đại La Kim Tiên sự tình, hắn cân nhắc đều là mình đi thu hoạch được tài nguyên, không có đem yêu điện coi như hậu thuẫn của mình. Trước mắt thì lại khác, hắn đã đến nên lựa chọn thời điểm, cùng yêu tộc khí vận tương liên hắn, tương lai nhân yêu đại chiến tuyệt đối ẩn giấu không được, hắn không muốn cùng yêu điện có dính dớp, cũng sẽ theo từng kiện. Sự tình tự chủ hướng phía yêu điện dựa sát vào. Bị động dựa vào, sao không như chủ động, cho đến trưởng khống yêu điện, hắn cái này yêu tộc 10 thái tử danh hào thêm gần một bước, thành vị yêu tộc thái tử, cuối cùng là yêu hoàng. Nếu là có yêu điện trợ giúp, mình trở thành Đại La Kim Tiên trở ngại hết thảy đều có thể vượt qua. Sivu trong tay tu luyện cảm ngộ, hắn đã lĩnh hội 7-8 phần, chỉ kém một bút khổng lồ tài nguyên cùng tích huyết trùng sinh tinh huyết còn có thiên địa vị nghiệp, hắn liền có nắm chắc để cho mình nhục thân từ kim cương bất hoại đột phá đến tích huyết trùng sinh tình trạng. Đột phá đến tích huyết trùng sinh hắn tại yêu điện bên trong quyền lên tiếng hoàn toàn biến đổi, không còn giống như là trước mắt dạng này bị thúc đẩy người, mà là một vị chấp trưởng giả. Không có thôn phệ yêu tộc khí vận trước, là hại lớn hơn lợi, nhưng giờ phút này lại là lợi nhiều hơn hại. Tất lại có thể tránh né sự tình trước mắt không cách nào tránh né, hắn không thể không đối mặt. Chương 682, Lôi đỉnh chi tâm. Trong tu luyện bất kể năm, thoáng qua liền là 10 năm thời gian cực nhanh. Cái này thời gian 10 năm Dương Khải Phong hắn thuần túy là tại điều trị thương thế, nhục thân tổn thương nương tựa theo kim cương bất hoại đặc tính, cộng thêm tiên đan phụ trợ đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nguyên thần phía trên thương thế, ngược lại là tiến triển không lớn, chỉ là ăn một chút tiên đan duy trì lấy để thương thế không tại tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, vận dụng tuyệt tiên kiếm tạo thành nguyên thần hao tổn, đó cũng không phải trong thời gian ngắn nhưng để bù đắp, nhất là Hàm Dương Thành ở trong cấm tiệt pháp lực, Dương Khải Phong không cách nào lấy được rất khá bổ sung, nguyên thần thương thế cần hắn trở về yêu điện sau bắt đầu chậm rãi điều trị. 10 năm điều dưỡng thương thế, để nhục thân khôi phục, Dương Khải Phong hắn đứng dậy, đánh giá lơ lửng ở giữa không trung viên kia lôi đỉnh chi tâm. Đây cũng là một đại thu hoạch, bất quá so sánh với Hoàng Long chân nhân cùng tuyệt tiên kiếm không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lôi đỉnh chi tâm ngược lại thật là tốt xử lý, thứ này ai cũng không biết hắn tại Hàm Dương trong thành. Lôi đỉnh chi tâm vì thần tộc đại thần lôi thần toàn thân chỗ tinh hoa, cũng là hắn ngưng tụ lôi đỉnh pháp tác hiển hóa, thu hoạch được hắn tu hành lôi đỉnh chi đạo nhập môn dễ như trở bàn tay, trong khoảng thời gian ngắn tức có thể đạt được không thấp thành tựu. Nếu là vật này bị chấp trưởng lôi bộ văn trọng thu hoạch được, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh văn trọng thực lực trong thời gian ngắn tức sẽ có một cái so sánh bay vọt mạnh. Bất quá lôi đỉnh chi tâm đối Dương Khải Phong tác dụng lại không phải quá lớn, hắn là không có ý định tu hành lôi đỉnh chi đạo, hắn con đường tương lai đã minh xác, chính là trong ngũ hành hỏa hành chi đạo, cái này cùng hắn tự thân xuất thân hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Cửu Long thần hỏa cháo làm hắn thành đạo chi bảo nguyên nhân ngay tại như thế, thực lực thấp thời điểm vì truy cầu chiến lực có thể kiêm tu. Nhưng đạt đến kim tiên một bước này về sau, đều sẽ bắt đầu lựa chọn ra một đầu. Chủ tu con đường, thần thoại thế giới danh xưng là 3000 đại đạo, đạo đạo đều có thể chứng được hôn nguyên. Nhưng từ xưa chứng đạo cũng liền mấy vị kia, đồng thời một đạo bên trong chỉ có một người có thể chứng đạo, nếu là đi đến giống nhau con đường người, đều là đại địch của mình, tuy không thủ, nhưng cũng là sinh tử chi địch. Ngăn đường mối thủ, quan trọng hơn giết cha đoạt vợ. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi đạo, từ xưa không biết có bao nhiêu người tu hành. Đây là trời địa cơ sở, người tu luyện phổ biến nhất, cũng là mạnh nhất mấy cái đại đạo, trên đó cũng chính là không gian cùng thời gian âm dương giải rác mấy cái. Lôi đỉnh chi đạo, trí cương trí dương, trưởng hình phạt, chu âm tà, lôi pháp nghị đến bá đạo có 102 thiên hạ. Lôi đỉnh chi đạo bên trong bậc đại thần thông thế nhưng là không ít, Dương Khải Phong hắn không muốn tham thượng một cước, một đạo chứng đạo đều không dễ, liên quan đến lửa cùng lôi đỉnh, Dương Khải Phong trong lòng chưa từng ý tưởng này, trừ phi là phong chi đạo. Như là Hoàng Long chân nhân có thể tương hỗ mượn nhờ, tỉ như lửa mượn gió thổi, gió mượn lửa thế, gió hỏa chi đạo có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lôi đỉnh chi tâm lơ lửng giữa không trung, Dương Khải Phong từng bước một đi tới, lang không dậm chân đi vào lôi đỉnh chi cơ thể và đầu góc bên cạnh, trên da thịt nổi lên nhàn nhạt kim hoàng chi khí, hắn đã đề phòng đến đỉnh điểm, đưa tay hướng thẳng đến lôi đỉnh chi tâm một chảo, nương theo lấy Dương Khải Phong đụng chạm lấy lôi đỉnh chi tâm, yên tĩnh lôi đỉnh chi tâm bắt đầu rung động. Siêu siêu siêu bắt đầu không ngừng án chiếu lấy thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, từ sắc lôi đỉnh. Bắt đầu từ lôi đỉnh trong lòng nổi lên, dây đặc cửu tiêu thần lôi bắt đầu ầm ầm rơi xuống. Lít nha lít nhít cửu tiêu thần lôi lần này không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, lấy lôi đỉnh chi tâm làm trung tâm bắt đầu hoành kích, cửu tiêu thần lôi tứ ngược, Dương Khải Phong thân thể liên tiếp bị cửu tiêu thần lôi bổ trúng, ầm ầm biến thành một đạo quang mang biến mất vô tung vô ảnh. Dương Khải Phong đối với cảnh này thật sớm liền có chuẩn bị. Hắn tại đưa tay đụng chạm lấy lôi đỉnh chi tâm sát na, mình chân thân liền đã bỏ chạy, lưu lại chỉ là một bộ mình hóa thân, mắt thấy hóa thân bị diệt, cửu tiêu thần lôi bắt đầu chuyển di mục tiêu, trực tiếp làm lớn ra hoanh kích phạm vi, theo phạm vi mở rộng cửu tiêu thần lôi không cách nào dày đặc không có điểm mù, tự nhiên là có bị tránh né chỗ trống, nhìn chăm chú không ngừng đánh xuống cửu tiêu thần lôi, Dương Khải Phong ánh mắt bình tĩnh. Cửu tiêu thần lôi trạng thái chính như cùng hắn suy đoán đồng dạng, uy lực giảm ít đi không ít. Xa kém xa hoanh kích Hoàng Long chân nhân lúc cuồng bạo. Vận dụng biến hóa chi thuật hóa thành con muỗi, Dương Khải Phong thầm nghĩ trong lòng, như thế hắn không thể không xách kia Hoàng Long chân nhân bộc lộ ra một đại thiếu hụt, đấu pháp kinh nghiệm cũng không phải là rất đủ, tại cái này cửu tiêu thần lôi hoanh kích thời điểm, há có thể lộ ra bản thân trăm trượng chân thân, há không biết mình thể tích càng lớn, bị hoanh trúng khả năng cũng liền càng cao, đương nhiên Hoàng Long chân nhân cân nhắc chính là mình lộ ra chân thân, thực lực sẽ có nhất định biên độ tăng cường. Bất quá cử động lần này tại Dương Khải Phong xem ra là lẫn lộn đầu đuôi. Đương cửu tiêu thần lôi tiêu tán, lôi đỉnh chi tâm lần nữa khôi phục bình tĩnh, Dương Khải Phong hắn một lần nữa nếm thử phương pháp này, bắt đầu không ngừng tiêu hao lôi đỉnh trong lòng lực lượng, yếu bất mình thu lấy lôi đỉnh chi tâm lúc độ khó. Đương lần thứ ba lôi đỉnh chi tâm bị xúc động, bộc phát sức mạnh sấm sét bốn phía oanh kích, lại là đã không cửu tiêu thần lôi, lôi đỉnh uy lực giảm bớt một bậc, Dương Khải Phong hắn biết mình thu lấy lôi đỉnh chi tâm thời cơ đi tới. Cửu tiêu thần lôi đối Dương Khải Phong uy hiếp không nhỏ, nếu không phải công đức thân bước đầu ngưng tụ, đã nhập môn có vạn pháp bất xâm thương tổn như vậy giảm bớt một bậc, hắn căn bản là không có cách kháng trụ cửu tiêu thần lôi tổn thương, bất quá một đạo hai. Đạo hắn còn có thể chịu đựng, nhiều cũng là không được. Không còn là cửu tiêu thần lôi về sau, đối Dương Khải Phong uy hiếp cơ bản không có, nhiều nhất chỉ là làm bị thương hắn, không cách nào trọng thương hắn. Lại một lần nữa đi đến lôi đỉnh chi tâm trước, Dương Khải Phong duỗi tay nắm lấy lôi đỉnh chi tâm, theo Dương Khải Phong đụng chạm lôi đỉnh chi tâm tự nhiên không cam lòng, bắt đầu kịch liệt giằng co, chỉ là nương theo lấy mấy lần lực lượng phát tiết, lôi đỉnh chi tâm đã sớm không lớn bằng lúc trước. Hắn liền tựa như một cái hài tử nghịch ngợm, không ngừng tại Dương Khải Phong trong tay lung tung giãy giụa, nhưng đây hết thảy đều là phí công. Dương Khải Phong gắt gao bắt lấy lôi đỉnh chi tâm, một cái tay khác từng trường phụ lục không ngừng hướng phía lôi đỉnh chi trong lòng diện tiếp đi. Phong ấn phụ lục Dương Khải Phong chuẩn bị không ít, vật tương tự bất luận một vị nào kim tiên trên thân đều có không ít, dù sao ai cũng không biết mình khi nào gặp được đồ tốt, trước đó đều sẽ ngồi một chút chuẩn bị. Cái này giống như là du lịch đều sẽ chuẩn bị máy ảnh đồng dạng, phụ lục thiêu đốt hầu như không còn, lại là một tấm bùa chú dán lên, đương áp vào tấm thứ 10 thời điểm, phụ lục không còn có bất kỳ biến hóa nào, lôi đỉnh chi tâm sức phản kháng yếu ớt, một cái bổ sung lấy phong ấn lực lượng hộp bị Dương Khải Phong mở ra. Lôi đỉnh chi tâm bị Dương Khải Phong để vào đến trong hộp. Lôi đỉnh chi tâm biến mất, không gian bắt đầu sụp đổ, đạo đạo vết nước màu đen bắt đầu hiện hiện, Dương Khải Phong trong lòng nghiêm nghị, nơi đây căn bản không dám ở lâu, hắn nhìn xem lôi đỉnh chi tâm biến mất không thấy gì nữa về sau, vị trí chỗ ở phía trên xuất hiện một cái không gian cửa vào, Dương Khải Phong trực tiếp bước ra một bước, trực tiếp chui vào đi vào. Nơi đây, hẳn là dính đến thanh đồng chìa khóa dị động nguyên do chi địa. Chương 683, cửu đầu thị là giả. Lôi đến. Một tiếng âm thanh vang dội vang lên, màu tím sẫm lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, như cùng một chuôi trường mâu, điện quang lấp lóe, tử sắc mê ly. Thẩm phán. Thẩm phán. Thẩm phán. Thế thiên hành phạt, thẩm phán chúng sinh, cái này một tia chớp nhìn Dương Khải Phong là sợ mất mật, mặc dù cái này vẫn là Cửu Tiêu thần lôi, nhưng cùng hắn gặp phải Cửu Tiêu thần lôi hoàn toàn là hai khái niệm, đạo này Cửu Tiêu thần lôi chúng đích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá hắn bây giờ chỉ là một vị quân chúng. Một vị cầm trong tay ba thước thanh phong đạo nhân ở vào phía trước, lôi đình nhập thể, phá hủy hắn hết thể sinh cơ, nhưng hắn lại là vung vẩy ra một kiếm. Kiếm khí tung hoành, một kiếm dưới, thiên địa ám, tất cả hào quang tất cả đều bị một kiếm này tức đoạt, đoạt thiên địa chi tạo hóa hội tụ một kiếm này. Lưỡng bại câu thương, một kích phía dưới, song phương riêng phần mình trọng thương, đạo người tay cầm ba thước thanh phong thất tha thất thểu rời đi, Dương Khải Phong hai con ngươi thâm thúy, cái này một vị đạo nhân hắn há có thể không biết. Bây giờ còn tại trên tay hắn đâu, đây chính là đạo hạnh thiên tôn, như vậy một vị khác thân phận rất tốt phân biệt. Cái kia chính là lôi thần. Lôi thần thân thể điện quang cuốn quanh, còn như lôi đỉnh tạo thành, dáng người khôi ngô, một thân áo giáp màu đen, tướng mạo uy vũ mà bất phàm, khỏe miệng phun ra huyết dịch, trên thân hắc giáp đã nứt ra một cái khe, hủy diệt phá diệt lực lượng không ngừng tại vết thương bên trên lan tràn ra, tuyệt tiên kiếm hạ hắn cùng đạo hạnh thiên thật đều trọng thương, đạo hạnh thiên tôn chủ động đẩy hắn ra cũng không có truy kích. Nhìn chăm chú phương xa mà đến một thân ảnh, người này đầu đội miện quan. Người mặc long bào, khuôn mặt mơ hồ, dáng người che giấu tại rộng lượng long bào phía dưới cũng là không rõ. Lôi thần gặp thân ảnh này trực tiếp túi người túi lầu đạo, bái kiến Ngô Hoàng. Hắn chắp hai tay sau lưng đi đến lôi thần phía trước, tay áo hất lên, một con bàn tay thon dài duỗi ra, vân tay rõ ràng, khiết bạch vô hà, vô thanh vô tức chụp về phía lôi thần cái chán. Một kích này chuyện đột nhiên xảy ra, thế tới hung mãnh, như là lôi đỉnh. Để cho người ta trở tay không kịp, ai cũng dự không ngờ được hắn sẽ đánh lén. Nhưng một trường này cũng là bị chặn, lôi thần vô cùng suy yếu bộ dáng biến mất vô tung vô ảnh, hắn thân thể thẳng tắp, vết thương đã biến mất vô tung vô ảnh, trong miệng trầm giọng giảng đạo, ngươi không phải thương cách thị, ngươi là. Hình tượng đột nhiên ngừng lại, gặp một màn này Dương Khải Phong hắn lông mày thật sâu nhăn lại, đây là ngày xưa tần loạn đại địa bí văn, trước mắt một màn này lộ ra ngoài ra một cái thạch phá thiên kinh tin tức, tần loạn đại địa chủ giác vậy mà không phải thương cách thị. Mà là những người khác ngụy trang mà thành, tần loạn đại địa khoảng cách bây giờ gần nhất một cái đại kiếp, thảm liệt trình độ không kém hơn phong thần một trận chiến, nếu bàn về tử thương vẫn là phải vượt qua phong thần một trận chiến, chỉ là không giống như là phong thần một trận chiến bên trong thánh nhân động thủ, tần loạn đại địa dính đến mạnh nhất chỉ là chuẩn thánh một cái cấp độ. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Cái này hiện ra ngày xưa cảnh tượng, cũng không phải là ai cố ý giữ lại, mà là nơi đây tình huống đặc biệt mà hình thành. Chỉ là phía sau là kia ngụy trang thương cách thị người động thủ cho xóa đi rồi. Không, không phải như vậy, nếu là hắn biết, nhất định sẽ đem tất cả cảnh tượng đều cho xóa đi, căn bản sẽ không lưu lại một đoạn đến, không phải hắn, hắn giết chết lôi thần sau rời đi, biết cái này thương cách thị là giả về sau. Dương Khải Phong đối với tần loạn đại địa đối thương cách thị sau cùng ghi chép đã không tin, tần loạn đại địa ghi chép cuối cùng thương cách thị thân thể bị phá diệt, chỉ có bất diệt nguyên linh không cách nào giết chết, chỉ có thể chấn áp đầu nhập vào vô tận hư không. Bên trong chấn áp ngủ say. Cái này thương cách thị là giả, đối phương tân tân khổ khổ bố trí như thế lớn một cái bẫy, nhấc lên một trận tần loạn đại địa náo động, không có khả năng chỉ là chịu chết. Dương Khải Phong cẩn thận kiểm tra một phen, hắn ánh mắt bên trong có vẻ lo lắng, nơi đây hắn không phải vị thứ nhất đến, có người nhanh chân đến trước, mà lại mặt sau này nhất vì tin tức trọng yếu, liền là bị người vì hủy hoại, thật sự là không làm người tử. Dương Khải Phong trong miệng mắng một câu, muốn hủy hoại, liền toàn bộ đều cho hủy hoại, làm gì còn để lại một đoạn đến, cho hắn biết nội tình, lại chỉ là biết đạo nhất nửa không trên không dưới. Đáng tiếc cái này một vị lôi thần, cuối cùng y nguyên vẫn là bị chuyện này thường cách thị cho giết chết, không có chết tại tuyệt tiên kiếm dưới, mà là chết tại một trận trong âm mưu. Dương Khải Phong bắt đầu cẩn thận kiểm tra tứ phương, tìm kiếm lấy có thể thông đạo rời đi, nơi đây không có gì bất ngờ xảy ra, đến đây thông đạo tuyệt đối không chỉ một đầu, hủy hoại nơi đây người, nhất định không phải cùng Dương Khải Phong đi một cái thông đạo đến đây, không nói thanh đồng chìa khóa chỉ có một thanh, chỉ là viên kia lôi đỉnh chi tâm Dương Khải Phong không tin có người sau khi thấy được sẽ thờ ơ, muốn nói ngay từ đầu hắn đối với lôi thần mạnh mong muốn là Đại La Kim Tiên, như vậy phía sau vừa mới nhìn thấy hình tượng, lôi thần nhất định không chỉ Đại La Kim Tiên thực lực, rất có thể có chuẩn thánh thực lực, này là Dương Khải Phong suy đoán của hắn, đạo hạnh thiên tôn thực lực siêu việt Hoàng Long chân nhân, cầm trong tay tuyệt tiên kiếm món. Này tiên thiên trí bảo, vẫn không có làm sao làm bị thương lôi thần. Cái này đủ để nhìn ra lôi thần thực lực ở xa đạo hạnh thiên tôn phía trên, lưỡng bại câu thương bất quá là lôi thần cố ý gây nên, nếu là không có viễn siêu đạo hạnh thiên tôn thực lực, lôi thần làm như vậy thuần túy là họa hổ không thành phản loại chó. Bất quá Dương Khải Phong hắn thực lực không đủ, đối chuẩn thánh không cách nào chính xác đánh giá, ngược lại là vị nào ngụy trang thương cách thị người, thực lực khẳng định là chuẩn thánh bên trong người nổi bật. Dương Khải Phong một trái tim rất là trầm trọng, thánh nhân vô tung, đại tranh chi thế, nhìn như là một cái cơ hội, làm sao không phải một lần đại nguy cơ, ngày xưa thánh nhân tại thế, bất kỳ cái gì châu rắn quỷ thần hết thể bị trấn áp, không cách nào nhấc lên bất luận cái gì bọt nước. Đến, nhưng theo thánh nhân vô tung, các lộ thần tiên đến lúc đó đều sẽ một vừa đăng tràng. Đây cũng là yêu tộc cơ hội, nếu là làm từng bước xuống dưới, yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến, yêu tộc là thua không nghi ngờ, nhưng khi chén nước quấy đục về sau, lại là có thể đục nước béo cỏ, yêu tộc cũng không phải là không có cơ hội. Thương cách thị là giả, Dương Khải Phong hắn nghĩ tới chính là bây giờ xuất hiện lại một vị thần hoàng cựu đầu thị, cái này một vị có thể hay không cũng là giả, đối với cựu đầu thị ghi chép. Năm đó cái này một vị chính vào đỉnh phong thời kỳ vô cớ nổi điên, từ đó mất tích biến mất không thấy gì nữa, chính là bởi vì hắn nổi điên biến mất, đã dẫn phát thần đỉnh chi loạn, chúng thần tranh đấu thần hoàng chi vị, từ đó thương tổn tới nguyên khí, nhất là cựu đầu thị không có tiến về chúng thần chi. Địa ngủ say, không pháp thiên địa người tam hoàng viên mãn, thần tộc khí vận có thiếu, cái này mới cho tương lai vạn đạo phạt thần sáng tạo ra cơ hội. Cựu đầu thị có khả năng giả tính không thấp, không biết này bí văn, sẽ không sinh ra này nghĩ. Có này nghĩ sau đơn giản tựa như là một hạt giống mọc dễ nảy mầm, rất nhanh liền trưởng thành là đại thụ che trời. Nếu là cựu đầu thị là giả, đối phương nhất định sẽ mượn nhờ cựu đầu thị cái này một cái thân phận bắt đầu gây sóng gió, quấy lên một phen phong vân, bố trí một cái đại mưu, như tần loạn đại địa. Nghĩ đến cựu đầu thị cùng yêu sư quấy hợp lại cùng nhau, Dương Khải Phong ánh mắt bên trong vẻ lo lắng nặng hơn. Nếu là cựu đầu thị là giả, muốn có âm mưu gì, yêu tộc tuyệt đối đào thoát không xong, sau khi trở về tất thành đại la. Không phải không đủ để tại yêu điện bên trong phát biểu ý kiến. Chương 684, Sát đạo. Đại nhật đỏ sậm. Chân trời đám mây bị chiếu rọi bất tỉnh đỏ một mảnh, tựa như hồng sán sán quả táo treo trên bầu trời. Đại địa vỡ ra, đây là bị nướng bốc hơi chỗ có lượng nước mà băng liệt, giang hà khô cạn, cây cối khô héo, một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn lên trận trận bụi đất, tạo thành một đạo bụi mù. Dương Khải Phong chậm rãi đi đang khô nước con đường bên trên, ánh mắt đang đánh giá này phương thế giới. Tại Hàm Dương thành chỗ sâu Dương Khải Phong tìm kiếm một phen, thành công để hắn tìm được mặt khác rời đi con đường, không cần nhiều hơn cân nhắc, Dương Khải Phong là hắn biết mình nên làm như thế nào, hắn đến đây tiến vào Hàm Dương thành kia một con đường hiện nay có một chút nguy hiểm, Hàm Dương ngoài thành không biết bao nhiêu người đều đang nhìn chăm chú, nhất là xiển giáo mắt thấy. Hoàng Long chân nhân thật lâu không về, lúc này trong lòng đã bắt đầu sinh nghi. Hàm Dương ngoài thành đã trở thành nơi thị phi, phải dùng một cái thích hợp từ ngữ đi miêu tả hình dung. Liền là chỉ có vào chứ không có ra trạng thái. Tiến bất luận, ra lại là sẽ đem tất cả nội tình đều cho điều tra rõ ràng. Một phương thế giới này, chạy tới tận thế, này phương thế giới nước đều giống như biến mất vô tung vô ảnh, cái này một loại tình trạng cực kỳ không bình thường. Đây là có người cố ý hành động, không phải cái gì quái thú, chính là cái gì trận pháp, không ở ngoài liền là kia mấy bộ. Dương Khải Phong trong lòng rõ ràng, hủy diệt thế giới cử động hắn mặc dù không có làm qua, nhưng một thế này trải qua cực kỳ phong phú. Này phương thế giới chỗ không đúng, cũng bị hắn phát giác được, kia một vòng màu đỏ sầm đại nhật, tình huống vô cùng không đúng. Quang mang mặc dù không tính là nóng bức, xa còn chưa đạt tới nướng đại địa trình độ, bốn phía nhiệt độ không khí đổi thành ở kiếp trước pháp, cũng chính là 3 độ tả hữu, cái này một cái nhiệt độ xem như nóng bức, nhưng cũng không phải là không thể nào tiếp thu được trình độ, dùng cái này phương thế giới nhân loại bình quân tiêu chuẩn, 3 độ nhiệt độ không khí căn bản không tính là cái gì. Nhưng cái này một cỗ quang mang bên trong, tràn ngập một cỗ yêu dị lực lượng, Dương Khải Phong hắn vươn cánh tay của mình, lộ ra hai ngón tay bóp, một đạo pháp quyết đánh ra, phía trước khô nước thổ địa lập tức nổi lên hàn khí, trực tiếp bị đóng băng ngưng tụ thành một khối hàn băng, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, lặng lặng quan sát cái này hàn băng hòa tan, chậm rãi bị trừng không còn, thổ địa bên trên diện không có để lại bao nhiêu rớt rát vết tích. Quả nhiên, tình huống như cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, không riêng gì hắn vận dụng thủy hệ pháp quyết uy lực yếu đi rất nhiều, cái này đỏ sẫm quang mang đối trình độ trừng có kỳ hiệu, bởi vậy quan chi cái này đỏ sẫm đại nhật treo không chung một ngày tiếp lấy một ngày. Lâu ngày thâm niên phía dưới cho dù là hải dương đều có thể khô cạn, cái khắc giang xuyên dòng sông càng là không đáng giá được nhắc tới. Đây cũng là một vị ngon nhân, có thể như thế làm, xem ra tu hành chính là sát đạo. Đại đạo 3000, đạo đạo nhưng chứng hôn nguyên. Sát sinh tự có nghiệp lực cùng tội nghiệt sinh ra, đương thân sau khi chết tiến vào lục đạo luân hồi sau sẽ thanh toán, tội nghiệt kẻ nặng đánh mất luân hồi tư cách, mà là bị đánh hạ 18 tầng địa ngục bên trong thụ hình, hết hạn tù về sau mới có thể tiếp tục đầu thai. Nhưng như thế y nguyên không thể chuyển thế trở thành bộ tộc có trí tuệ, chỉ là một loại nào đó thực vật, lại đến một loại nào đó động vật một bước cuối cùng bước một lần nữa hóa thành bộ tộc có trí tuệ, trong thời gian này. Kinh lịch mỗi tăng lên một lần, cũng phải cần cơ duyên lớn lao, hay là thời gian dài dằng dặc. Mà chứng được kim tiên, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành về sau, tự thân tội nghiệp cùng nghiệp lực đều sẽ hóa thành kiếp số, tội nghiệp cùng nghiệp lực càng cao kiếp số cũng ước là thảm liệt, cái này thích hợp với tất cả người tu hành. Cho nên người tu hành kiêng kỵ giết chóc, cho dù là giết chóc cũng là sẽ không chế đến nhất định phạm vi, chân chính không quan tâm toàn bộ đều là một chút đạo hạnh nông cạn hạng người, nhận biết không đến đó điểm trọng yếu, sát kiếp tiến đến toàn bộ đều muốn hóa thành cho tàn. Tiệt giáo liền là một cái nhất là ví dụ rõ ràng, lúc trước tiệt giáo không tu đạo đi, chuyên tu pháp lực, bọn hắn giảng cứu ai tâm muốn căn bản không áp chế bản tính, thẳng thắn mà vì tung hoành thiên địa, cử động lần này mặc dù tiêu sái, phong quang nhất thời, lại căn bản không phải trường sinh cựu thị chi đạo. Giới này ngon nhân, cũng dám hủy diệt một giới sinh linh, cái này nhất định là tu luyện sát đạo ngon nhân. Sát đạo chính là 3000 đại đạo bên trong một đầu nhất là quang minh con đường, hắn con đường tiến lên, căn bản không biết con đường bên trong sẽ tao ngộ khó khăn gì, đến cùng nên bây giờ tiến lên, cần bản nhân tự mình tìm tòi chật vật tiến lên, mà giết đạo khác biệt, hắn liền một chữ, giết. Mình tiến bộ không đủ, như vậy thì là ngươi giết không đủ, giết, giết, giết, giết, giết, một mực giết tiếp, giết tới thế giới không người. Hủy diệt một giới, từ có thể chứng đạo. Đạo này đơn giản cũng nhập, tu vi tăng trưởng cũng là nhanh chóng, nhưng sát đạo từ trước đến nay là bị đả kích đối tượng, bởi vì tu hành đạo này người, từ trước đến nay đều là tên điên không đủ để tồn diệt thế chi niệm, mà tu hành sát đạo người, có thể sinh ra diệt thế chi niệm, đã không phải là mới vào sát đạo, nhân vật như vậy đã thể xác tinh thần đều thờ phụng sát đạo, nhân vật như vậy cực kỳ đáng sợ, bọn hắn chỉ có cực đoan giết, trừ cái đó ra ngay cả tự thân cũng không quan. Tâm. Tội nghiệp cùng nghiệp lực đã hóa vì bọn họ tu hành tăng trưởng tư lương, kiếp nạn trong mắt bọn họ liền là cơ duyên, một lần tiếp lấy một lần cướp nếu là vượt qua, tự thân tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, không ngừng tăng trưởng xuống dưới. Nhân vật như vậy, cho dù ai đụng phải đều là cực kỳ khó giải quyết, cho nên chân chính tu hành sát đạo người, con đường của bọn họ đã tuyệt, bởi vì sát đạo đến cuối cùng chú định sẽ đổ diệt thế gian, tiến hành diệt thế tiến hành, mượn thành tựu này tự thân thoát từ đó chứng đạo.